Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, còn không phải là phun không xong một câu tác giả rác rưởi sao, thế nhưng xuyên thành trong sách trùng tên trùng họ hoa tâm nữ xứng. Hơn nữa lập tức liền phải ly hôn trở thành pháo hôi. Ninh Mông tỏ vẻ, nàng muốn ôm chặt lao công đùi, nghịch chuyển nhân sinh. Nhưng như thế nào bạn trai cũ khắp nơi đi, nơi trốn đều là nàng phong lưu nợ. Đương Hồng Thiên Vương thực ngạo kiểu, Ninh Mông, đây là ta vì ngươi sướng ca. Điện cạnh cao thủ chó con, tỷ tỷ, ngươi không ở ta lấy không được quán quân. Ngay cả nguyên tắc nam chủ đều tới xem náo nhiệt, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta có thể vì ngươi trích tinh vất nguyệt. Ninh Mông. Nàng yên lặng quay đầu lại, nhìn về phía mặt hắc lão công, sắp khóc. Câu hỏi, muộn tao lão công biến thân tránh tinh, mỗi ngày đều ở ghen như thế nào hống. Online trở, rất cấp bách. Một chương một ta không ly hôn. Chương một ta không ly hôn. Ninh Mông đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nàng mở to mắt, phát hiện chính mình đang ngồi ở sân thượng bên cạnh, thon dài cẳng chân ở giữa không trung lắc lư, gió thổi nàng màu đỏ làn váy lay động sinh tư, như là dây tiếp theo, liền phải nhảy xuống đi dường như. Đi xuống xem, có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thân thể của nàng nháy mắt cứng đờ, mồ hôi lạnh bò lên trên lưng, hai tay nắm chặt bên cạnh lan can, không dám núp ních. Đây là đang nằm mơ đi. Nhưng chân thật cảm không khỏi cũng quá cường. Ngươi muốn làm gì? Thấp đến lệnh người hít thở không thông tiếng nói ở sau người vang lên, nàng chậm rãi quay đầu, liền nhìn đến một cái tây trang dày da xa lạ nam nhân, đứng ở phía sau cách đó không xa. Hắn ánh mắt lánh lệ, cao lớn thân hình bao phủ mạc danh cảm giác áp bách, khó có thể miêu tả nguy hiểm hơi thở làm nàng không tự giác đánh cái dùng mình. Ninh Mông sắp khóc. Nàng cũng muốn biết chính mình đang làm gì. Rõ ràng ở trong phòng ngủ đang ngủ ngon giấc, như thế nào một giấc ngủ dậy, liền tới rồi nơi này. Mông Mông, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm việc ngốc ca. Hoắc bác thần tới, ngươi muốn làm gì, hắn đều sẽ đáp ứng ngươi. Nói chuyện chính là một cái nùng trang diễm mặt trung niên nữ nhân, nàng đứng ở nam nhân phía sau, ở hắn nhìn không tới địa phương, đối Ninh Mông nháy mắt, mở miệng nhắc nhở, nhanh lên nói ly hôn chuyện này a. Ly hôn. Nam nhân không hề gợn sóng ngữ khí lộ ra dày đặc hàn ý, mây đen răng đầy gương mặt làm người sởn tóc gáy. Ninh Mông càng muốn khóc. Nàng một cái luyến ái cũng chưa nói qua độc thân cẩu, ly cái gì hôn. Hơn nữa Hoắc bác thần. Tên này như thế nào có chút quen thuộc. Có cái gì không thuộc về nàng ký ức, chen chúc đánh sâu vào tiến trong đầu, làm nàng trước mắt biến thành màu đen, đại não như là muốn nổ tung giống nhau. Một lát sau, thật vất vả hòa hoãn sau, Ninh Mông kinh ngạc há to miệng. Không phải đâu. Này không phải tối hôm qua xem tổng tài tiểu thuyết cốt truyện sao. Nàng chỉ là phun không xong một câu tác giả rất rưởi, thế nhưng xuyên thành trong sách trùng tên trùng họ hoa tâm nữ xứng. Này buồn tiểu thuyết đi chính là lại sảng lại tô nao tàn lộ tuyến. Nữ chủ Tô Điểm Điểm là một đóa độc hoa sen, ai trêu chọc nàng, đều sẽ không có kết cục tốt. Nữ chủ xuất thân nghèo khó, cùng mẫu thân tái giá tiến hào môn Ninh gia, mà trong sách Ninh Mông còn lại là Ninh gia thiên kim, đối cái này đồ nhà quê phi thường ghét bỏ, vì thế liền đối nàng châm chọc điểm ai, mọi cách trêu đùa. Tô Điểm Điểm thề, nhất định phải làm Ninh Mông trả giá đại giới. Nhưng Ninh Mông lão công Hoắc Bắc Thần thế lực khổng lồ, làm nàng không dám xuống tay. Cố tình Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần là gia tộc liên hôn. Không có cảm tình, cho nên ở Tô Điểm Điểm mẫu thân, cũng chính là Ninh Mông mẹ kế suối dục hạ, Ninh Mông lấy tự sát tương bức, rốt cuộc ly hôn. Ai biết này hết thảy đều là mẹ kế cùng nữ chủ âm mưu, không có hôn sự này che chở, Ninh Mông bị điên cuồng trả thù. Hủy dung, tinh thần thất thường, thê thảm cả đời. Trải vớt lại trong đầu ý nghĩ sau, Ninh Mông quyết định, vì không nặng diễn thư trung bi kịch, nàng nhất định phải ôm chặt lao công đùi, nghịch chuyển nhân sinh. Ai nói ta muốn ly hôn? Len Ken hữu lực nói xong câu đó, Ninh Mông lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Hoàng hôn từ hắn phía sau sái lạc xuống dưới, đem hắn rơi trên mặt đất thân ảnh phát họa thon dài thon chắc. Phản quang trung, hắn hàm dưới đường cong thu sắc bén, môi mỏng mà hồng, tuấn mỹ như vậy trên má, ánh mắt kia ở nàng nói xong câu đó sau hòa hoãn một ít, lại như cũ lạnh như băng, làm người không dám thiếu cảnh giác. Cái gì? Người không ly hôn? Mẹ kế Tào Tuyết Hoa chau mày, dày nặng trang dung. Xem Ninh Mông đều sợ trên mặt nàng sẽ rất phấn, ngươi tự sát còn không phải là vì ly hôn. Ta không tự sát ta. Ninh Mông phản bác. Vậy ngươi ở sân thượng làm gì? Ninh Mông nắm lan can tay càng thêm dùng sức, tứ chi không chịu khống chế run run, ta nói ta đang xem phong cảnh, các ngươi tin sao? Hai chương hai nơi này tầm nhìn thực trống trải. Chương hai nơi này tầm nhìn thực trống trải. Ninh Mông căng ra đầu hướng nơi xa nhìn ra xa. Toàn bộ thành thị thu hết đáy mắt. Nhưng nàng lại không có sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ hào hùng, ngược lại tim đập ra tốc, đại não chỗ trống, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Thân là một cái bệnh sợ độ cao người bệnh, không có đương trường ngất xỉu đi, đã không tồi. Ninh Mông vội vàng thu hồi tầm mắt, hầu ngôn loạn ngữ nói, xem, nơi này tầm nhìn có phải hay không thực trống trải. Nhận thấy được nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, Tào Tuyết Hoa như là minh bạch cái gì, Mông Mông, ta đã biết, ngươi có phải hay không bị uy hiếp. Uy hiếp cái con khỉ Nga. Ninh Mông trong lòng chính thấp thỏm bất an đâu. Phải biết rằng, trong sách nguyên thân chính là cái làm tinh. Hôn sau 2 năm, nàng đưa ra 16 lần ly hôn, bị cự tuyệt sau liền hôn nội xuất quỹ, không biết cấp Hoắc Bắc Thần đeo nhiều ít đỉnh nón xanh. Cứ như vậy còn không có ly hôn, tuyệt đối là đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Vạn nhất Hoắc Bắc Thần hoàn toàn tỉnh ngộ, đưa ra ly hôn nên làm cái gì bây giờ? Cho nên Ninh Mông vội vàng đã mở miệng, sao có thể? Ta lão công cao lớn uy mãnh, ngọc thụ lâm phong, ôn tồn lễ độ, chi thức uyên bác, mị lực bắn ra bốn phía. Càng quan trọng là, hắn đối ta coi như chân bảo, không rời không bỏ, sao có thể sẽ uy hiếp ta? Liên tiếp không cần tiền cầu vồng thí nói xong, Ninh Mông đối Hoắc Bắc Thần lộ ra một mặt lấy lòng ý cười. Nam nhân trầm mặc, sắc mặt lại hòa hoãn một ít. Có hiệu quả. Còn không chờ nàng thở phào nhẹ nhõm, Tào Tuyết Hoa liền đã mở miệng, nhưng hắn rõ ràng tàn nhẫn độc ác, cùng hung cực ác, còn thiên sát cô tinh, khắc phụ khắc mẫu a. Khắc phụ khắc mẫu. Lời này liền quá khó nghe đi. Ninh Mông lời lẽ chính đáng, phê phán nói, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta lão công? Tào Tuyết Hoa nhìn Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, làm bộ làm tịch, Mông Mông, ngươi đã quên sao? Đây đều là ngươi nói nha. Ngươi còn nói, không chạy nhanh ly hôn nói, ngươi sợ cũng bị hắn cấp khắc chết. Như là hắn người như vậy, nên cô độc sống quãng đời còn lại. Sau khi nói xong, bưng kín miệng, như là không cẩn thận nói lộ miệng. Ninh Mông, này châm ngòi ly rán cũng quá rõ ràng đi. Nàng vội vàng quay đầu, liền thấy nam nhân đang dùng một loại khó lường ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ninh Mông trên mặt xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn cười, trước kia là ta mắt bị mù, đầu góc vào thủy, mới có thể hồ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa lao công ngươi chính là nam thần trung cực phẩm, nói thật, kỳ thật lần đầu tiên gặp mặt, ta đã bị ngươi mị lực thuyết phục, đáng tiếc ngươi đối ta quá lãnh đạm, ta như vậy nói, còn như vậy làm ầm ĩ, chính là muốn cho ngươi nhiều xem ta liếc mắt một cái. Ninh Mông vì quá khứ não tàn hành vi, tìm một cái có thể nói hoàn mỹ lấy cớ, chật chuyện vừa chuyển, bất quá ta vừa mới đã khám phá hồng trần. Không đúng, là dừng cương trước bờ vực, khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, lao công ngươi yên tâm. Ta sau này nhất định sẽ làm một cái cần kiệm quản gia, giúp chồng dạy con, hiền lương thục đức hảo thế tử. Hoắc Bắc Thần. Hắn nhăn mày đầu, nhìn chằm chằm Ninh Mông ánh mắt như là xem một cái người xa lạ. Sự tình hôm nay, vốn dĩ có chút phiền phức. Hoắc Bắc Thần không có khả năng thật nhìn nàng đi tìm chết, còn cường thế không ly hôn. Chỉ là nữ nhân này thế nhưng xoay tính. Ngày thường nhìn đến hắn đại khí cũng không dám xuyễn, hôm nay thế nhưng nói như vậy một trường xuyên nói. Hắn lười đến truy cứu những lời này rốt cuộc có thể hay không tin. Chỉ cần không ly hôn, hết thể tùy tiện. Hoắc Bắc Thần rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt mở miệng, còn không xuống dưới. Hắn lời này vừa ra, rõ ràng nhận thấy được nữ hài nhẹ nhàng thở ra. Chợt liền thấy nàng khóc tang một khuôn mặt, ta chân mềm. Ninh Mông đang thương vô cùng nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, chờ mong hắn có thể kéo chính mình một phen. Nhưng không chờ hắn nói chuyện. Mông Mông, ta đỡ ngươi đi lên. Tào Tuyết Hoa nhanh chóng tiến lên hai bước. Trong lúc lơ đãng, cánh tay đâm hướng về phía nàng. Ninh Mông còn không có phục hồi tinh thần lại, thân thể chợt mất đi cân bằng, hướng dưới lầu tài đi. Ba chương ba giấy thỏa thuận ly hôn. Chương ba giấy thỏa thuận ly hôn. Ngay sau đó, cánh tay bị một con khô giáo bàn tay to nắm lấy, trời đất quay cuồng gian, cả người bị tốn xoay chuyển trời đất đài, đâm hướng một cái cứng rắn ngực. Hết thể phát sinh quá nhanh, tìm được đường sống trong chỗ chết sợ hãi cùng nghĩ mà sợ, làm Ninh Mông tựa như bạch tuộc giống nhau. Tứ chi gắt gao triển ở nam nhân trên người. Độc thuộc hắn mát lạnh hơi thở, dần dần tràn ngập cánh mũi. Ngực thượng hữu lực tim đập, như là có được cái gì ma lực, chậm rãi làm người thả lỏng. Thẳng đến. Xuống dưới. Đỉnh đầu truyền đến trầm thấp tiếng nói, hỗn loạn áp lực không được cuồng bạo. Ninh Mông thân hình cứng đờ, ngẩng đầu đối thượng nam nhân khuôn mặt tuấn tú. Hắn ánh mắt hơi chau, ánh mắt lạnh băng, toàn thân đều tràn ngập ghét bỏ. Nhưng dừng ở Ninh Mông trong mắt, đó chính là thiên thần hạ phàm. Ninh Mông đầy mặt cảm ơn. Không uổng phí vừa mới chụp như vậy nhiều cầu vồng thí, thời khắc mấu chốt, vẫn là Hoắc Bắc Thần cứu nàng mệnh. Cái kia. Cảm ơn hai chữ còn chưa nói xuất khẩu, nam nhân liền khinh miệt phiết nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đem nàng đẩy ngồi dưới đất, xoay người hạ sân thượng. Ninh Mông. Thiên thần quá cao lãnh, làm sao đây? Mông Mông, ngươi không có việc gì đi. Lúc này, Tào Tuyết Hoa lại vọt tới nàng trước mặt, ngữ khí tuy rằng quan tâm. Nhưng Ninh Mông không có sai quá đối phương trong ánh mắt hiện lên kia mặt tàn nhẫn cùng thất vọng. Ninh Mông một cái giật mình, tỉnh ngộ lại đây. Tào Tuyết Hoa vừa mới là cố ý. Bởi vì nàng không ly hôn, cho nên liền muốn ngã chết nàng. Sao lại có thể như vậy độc? Trong sách Ninh Ông, chỉ là bởi vì không có biện pháp tiếp thu một cái đồ nhà quê trở thành nàng tỷ tỷ, cho nên đối nữ chủ châm chọc mỉa mai vài câu, dùng đến như vậy đối phó nàng. Lúc trước xem quyển sách này thời điểm, Ninh Ông liền điên cuồng phun tao, tác giả vì sảng mà sảng, chỉ cần cùng nữ chủ đối nghịch người, đều không có kết cục tốt. Nhưng kỳ thật, mẹ kế cùng nữ chủ mới là tàn nhẫn nhất người. Ninh Ông hít sâu một hơi, ta không có việc gì, ngươi thực thất vọng đi. Tào Tuyết Hoa ánh mắt có chút lập lòe, ngươi nói cái gì đâu. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Nếu không thật không biết nên như thế nào hướng ngươi bà công đạo. Tào Tuyết Hoa nhìn về phía Ninh Ông. Nữ hài ánh mắt sắc bén, trước kia còn mơ màng hồ đồ, giờ phút này thế nhưng giống nhìn thấu nàng tâm tư, làm nàng có chút chột dạ. Nàng ho khan một chút, ngông ngông, ta đây đi về trước, trong nhà còn có việc nhi. Nói xong, liền hoang mang rối loạn đứng lên, trước khi đi lại nhìn về phía nàng. Mông mông ngươi chờ, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát ly khổ hải. Thoát ly khổ hải. Tào Tuyết Hoa đây là không tính toán thiện bãi cam hưu. Hoắc Bác Thần danh nghĩa bất động sản rất nhiều, nhưng hôm sau, Ninh Mông một người ở tại cái này cao tầng chung cư trong lâu. Này đống lâu mỗi tầng chỉ có một hộ, mỗi hộ chừng 300 mét vuông, một người ở thập phần thoải mái. Ninh Mông xuống lầu, lại nhìn đến Hoắc Bác Thần không rời đi, ngược lại tiến vào nàng phòng, tức khắc lại khẩn trương lên. Trong tiểu thuyết đối Hoắc Bác Thần miêu tả rất ít. Chỉ nói hắn tính tình quái gở, thủ đoạn tàn nhẫn thả cùng hung cực ác, ngay cả không gì làm không được nam chủ, đều đối hắn thập phần kiên kỵ, không dám cùng hắn là địch. Nếu nàng nhưng kính ca ngợi Hoắc Bác Thần, đem người hống vui vẻ, là có thể ổn định trụ cái này hôn nhân. Đi! Nội tâm thấp thỏm, nàng đẩy ra cửa phòng. Hoắc Bác Thần khí chàng cường đại ngồi ở sofa bọc da thượng, hắn trợ thủ Tề Sam chính cung kính hội báo, tiên sinh, đây là đã chuẩn bị tốt giấy thỏa thuận ly hôn. Mặt sau thanh âm, ở nàng vào cửa khi. Đột nhiên im bặt, hai người động tác nhất trí quay đầu. Hoắc Bác Thần tầm mắt, nặng trĩu dừng ở trên người nàng, ép tới Ninh Mông trong lòng cả kinh. Giấy thỏa thuận ly hôn. Chẳng lẽ nàng còn không có thay đổi tiểu thuyết cốt truyện phát triển sao? Bốn chương bốn ta như thế nào như vậy đẹp? Chương bốn ta như thế nào như vậy đẹp? Thế Sam hưng phấn nhìn về phía Ninh Mông. Hắn đã sớm xem nữ nhân này không vừa mắt. Bọn họ tiên sinh có tiền có nhan, nhiều đến là nữ nhân nhào vào trong ngực. Nhưng ai biết? Tiên sinh thế nhưng lựa chọn Ninh ra cái này bao cỏ đại tiểu thư. Trong vòng người ai không biết nàng hoa tâm, bạn trai nhiều nhiều đếm không xuể. Chẳng lẽ là bởi vì nàng kia trương xinh đẹp khuôn mặt, còn có nóng bỏng dáng người. Rốt cuộc như vậy vưu vật, nam nhân đều thích. Nhưng hôn sau ngày đầu tiên, tiên sinh liền cùng thái thái phân cư. Lại sau lại, nữ nhân này bên ngoài phong lưu như cũ, làm ầm ĩ ly hôn, cố tình tiên sinh không đồng ý, còn đối nàng hành vi mặc kệ không hỏi. Thế Sam thật sự thực buồn bực. Đây là vì cái gì? Cái này nan đề, cũng là bọn họ này đàn cấp dưới số 1 chưa giải chi mê. Mà hôm nay, nghe nói xuẩn nữ nhân dùng tự sát tới bức tiên sinh ly hôn. Thế Sam cao hứng hỏng rồi, rất muốn nâng chén chúc mừng. Nhà bọn họ tiên sinh rốt cuộc muốn thoát ly khổ hải. Đắm chìm ở tốt đẹp trong ảo tưởng Thế Sam, đông nhiên cảm giác trong tay chợt lạnh. Hắn túi đầu, liền nhìn đến giấy thỏa thuận ly hôn đã bị thủy làm ướt. Đầu sỏ gây tội Ninh Mông trong tay bưng một cái không pha lên ly. Kia trương tinh xảo gương mặt, một đôi mắt lại đại lại hắc, lộ ra điểm thiếu đánh đắc ý, ai nha, ngượng ngùng, chừa tay. Thế Sam. Ninh Mông thật cẩn thận đem ly nước đặt ở bên cạnh trên bàn, đánh giá Hoắc Bác Thần thần sắc. Nam nhân sắc mặt không hề biến hóa, làm người đoán không ra hắn ý tưởng, cho người ta một loại mưa gió sắp đến khủng hoảng cảm. Ninh Mông nuốt một ngụm nước miếng. Vô luận thế nào, cái này hôn cũng không thể ly. Có thể kéo một ngày là một ngày. Thế Sam tức giận đến tại chỗ dậm chân. Ngọa tào. Ninh Ông, ngươi quá đê tiện đi. Ngươi. Hoắc Bác Thần rộng mở đứng lên. Một cổ áp suất thấp nháy mắt ở trong phòng lan tràn, làm Tề Sam ngoan ngoãn nhắm lại miệng, cung kính mà đứng ở một bên, vui sướng khi người gặp họa nhìn về phía Ninh Ông. Thiên sinh sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Nữ nhân này thảm. Chính Mỹ tư tư nghĩ, lại thấy kia cao lớn thân hình, lập tức từ hai người trước mắt đi qua. Phanh. Thẳng đến tiếng đóng cửa truyền đến, Tề Sam mới hồi phục tinh thần lại. Thiên sinh thế nhưng đi rồi. Thế Sam. Ngươi chờ, ta ngày mai sẽ lại đến. Lưu lại những lời này, Thế Sam nổi giận đùng đùng đuổi theo. Thế giới an tĩnh. Ninh Mông cũng rốt cuộc có thời gian, đánh giá một chút chung quanh. Âu thức phong cách trang hoàng, là nàng thích phong cách. Nàng nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đi đến phòng toàn thân kính trước. Trong gương mặt kia, ngũ quan cùng nàng bản nhân giống nhau, nhưng khỏe mắt mang theo mị ý, môi không điểm mà hồng, lộ ra một cổ kinh diễm tuyệt luân mỹ. Chắc không được nguyên thân như vậy xuẩn, lại có như vậy nhiều nam nhân thích. Bất quá nói đến kỳ quái, nguyên thân tuy rằng giao như vậy nhiều bạn trai, nhưng nàng trước nay không cùng những người đó có thân thể thượng tiếp xúc. Có lẽ, đây cũng là Hoắc Bắc Thần chịu đựng nàng cuối cùng điểm mấu chốt đi. Ninh Mông chuyển cái thân, tán thưởng đánh giá chính mình dáng người. Trong lòng xứng bờ gơ mờ, trong miệng không tự giác hừ lên tiếng âm, ta như thế nào đẹp như vậy đẹp làm sao bây giờ. Đinh linh linh di động tiếng chuông đánh gây nàng tự luyến. Ninh Mông tiếp nghe, đối diện truyền đến một đạo nam nhân thanh âm, Ninh Mông, ngươi có phải hay không đem hội ký tên cấp đã quên? Ninh Mông, hội ký tên, nàng như thế nào đem như vậy quan trọng cốt truyện cấp đã quên? Thư chung, ly hôn mở ra Ninh Mông nhân sinh bi kịch, mà cái này hội ký tên, còn lại là bi kịch bắt đầu. Năm chương năm hội ký tên, chương năm hội ký tên. Ninh Mông xuống lầu, tiến vào ga ra sau sợ ngây người. Mạ dở dạ thì, vẫn là hồng nhạt. Hoắc Bắc Thần của cải thật đúng là phong phú. Không kịp tưởng khác, nàng hưng phấn lên xe, thẳng đến hội ký tên hiện trường. Tới rồi địa điểm, phát hiện hoạt động quán bên ngoài, bắt mắt treo một cái đại đại màu đỏ biểu ngữ, siêu nhân khí chuyện tranh gia Ninh Mông hội ký tên. Ninh Mông, nàng ở trong hiện thực công tác chính là chuyện tranh sáng tác, nàng mơ cũng muốn khai một cái chính mình hội ký tên, không nghĩ tới thế nhưng ở trong sách thực hiện nguyện vọng này. Ninh Mông lão sư, nhanh lên lại đây, cho ngươi hóa cái trang. Ninh Mông mới vừa đi tiến trang quán, liền có nhân viên công tác túm nàng đi vào hậu trường phòng nghỉ hóa trang. Ninh Mông nhìn trong gương chính mình, ngưng tụ lại mày. Tại đây chàng hội ký tên thượng, nguyên thân bị tuân ra căn bản sẽ không vẽ tranh, chuyện tranh sách là viết hay, từ đây danh dự quét rác. Mà hết thể này đều là nữ chủ Tô Điểm Điểm kế hoạch. Ninh Mông chính tự hỏi, bên cạnh đống nhiên truyền đến vinh mặt hất hàm sai khiến gian dạy thanh. Đỗ Nhược, ngươi như thế nào như vậy không có ánh mắt, còn không nhanh lên đem này đó chuyện tranh sách toàn bộ dọn đến phía trước đi. Nàng quay đầu xem qua đi. Bị huấn Nam Hải, ăn mặc màu đen áo thun, quần jean, bởi vì hàng năm ngày đêm điên đảo nguyên nhân, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy ốm, đỉnh một cái đầu ổ gà. Hắn trước sau co rúm túi đầu, giống như là sinh hoạt trong bóng đêm không thể thấy quang âm sinh thực vật. Nghe được lời này, hắn cố sức dọn khởi trầm trọng tập tranh, đi ra ngoài. Người bên cạnh đều xem kịch vui dường như nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không có muốn hỗ trợ ý tứ, có người còn đang mang hắn. Ngươi cẩn thận một chút, lộng hỏng rồi chúng ta Ninh Mông lão sư tập tranh, ngươi bồi đến khởi sao? Chính là, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, đừng quên chính mình thân phận. Ngươi, mắt thấy bọn họ nói chuyện càng ngày càng khó nghe, Ninh Mông nhìn không được, trực tiếp mở miệng, nói đủ rồi không? Mọi người nháy mắt ngậm miệng lại. Ninh Mông lão sư, đã đến giờ, mau đi phía trước đi. Cùng với ngoại tràng nhân viên thúc giục, Ninh Mông đứng lên đi ra ngoài. Đỗ Nhược túi đầu, tối tăm nhìn nàng bóng dáng. Ánh mắt tràn ra một mạt thấm người âm hiểm. Trang cái gì người tốt? Nàng chỉ biết khinh thường hắn, mang theo chuyện tranh phòng làm việc nhân viên cùng nhau chen ép hắn, này nhóm người dám như vậy khi dễ hắn còn không phải là nàng ý bảo. Nhưng là, hôm nay hắn liền phải làm nàng biết, bị nghìn người sợ chỉ là một loại cái gì tư vị. Ninh Mông ngồi ở thiêm bán trên đài, các fan ngay ngắn trật tự bài đội, nhìn hết thể bình thường. Ninh Mông một đám ký tên, theo chân bọn họ bắt tay, cảm tạ duy trì. Đồng nhiên, một vị thân xuyên hồng nhạt hai thỏ mũ sam nữ fans đột nhiên lẻn đến nàng trước mặt, Ninh Mông theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy nữ fans cánh tay vung lên. Xôn xao. Một chén nước, trực tiếp bắt đến Ninh Mông trên mặt. Ninh Mông, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Cùng với nữ fans giống giận, hiện trường một mảnh sao động. Nhân viên công tác trước tiên, muốn đem nàng đuổi đi ra ngoài, nhưng nữ fans chung quanh có mấy người có dự mưu chặn lại, làm cho bọn họ vô pháp tới gần nữ fans. Ninh Mông sờ soạn một phen trên mặt thủy. May mắn là lệnh. Tuy rằng sớm biết rằng cốt truyện, nhưng vừa mới phát sinh quá nhanh, nàng thế nhưng không có tránh thoát. Nàng cầm lấy khăn giấy, xoa xoa gương mặt, liền nghe được nữ fans giận dữ hét, các ngươi mở to mắt nhìn xem, các ngươi thích nữ nhân này, chính là cái lừa đời lấy tiếng hạng người. Nở rộ này buồn chuyện tranh sách, căn bản là không phải nàng hòa đến, mà là có khác một thân. Nàng rõ ràng lời nói, truyền khắp toàn bộ trang quán. 6 chương 6 không ấn kịch bản ra bài. Chương 6 không ấn kịch bản ra bài. Các fan nổ tung. Ngươi nói bậy gì đó. Bôi nhỏ người khác thanh danh, chính là phạm pháp. Chính là, đừng ở chỗ này quấy rối. Ta xem ngươi là ghen ghét Ninh Mông lão sư hòa đi. Nghe được lời này, nữ fans cười lạnh một chút, ta ghen ghét nàng. Ta chỉ là không quen nhìn thôi. Nói cho các ngươi, ta cùng Ninh Mông là một cái học viện. Lúc trước đi học thời điểm, nàng chính là chúng ta chuyên nghiệp đếm ngược đệ nhất, hơn nữa nàng căn bản là sẽ không vẽ tranh, đừng nói chuyện tranh. Giả nét bút đều họa không ra. Có người hô lớn, Ninh Mông nếu sẽ không vẽ tranh, như vậy nở rộ là như thế nào tới? Nữ fans cười nhạo một chút, đương nhiên là tìm người viết thay. Các fan cũng không tin tưởng nàng lời nói, ngươi có chứng cứ sao? Nếu không có chứng cứ nói, ngươi lời nói, chúng ta một chữ đều không tin. Nữ fans đúng lý hợp tình, giơ lên đầu, ta không có chứng cứ, nhưng là, hắn có. Nói xong lời này, nàng duỗi tay chỉ hướng bên cạnh. Một người cúi đầu, đang đứng ở bên kia biển quảng cáo bóng ma. Nhìn đến hắn, Ninh Mông sửng sốt. Này không phải vừa mới ở hậu đài, bị khi dễ nam sinh sao? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được nữ fans lại đã mở miệng, hắn kêu Đỗ Nhược, là lúc trước ở trong trường học, Ninh Mông bạn trai cũ. Ninh Mông. Nàng chịu chịu khoe miệng, như thế nào cũng không nghĩ tới, cùng hắn thế nhưng là loại quan hệ này. Cẩn thận đánh giá một chút, nam hải ngũ quan kỳ thật không tồi, chỉ là gầy cởi hình. Ninh Mông nâng cằm, có chút dở khóc dở cười. Nữ fans tiếp tục nói, Đỗ Nhược là chúng ta kia một lần thiên tài hoa sĩ, Ninh Mông chính là nhìn chúng hắn thiên phú, mới có thể cùng hắn kết giao. Sau lại, Đỗ Nhược ở đại nhị năm ấy, mẫu thân bệnh nặng, nhu cầu cấp bách một số tiền, Ninh Mông dậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng, ký kết một phần hiệp ước không bình đẳng, nàng dùng 5 vạn đồng tiền, ký hắn suốt 5 năm. Lời này vừa ra, mọi người ồ lên. 5 vạn đồng tiền, 5 năm. Này cũng quá giá rẻ. Ngay cả Ninh Mông nghe, đều cảm thấy nguyên thân làm thật quá đáng. Trách không được nhân ra sẽ phản kháng. Đỗ Nhược nghe đến đó, rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn chậm rãi đã mở miệng, nở rộ là ta họa. Hắn ánh mắt tối tăm nhìn về phía ngồi ở thiêm bán trên đài nữ hải. 5 vạn đồng tiền, 5 năm. Hắn lúc ấy cùng đường, chỉ có thể đồng ý. Mà hắn buồn tính toán tuân thủ hiệp nghị, nhưng Ninh Mông thật sự làm thật quá đáng. Không chỉ có làm hắn ngày đêm không thôi vẽ tranh, còn đối hắn động một chút đánh chửi, nô dịch hắn. Tô Điểm Điểm nói đúng. Không ở trầm mặc chung tử vong, liền ở trầm mặc chung bùng nổ. Hắn chịu không nổi. Hắn nắm chặt trong tay bản thảo. Ninh Mông khẳng định sẽ không thừa nhận, hắn muốn đem chứng cứ lấy ra tới, làm nàng không lời nào để nói. Đúng lúc này, thiêm bán trên đài nữ hải rốt cuộc đã mở miệng, cái kia, đại gia trước bình tĩnh một chút, nghe ta nói. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Ninh Mông. Có fans hô to, Ninh Mông, nói cho chúng ta biết, này hết thể đều là giả. Nữ fans lại cười nhạo nói, Ninh Mông, ta biết ngươi sẽ không thừa nhận, nhưng là Đỗ Nhược có chứng. Ai nói ta không thừa nhận? Ninh Mông một câu hỏi lại, đánh gãy nàng lời nói, làm hiện trường mọi người sôi nổi ngây ngẩn cả người. Sau đó, liền nhìn đến Ninh Mông như cũ ngồi ở chỗ đó, nàng thở dài, đã mở miệng, nở rộ thật là Đỗ Nhược chủ bút, không phải ta họa. Đang định đem trong tay bản thảo quăng ra ngoài Đỗ Nhược. Hiện trường mọi người, nữ fans cũng sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại đây, hô lớn, Ninh Mông thừa nhận, nàng chính là cái kẻ lừa đảo. Bảy chương bảy ta vì cái gì phải xin lỗi? Chương bảy ta vì cái gì phải xin lỗi? Ninh Mông không thừa nhận cũng không được nha. Chứ không nói Đỗ Nhược trong tay có cũng đủ chứng cứ, này nở rộ đệ nhất bộ truyện tranh, thật là Đỗ Nhược hòa đến, đây là sự thật. Bất quá, kẻ lừa đảo. Ninh Mông nhíu môi, nàng cũng không thể danh dự quét rác, nếu không không phải đi rồi nguyên thân đường xưa. Có nữ fans dẫn theo, hơn nữa một ít người cố tình dẫn đường, chúng các fan nháy mắt nổi giận. Kẻ lừa đảo. Ninh Mông. Lan ra chuyện tranh giới. Ta hiện tại nhìn đến ngươi, ta liền cảm thấy ghê tởm. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi cười? Xin lỗi. Hiện trường còn có rất nhiều phóng viên, lại ít dễ ảm nơi này tin tức. Ninh gia biệt thự, dựa núi gần sông, cảnh trí hợp lòng người. Nhưng giờ phút này lại mây đen giăng đầy. Trong phòng khách, một cái anh tuấn trung niên nam nhân, đang ở nổi trận lôi đình, hôn trướng. Cái này nghiệt nữ. Nàng thế nhưng làm ra loại sự tình này. Một thân tuyết trắng váy liền áo Tô Điềm Điềm đứng ở bên cạnh. Yêu nhã lại ngoan ngoan khuyên giải an ủi, thúc thúc, ngài đừng tức giận hỏng rồi thân thể, Mông Mông nàng làm như vậy khẳng định là có cái gì khổ chung. Ninh Phụ trực tiếp đem ly nước nện ở trên mặt đất, khổ chung. Ta phí nhiều ít sức lực, tìm bao nhiêu người, mới đem nàng đưa đến Mỹ thuật học viện, muốn cho nàng hoàn thành nàng mụ mụ di nguyện, đem chuyện tranh hòa xong, nhưng nàng thế nhưng liền như vậy bằng mặt không bằng lòng. Tô Điểm Điểm nghe được lời này, rũ xuống mi mắt, che khuất bên trong quay cuồng oán hận cảm xúc. Ninh Phụ thâm ái vong thê. Yêu ai yêu cả đường đi, đối Ninh Mông cũng phi thường bao dung, mặc dù nàng tính tình không tốt, bên ngoài sang bậy, cũng là hắn trong lòng sủng. Nhưng hiện tại, Ninh Mông hành động, đụng vào hắn điểm mấu chốt. Nghĩ đến đây, Tô Điểm Điểm ngẩng đầu lên, đã mở miệng, thúc thúc, vẽ tranh là một kiện thực vất vả sự tình, Mông Mông nàng từ nhỏ cầm y hề ngọc thực, ăn không hết khổ cũng là hẳn là. Ngài nghĩ thoáng một chút, nàng tuy rằng không có kế thừa nàng mẹ đẻ vẽ tranh thiên phú, nhưng nàng ít nhất kế thừa mẹ đẻ cổ phần, những cái đó chia hoa hồng. Làm nàng nằm đếm tiền liền có thể an độ quãng đời còn lại. Kế thừa cổ phần hai cái từ kích thích Ninh Phụ, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nếu kế thừa không được nàng mụ mụ di nguyện, kia cổ phần. Lời nói nói tới đây, đột nhiên im bặt. Tô Điểm Điểm đều lo lắng. Mau nói nha, hủy bỏ nàng cổ phần, đông lại nàng thẻ ngân hàng, đem nàng đuổi ra ra. Nhưng Ninh Phụ lại đầy mặt rối rắm, thực rõ ràng có chút luyến tiếc. Tô Điểm Điểm đang muốn lại nói chút cái gì, trên bàn trà phóng máy tính bảng thượng, hội ký tên phòng phát sóng trực tiếp, đột nhiên chuyển đến Ninh Mông thanh âm, làm ta xin lỗi. Ta vì cái gì phải xin lỗi? Ta chưa từng có đã lừa gạt các ngươi. Lời này vừa ra, Tô Điểm Điểm cùng Ninh Phụ, động tác nhất trí nhìn qua. Ninh Mông một câu, tựa như hướng trong fan club ném một viên sấm sét. Kia nữ fans nháy mắt kích động lên, ngươi có ý tứ gì? Đây là thừa nhận không được hậu quả, lại không thừa nhận chuyện tranh là đối nhược họa. Nhìn tình cảm quần chúng trào dâng các fan, Ninh Mông nâng nâng tay. Nàng đứng lên, chậm rãi đã mở miệng, ta chưa bao giờ có nói qua, nở rộ đệ nhất bộ, là ta họa. Nữ fans cười lạnh một chút, như thế nào không phải ngươi? Nở rộ bút danh là ngươi. Vừa mới ngươi cho đại gia ký tên cũng là ngươi, cái này cũng chưa tính thừa nhận sao. Nàng giơ lên trong tay, đã thiêm hảo tự chuyện tranh sách. Ninh Mông cười tủm tỉm nói, ta thiêm tên chính là Ninh Mông, không phải Ninh Mông, các ngươi muốn xem rõ ràng à. Chúng. Này có cái gì khác nhau sao? Ninh Mông, không phải Ninh Mông bút danh sao? Tám chương tám trọng quyền đánh vào đông thượng. Chương tám trọng quyền đánh vào đông thượng. Mọi người khó hiểu chung, Ninh Mông chậm gì gì giải thích nói, chúng ta chuyện tranh phòng làm việc tên, tiêu Ninh Mông, mà Đỗ Nhược cùng phòng làm việc ký kết 5 năm hiệp ước, hắn sở hữu xuất phẩm tác phẩm, đều là Ninh Mông sáng tác. Mọi người đều bị cái này giải thích kinh tới rồi, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Ninh Mông nhìn đến cái này cảnh tượng, nhẹ nhàng thở ra. May mắn, nguyên thân cho chính mình khởi bút danh, cùng phòng làm việc tên giống nhau, nếu không nói, cái này cục, thật đúng là không dễ phá. Nữ fans lại gắt gao cắn, ta không tiếp thu cái này giải thích. Nếu Ninh Mông là phòng làm việc tên, kia vì cái gì cấp fans ký tên, là ngươi tới. Đây là cái đề bài tặng điểm. Ninh Mông nhẹ nhàng trả lời, Ninh Mông chuyện tranh phòng làm việc, là ta mụ mụ để lại cho ta, ta là phòng làm việc lão bản, thay thế phòng làm việc cho đại gia ký tên, có cái gì không ổn sao? Chúng. Là cái dạng này sao? Nữ fans cũng bị này tao thao tác kinh tới rồi, rõ ràng biết không phải có chuyện như vậy nhi, lại trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Đỗ Nhược nhíu mày. Thối tâm thần sắc, nhìn Ninh Mông. Cái này tham lam nữ nhân, rõ ràng là ái mộ hư vinh, đem hắn thành quả chiếm cho riêng mình, hiện tại thế nhưng nói như vậy đường hoàng. Hắn đã mở miệng, ta muốn cùng ngươi giải trừ hiệp ước. Hôm nay đại náo trận này, chính là muốn chế tạo dư luận áp lực, giải trừ hiệp ước. Đỗ Nhược nghĩ đến đây, nắm chặt ngón tay, hắn chịu đủ rồi, hôm nay cần thiết rời đi. Vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới. Đang nghĩ ngợi tới, lại thấy Ninh Mông nhìn về phía hắn, thoải mái mà đã mở miệng, hảo a. Đỗ Nhược. Ninh Mông đi tới hắn bên người, vươn tay vô vô bờ vai của hắn, từ hôm nay trở đi, ngươi tự do. Đỗ Nhược. Vì cái gì có một loại, hắn chứa đầy sức lực, lại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. Nữ nhân này, đang làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ là, muốn cảm động chính mình, làm cho hắn tiếp tục giúp nàng họa đệ nhị bộ. Tuyệt đối là như thế này. Đỗ Nhược ánh mắt, lại lần nữa âm trầm đi xuống. Ninh Mông nếu có thể nghe hiểu hắn trong lòng lời nói, khẳng định muốn hô to một tiếng oan uổng. Nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, nguyên thân đối Đỗ Nhược thật quá đáng, làm sai sự tình, muốn kịp thời tỉnh ngộ. Chung quanh các fan, cũng sôi nổi gật đầu. Thậm chí có người nhỏ giọng đã mở miệng, biết sai có thể sửa, kỳ thật, Ninh Mông tựa hồ người cũng không tồi nha. Đúng vậy. Mắt thấy dư luận liền phải xoay ngược lại, kia nữ fans có chút hoảng loạn, nhưng lúc này, di động của nàng chấn động một chút, nàng nhìn thoáng qua sau, ánh mắt sáng lên, tức khắc lại hô lớn, Ninh Mông, hiện tại tập tranh, là người khác viết hay, như vậy người mẫu thân đâu? Nàng năm đó ra những cái đó tập tranh, có phải hay không cũng là tìm người viết hay? Lời này vừa ra, có người trực tiếp mang tiết tấu. Chính là, đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn, Ninh Mông có thể làm ra loại sự tình này. Không chừng trước kia nàng mụ mụ cũng là cái kẻ lừa đảo đâu. Ninh Mông một chút hội họa thiên phú đều không có, rốt cuộc là không có di truyền mẫu thân, vẫn là nàng mẫu thân cũng không có. Nói chính mình không phải kẻ lừa đảo. Nhưng nếu không phải bị chỉ ra tới, nàng còn sẽ không nói cho chúng ta biết chân tướng đâu. Bọn họ chính là kẻ lừa đảo một nhà. Chỉ là nàng mẫu thân làm cao cấp, không có bị chúng ta phát hiện thôi. Nôn luận đột nhiên kịch liệt lên, một đám đối với Ninh Mông nhân thân công kích. Ninh Mông nhíu mày. Sắc mặt ngưng trọng lên. Nàng ghét nhất chính là, mâu thuẫn bay lên đến người nhà. Chẳng sợ, nàng không có gặp qua cái kia mâu thân, chính là đã qua đời người, không nên bị nhục nhã. Chín chương chín ai nói ta sẽ không vẽ tranh. Chương chín ai nói ta sẽ không vẽ tranh. Ninh ra. Giải trí xoay ngược lại sau, Ninh phụ thần sắc, hòa hoãn một ít, thấp thấp cười nhạo nói, còn tính có vài phần tiểu thông minh. Tô Điềm Điềm thấy bộ dáng này của hắn, nhíu mày. Không được, cần thiết muốn lại cho hắn một ít kích thích, mới có thể đốc thúc hắn đem Linh Mông đuổi ra ra môn. Tô Điềm Điềm lấy ra di động, đã phát một cái tin tức. Bị nhắc nhở sau, kia nữ fans quả nhiên không làm nàng thất vọng, ngôn luận bắt đầu công kích Linh Mông mẫu thân. Đối vong thê thâm ái Ninh Phụ, quả nhiên bị chọc giận. Phanh. Ninh Phụ hung hăng đem bàn trà đá ngã lăn trên mặt đất, trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn khốc, cái này bất hiếu nữ. Tô Điềm Điềm nhân cơ hội đã mở miệng, thúc thúc, ngài mới vừa là muốn hủy bỏ Ngông Ngông cổ phần sao. Kỳ thật không chừng Ngông Ngông ăn chút khổ, liền hoàn toàn tỉnh ngộ, hảo hảo học tập truyện tranh. Ninh Phụ cảm thấy nàng nói có đạo lý. Tự hỏi gian, phòng phát sóng trực tiếp, nữ fans bén nhọn thanh âm lại truyền ra tới, Ninh Ngông. Hiện tại chân tướng cho hấp thụ ánh sáng, ngươi một cái bút vẽ cũng không biết như thế nào lấy người, còn như thế nào kinh doanh chuyện tranh phòng làm việc. Nở rộ đệ nhị bộ, ngươi lại muốn tìm ai viết thay. Một câu, kích thích Ninh Phụ, làm hắn rốt cuộc hạ quyết tâm. Hắn cầm lấy di động, cấp trợ lý gọi điện thoại, nhẫn tâm đã mở miệng, đem Mông Mông cổ phần toàn bộ khấu lưu, hơn nữa đông lại nàng thẻ ngân hàng hào, nói cho nàng, học không được vẽ tranh, về sau cũng đừng về nhà. Tô Điềm Điềm trong ánh mắt, lập lòe hưng phấn quang. Thành công. Nhưng nàng trên mặt cười, còn không có tới kịp hiện lên, liền bỗng nhiên nghe được, phòng phát sóng trực tiếp, Ninh Mông mang theo điểm tức giận thanh âm, ai nói ta sẽ không vẽ tranh. Tô Điềm Điềm cười, cương ở trên mặt. Mà Ninh Phụ một đốn, cũng lại lần nữa nhìn về phía phòng phát sóng trực tiếp. Ninh Mông công tác, chính là chuyện tranh sáng tác, sao có thể sẽ không vẽ tranh. Mà nàng vừa mới, cũng lật qua nở rộ cái này chuyện tranh sách, phong cách đơn giản, lấy nàng trình độ, hoàn toàn có thể thu phục. Nàng lời này vừa ra, hiện trường lại là một mảnh an tĩnh. Nữ fans cười nhạo nói, Mỹ viện đi học thời điểm, ngươi toàn bộ học kỳ đều tại trốn học, sở hữu bài chuyên ngành đều là không điểm, ngươi sẽ vẽ tranh. Đây là ta năm nay nghe qua lớn nhất chê cười. Sở hữu fans cũng đều cầm hoài nghi thái độ nhìn nàng. Thậm chí nhân viên công tác đều tiến đến nàng bên hai, lão bản, không thể như vậy chí khí. Ngài, nói còn chưa dứt lời, Ninh Mông mở miệng đánh gây hắn, lấy giấy cùng bút tới. Nhân viên công tác. Ninh Mông thấy hắn bất động, chính mình rút ra giấy bút, trực tiếp ở thiềm bán trên đài phô hảo, chật túi đầu bắt đầu hội họa. Phát sóng trực tiếp nhân viên, đem màn ảnh gần gũi nhắm ngay nàng. Công tác Ninh Mông, cùng ngày thường bất đồng, phá lệ nghiêm túc. Nàng một trương mặt đẹp gắt gao banh, trong tay bút hoa cái không ngừng, ở nàng đơn giản phát họa vài cái sau, nở rộ nữ chính hình tượng liền sôi nổi trên giấy. Như vậy thong dong, như vậy tốc độ, tuyệt đối là đại thần cấp bậc họa sĩ. Hơn nữa, cái này vai chính, so Đỗ Nhược viết thay cái kia, càng sinh động. Các fan toàn bộ sợ ngây người, không thể tin tưởng nhìn về phía nàng. Nửa giờ sau, Ninh Mông hòa xong, nàng ném trong tay bút, ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, mẫu thân của ta sáng tạo nở rộ, mà ta cũng sẽ cho đại gia một cái hoàn mỹ kết cục. Nở rộ đệ nhị bộ, đem từ ta tự mình chấp bút, hy vọng đại gia tiếp tục duy trì. Len ken hữu lực nói rơi xuống, hiện trường vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Ninh Mông có thể nhìn đến. Sở hữu fans trên mặt bày biện ra cái loại này cùng nhiệt. Mười chương mười lão công, ngươi nghe ta giải thích. Chương mười lão công, ngươi nghe ta giải thích. Ninh ra. Tô Điềm Điềm trợn mắt há hốc mồm. Cái này bao cỏ, khi nào học xong vẽ tranh. Ninh Phụ trước sau vẫn duy trì vừa mới thủ thế, nhìn chằm chằm phòng phát sóng trực tiếp ánh mắt, dần dần hùng nhuận. Di động, đợi hắn nửa giờ trợ lý, nhịn không được dò hỏi. Ninh Tổng, là muốn khấu lưu tiểu thư cổ phần, hơn nữa đông lại nàng thẻ ngân hàng. Còn không cho nàng về nhà sao? Ninh Phụ thanh âm nghẹn ngào, giận dữ hét, ai đạp mã không cho nữ nhi của ta về nhà, ta cùng hắn liều mạng. Hội ký tên kết thúc, các fan dần dần ly tràng. Đỗ Nhược đứng ở tại chỗ, khiếp sợ nhìn kia Trương Phát Thảo. Hắn tầm mắt dừng ở Ninh Mông trên người. Bên cạnh có người đang ở hỏi nàng, Ninh Mông lão sư, nếu ngươi sẽ vẽ tranh, còn họa đến như vậy hảo, vì cái gì không chính mình họa đâu? Ninh Mông nghiêng đầu, ra vẻ nhẹ nhàng, có lẽ có thể là nhà ta có quặng. Tiền không địa phương hoa. Tiền không địa phương hoa. Đỗ Nhược đột nhiên minh bạch cái gì? Đại nhị năm ấy, nàng là nhìn ra hắn quấn bách, cho nên mới cố ý dùng 5 năm hiệp ước, tới cấp hắn đưa 5 vạn đồng tiền. Lúc sau, đối hắn như vậy hùng, cũng là sợ hắn ấy nấy đi. Chỉ có cái này lý do, có thể giải thích thông này hết thảy. Nhưng hắn làm cái gì? Không chỉ có không có cảm nhận được nàng dụng tâm lương khổ, thế nhưng còn phản bội nàng. Đỗ Nhược gắt gao nắm lấy nắm tay, trong ánh mắt dần dần trở nên thâm tình. Ninh Mông chú ý tới hắn. Tràng quán chung tất cả mọi người rời đi, chỉ có hắn còn đứng ở đằng kia, sắc mặt thay đổi thất thường, chẳng lẽ là, còn ở ghi hận nàng. Ninh Mông đi qua đi, đã mở miệng, huynh đệ, ta trước kia làm như vậy, kỳ thật là. ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu. Đỗ Nhược đánh gãy nàng lời nói, chợt một phen cầm tay nàng, ngông ngông, đều là ta hỗn đản, ta như thế nào có thể như vậy đối với ngươi? Là ta sai rồi. Ninh ngông. Đỗ Nhược ngẩng đầu lên, tái nhợt trên mặt tất cả đều là ngưng trọng, hắn tựa như thể đã mở miệng, ngông ngông, ngươi yên tâm, ta về sau đối với ngươi tuyệt không hài lòng. Ta cả người, đều là của ngươi. Ninh ngông. Nàng đầy đầu mờ mịt, hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Cái này Đỗ Nhược, đầu góc nước vào đi. Nàng vội vàng xua tay, cái kia, kỳ thật không cần. Đỗ Nhược túi đầu, bị thương nhíu mày nói, ngông ngông, ta biết, ngươi sẽ không dễ dàng tha thứ ta. Nhưng ta đời này, chỉ biết ái ngươi một người. Ninh ngông. Đang muốn nói cái gì đó, đồng nhiên, lương thượng thoán thượng một cổ đáng sợ lạnh lẽo. Này quen thuộc hơi thở. Nàng chậm rãi quay đầu, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần đạm mạc đĩnh bạt thân hình, tựa như một tòa núi lớn đứng ở cách đó không xa. Tề Sam đi theo hắn phía sau, đang ở hội báo cái gì, thấy hắn dừng lại bước chân, cũng quay đầu xem ra. Chật, Hoắc Bắc Thần kia tràn ngập sát khí thô bạo ánh mắt, dừng ở chính mình. Cùng Đỗ Nhược Tương nắm trên tay. Ninh ngông. Bị hắn nhìn chằm chằm làn da, như là phải bị băng đao đâm thủng dường như, làm nàng đột nhiên rút về tay mình. Đang muốn nói cái gì đó, Đỗ Nhược lại lẻn đến nàng phía trước, đã mở miệng, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì? Những lời này, càng chọc giận Hoắc Bắc Thần. Hắn bước ra nện bước, thân hình tựa như một cây sắc bén ném lao, đi nhanh chiều nàng đi tới. Trên người hắn khống chế không được hơi thở điên cuồng tàn sát bừa bãi, như là muốn như dã thú, đem nàng cắn ướt. Ninh mông sợ tới mức sắc khóc, mắt thấy hắn đi bước một đi tới, vội vàng mở miệng nói, lao công, ngươi nghe ta giải thích. Câu nói kế tiếp, lại bị trực tiếp đánh gãy. Hoắc Bắc Thần tựa như cứng như sắt thép tay, vòng qua Đỗ Nhược, gắt gao chế trụ cổ tay của nàng. 11 chương 11 lời thề. Chương 11 lời thề. Hoắc Bắc Thần tay hơi hơi dùng sức, Ninh Mông đã bị tốn đến hắn bên người. Buông ra nàng. Đỗ Nhược hô một tiếng, vừa định xông lên, đã bị Tề Sam nhẹ nhàng ngăn cản đường đi. Tề Sam nhìn chằm chằm cái này cấp lao đại đeo nón xanh nam nhân, xoa xoa thủ đoạn, tốn hắn hướng bên cạnh, tới, chúng ta hai cái nói chuyện nhân sinh cùng mộng tưởng. Ninh mông liền như vậy nhìn Tề Sam giống sách gà con dường như, đem Đỗ Nhược sách đến biển quảng cáo mặt sau, tiếp theo liền vang lên Đỗ Nhược tiếng kêu thảm thiết, còn kèm theo nắm tay đập ở trên người thanh âm. Thân thể của nàng không chịu khống chế run run. Như vậy trực tiếp sao? Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Nam nhân mặt vô biểu tình, nhưng nhìn ánh mắt của nàng giống như là đang xem một cái người chết. Ninh mông trong lòng lột bột một chút, vội vàng nói, lão công, ngươi nghe ta nói, ngươi chính là ta nam thần. Càng là ta ân nhân cứu mạng, cho nên ta không có khả năng coi trọng hắn. Hung chi, Đỗ Nhược kia tiểu thân thể nhược kê dường như, nơi nào so được với ngươi hùng vị hữu lực, cao lớn uy mãnh. Thấy hắn không có chút nào biến hóa, Ninh mông tiếp tục, khí phách mười phần. Long tinh hổ mãnh. Còn có cái gì nha? Nàng đem có thể nói thành ngữ đều nói cái biến, nhưng lần này cầu vồng thí, như thế nào không dùng được. Vắt hết óc tự hỏi ca ngợi từ ngữ khi. Nam nhân bỗng nhiên túm nàng hướng bên cạnh đi. Ninh ngông. Á á á. Trong sách nói, Hoắc Bắc Thần giết người như ma, hắn nên không phải là muốn tìm cái góc, muốn nàng mạng chó, a phi. Là tiện mệnh đi. Lão công, chuyện gì cũng từ từ, quân tử động khẩu bất động thủ. Giống ngài như vậy phong độ nhẹ nhàng, tài mạo song tuyệt, kinh tài phong giật, ôn tồn lễ độ nam thần, đối ta loại này không chớp mắt tiểu nhân vật, khẳng định sẽ hải nạp bách xuyên, rộng lượng bao dung đúng không? Giết ta đều ô hế ngải tay ngọc không phải. Câm miệng. Nam nhân nghe không nổi nữa, lạnh băng mở miệng. Ninh mông nghe lời nhắm lại miệng, lúc này mới phát hiện nàng bị nam nhân đưa tới bên cạnh, bồn rửa tay. Hoắc Bắc Thần đem nàng ném ở bồn rửa tay thượng, cao lớn thân hình đè nặng nàng không thể nhúc nhích. Sau đó, hắn đem một chỉnh bình nước rửa tay ngã vào trên tay nàng, mở ra vòi nước, dùng sức cho nàng xoa lên. Ninh mông. Nàng nghiêng đầu, có thể rõ ràng nhìn đến nam nhân lạnh lẽo sườn mặt, cao thẳng mũi. Căng chặt hàm dưới, còn có khỏe môi nhấp khởi độ cung, đều ở trương hiển hắn lửa giận, làm Ninh mông đại khí cũng không dám xuyễn. Hắn rửa tay động tác phá lệ nghiêm túc, thô lô chung mang theo tinh tế, mỗi một cái ngón tay khớp xương chốt đều không buông tha. Nhưng càng tẩy, hắn sức lực càng lớn, hận không thể xoa hạ trên tay nàng một tầng da. Tay đứt ruột sót, Ninh mông đau muốn rút về chính mình tay, lại bị nam nhân nắm chặt, dãy rủa không được, nàng trong ánh mắt đều toát ra nước mắt, hô, đau đau đau. Lời này vừa ra, nam nhân bạo ngược cảm xúc, giống như rít gào hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt mà ra. Hắn dừng lại rửa tay động tác, chế trụ Ninh mông cảm, buộc nàng cùng hắn nhìn thẳng. Nam nhân trong ánh mắt, tất cả đều là thô bạo, hắn lạnh băng lại trầm thấp chậm rãi mở miệng, Ninh mông, ngươi có phải hay không đã quên lúc trước lời thề? Ninh Mông cảm giác toàn thân máu, trong nháy mắt vọt tới trong đầu, làm nàng đại nào trống rỗng. Cái gì lời thề? Nguyên thân một ít ký ức, nàng còn không có hoàn toàn tiêu hóa, căn bản không nhớ rõ chuyện này. Nhưng nam nhân giờ phút này bộ dáng, làm nàng biết, nàng nếu xin hỏi một câu lời thề là cái gì, chỉ sợ sẽ bị hắn đương trường bóp chết. 12 chương 12 không có lần sau. Chương 12 không có lần sau. Ninh Mông nội tâm hiện lên vô số loại ý tưởng, thử thăm dò mở miệng, ta cùng Đỗ Nhược thật sự không có gì, ta một chút cũng không thích hắn. Nam nhân ánh mắt như cũ tàn nhẫn, không có biến hóa. Ninh Mông biết, cái này trả lời hắn không hài lòng. Cũng đúng. Nguyên thân nói chuyện như vậy nhiều luyến ái, Hoắc Bác Thần chưa từng can thiệp quá, nếu chỉ là một cái bạn trai cũ, không cần thiết như vậy sinh khí. Trong lúc suy tư, nam nhân tay hơi hơi dùng sức, cằm đều sắp bị bóp nát, Ninh Mông đau nước mắt lưng tròng, nàng cái khó lo cái khôn, thề đã mở miệng, thực xin lỗi, lần này là cái ngoài ý muốn, ta bảo đảm sẽ không có lần sau. Trên cằm lực độ, không có lại gia tăng. Ninh Mông chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nàng khẩn trương nhìn về phía Hoắc Bác Thần, không ngừng cố gắng, người đều có chậm trễ thời điểm, lần này là ta sơ sót, ngươi liền đại nhân có đại lượng, tha thứ ta lúc này đây, hảo sao? Không biết lời thề là cái gì, vậy trước nhận sai. Nam nhân meo lại con ngươi, nhìn chằm chằm nàng tựa hồ ở suy xét nàng lời nói mức độ đáng tin. Ở Ninh Mông thấp thỏm bất an trùng, hắn rốt cuộc buông ra nàng cảm, không có lần sau. Ninh Mông như chút được gánh nặng, thật mạnh thở dài ra một hơi. Ngẩng đầu thấy nam nhân đang đợi nàng trả lời, lập tức gật đầu như đảo tỏi, ngươi yên tâm, lại có lần sau ta đem đầu Ninh xuống dưới cho ngươi đương cầu đá. Nam nhân sắc mặt rốt cuộc giảm bớt, buông ra nàng. Hắn thong thả ung dung đem chính mình tay rửa sạch sẽ, lúc này mới đi ra ngoài. Tề Sam chạy tới, kiêu ngạo nói, lão đại, ta bên này thu phục, bảo đảm kia tiểu tử thúi về sau thấy phu nhân quay đầu liền đi. Mới vừa hoan khẩu khí Ninh Ngông. Nàng nhìn thoáng qua nơi xa mặt mũi bầm dập Đỗ Nhược, đột nhiên cảm thấy chính mình chỉ là bị giặt sạch cái tay, quả thực nhặt về một cái mệnh. Đánh người, Hoắc Bác Thần không hề có phải cho cái cách nói ý tứ, lập tức rời đi. Tề Sam muốn cùng qua đi. Rồi lại hung ác nhìn về phía Ninh Ngông, làm ra loại sự tình này, ta ngày mai liền mang theo giấy thỏa thuận ly hôn tới tìm ngươi. Ninh Ngông nhíu mày, này tuyệt đối không được. Nàng mở miệng, ta ngày mai không rảnh. Thế Sam? Nàng lại bổ sung nói, ta hậu thiên cũng không rảnh, ngày kia càng không rảnh, tương lai cũng chưa không. Thế Sam? Nữ nhân này không nói lý bộ dáng, quả thực làm hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn khí dậm chân, xuân nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi trốn tránh không ký tên là được. Nói cho ngươi, trên pháp luật quy định, ở riêng 2 năm, có thể đơn phương trực tiếp ly hôn. Ninh Mông nghe được lời này, sắc mặt trắng nhợt. Nàng như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Tính toán, nàng từ 20 tuổi gả cho Hoắc Bác Thần, cho tới hôm nay 6 năm, Hoắc Bác Thần đều có thể ly 3 lần hôn. Một loại gấp gáp cảm giác, lặng yên tới. Nhìn đến nàng rốt cuộc sợ, Tề Sam cười nhạo một chút, lúc này mới thỏa mãn đuổi theo Hoắc Bác Thần rời đi. Cấp Đỗ Nhược kêu một cái 120. Ninh Mông lúc này mới rời đi. Về đến nhà, nghĩ đến Đỗ Nhược rất hai viên nha, bị các hộ sĩ nâng thượng xe cứu thương khi, còn ở lọt gió nói, môn môn, ngươi phản tâm, nô không hổ phản bỏ ngươi. Phiên dịch, mông mông, ngươi yên tâm, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Ninh Mông che lại mặt. Vì cái gì nguyên thân đồng thời cùng vài cái bạn trai thân mật hẹn hò, Hoắc Bác Thần đều không có việc gì nhi, nàng liền cùng một cái đã chia tay bạn trai cũ 5 cái tay nhỏ, hắn phản ứng liền lớn như vậy. Cái nào phân đoạn ra sai? Khẳng định cùng cái kia lời thề có quan hệ. Nhưng cố tình không có kia đoạn ký ức, Ninh Mông chỉ có thể ở trong phòng chuyển động, muốn tìm manh mối, tiến vào phòng để quần áo, liền nhìn đến. 13 chương 13 chúng ta chia tay đi. Chương 13 chúng ta chia tay đi. Phòng để quần áo tủ quần áo thượng, dán mấy cái tiện lợi dán. Mặt trên viết đại sự kiện nhắc nhở. Ít nguyệt ít ngày, ước tiểu minh tinh Lâm Thanh Bắc ăn cơm trưa, đã đính hảo kiểu pháp nhà ăn tạ dẹ phòng. Ít nguyệt ít ngày, ước ít ăn cơm chiều. Đã đính hảo Hoài Dương đồ ăn phòng. Ít nguyệt ít ngày, ước ít xem buổi tối điện ảnh, đã lấy lòng điện ảnh phiếu. Ninh Ngông. Nguyên thân thế nhưng đồng thời cùng ba người hẹn hò. Cha nữ buồn cha, không tiếp thu phản bác. Ninh Ngông đem tiện lợi dán toàn bộ xe xuống, trực tiếp ném vào rác rưởi sọt. Ở trong phòng lại đi bộ một vòng, trừ bỏ nguyên chủ hàng xa xỉ, không có còn lại bất luận cái gì phát hiện, Ninh Ngông thất vọng tiến vào phòng ngủ, dứt khoát nằm xuống ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, Ninh Mông bị phanh phanh phanh tiếng đập cửa đánh thức. Nàng bực bội dùng chăn che lại đầu, nhưng tiếng đập cửa không ngừng. Ninh Mông chỉ có thể đứng dậy, trừng mắt một đôi mê hoặc đôi mắt đi vào cửa chỗ. Mở cửa, liền nhìn đến bên ngoài đứng một cái tuấn tiếu nam sinh. Ninh Mông, đêm qua ta ở rạp chiếu phim chờ ngươi cả đêm, ngươi vì cái gì không có tới? Ninh Ngông. Hiện bạn trai đã tìm tới cửa, vừa vặn nàng cũng có việc nhi thông chi hắn. Ninh Ngông dứt khoát lưu loát nói, chúng ta chia tay đi. Nam sinh. Ninh Ngông mở miệng, ta có lao công, hiện tại thành tâm tình nộ, trở về gia đình, cho nên ngươi đi đi, đừng lại tìm ta. Nói xong, nàng trực tiếp đóng lại cửa phòng. Véo đào hoa, liền phải mau chuẩn tàn nhẫn. Nàng ngáp một cái, trở lại trong phòng ngủ, mới vừa nằm xuống nhắm mắt lại, không trong chốc lát, cửa phòng lại bị khấu vang lên. Ninh Ngông. Nàng lại mở ra cửa phòng, nhẫn mại tính tình nói, ta không phải nói sao. Chia tay. Ngươi là ai? Đứng ở bên ngoài, thay đổi một người cao lớn uy mãnh nam nhân, hắn kinh ngạc mở miệng, ngươi ngày hôm qua bữa tối phóng ta bồ câu, làm ta đợi ngươi 5 cái giờ, chính là muốn cùng ta chia tay. Ninh Ngông. Ninh Ngông tiếp tục véo đào hoa, đúng vậy, chúng ta chia tay đi. Dứt khoát lưu loát, lại phân một cái, nàng một lần nữa nằm trở lại thoải mái trên giường. Lần này, còn chưa ngủ, chuông cửa lại vang lên. Ninh Ngông tạch ngồi dậy, bước đi tới cửa chỗ, trực tiếp mở cửa, chúng ta chia tay đi. Nói xong, liền phải đóng lại. Nhưng cửa phòng lại bị một đôi hữu lực bàn tay to chặn, chật, một lần nữa bị đẩy ra. Ninh Ngông sửng sốt, xem qua đi, liền nhìn đến một cái thành thục ổn trọng nam nhân, ăn mặc một thân màu đen tây trang, đứng ở bên ngoài. Hắn bởi vì bảo dưỡng đến hảo, nhìn không ra tuổi, nhưng hẳn là so nàng lớn hơn nhiều, tinh xảo ngũ quan, lộ ra nho nhã khí chất, nhìn đến nàng về sau, mở miệng nói, còn chưa ngủ tỉnh đi. Phân cái gì tay? Ninh Ngông. Nguyên thân này các bạn trai một đám cũng quá đẹp đi. Cái thứ nhất, tuấn tiếu tú mỹ hình. Cái thứ hai, uy mãnh oai hùng hình. Trước mặt cái này lợi hại hơn, thành thục ổn trọng đại thúc hình. Phía trước hai cái tuổi trẻ tương đối dễ dàng thu phục, nàng đề ra chia tay, liền ngoan ngoãn đi rồi. Cái này đại thúc, như thế nào có điểm dính người? Ninh Mông cẩn thận nghĩ nghĩ, quyết định rút củi dưới đáy nồi. Nga, ngươi chính là cái kia Lâm Thanh Bắc đi. Biết vì cái gì hẹn cơm chưa ta không đi sao? Ngươi cũng không lấy cái gương chiếu chiếu chính mình, tuổi lớn như vậy, vẫn là cái 18 tuyến diễn viên, ngươi hôn cái gì giới giải trí nha. Nói như vậy khó nghe, hắn hẳn là sẽ phẫn mà rời đi, không bao giờ tới đi. Nam nhân sắc mặt quả nhiên hắc trầm hạ tới, nhìn dáng vẻ tức giận đến không nhẹ. Hắn nhịn rồi lại nhịn, mở ra miệng giận dữ hét, ta là ngươi ba. Ninh Ngông. 14 chương 14 hố hoa cha. Chương 14 hố hoa cha. Mắt to đối đôi mắt nhỏ. Ninh Văn Đào nho nhã ổn trọng nhân thiết. Chỉ rằng cô vài giây thời gian liền phá, hắn hướng tới Ninh Mông quát, ngươi chuyện gì xảy ra? Liền ta đều nhận sai. Ninh Mông mặc, căng ra đầu giải thích, hoa mắt. Ninh Mông biết, cái này lý do quá xả, cũng không biết Ninh Văn Đảo có thể hay không tin tưởng. Quả nhiên, hắn xem ánh mắt của nàng có chút khác thường, ở Ninh Mông não bổ, phụ thân liếc mắt một cái nhận ra nữ nhi thay đổi linh hồn, đem nàng giao cho nghiên cứu cơ cấu tiến hành giải phẫu tuần khi. Ninh Văn Đảo thở dài, là ba bà sai. Ninh Mông. Ninh Văn Đào nhíu mày, vẻ mặt tái nấy, ba ba không thể trêu vào Hoắc Bắc Thần, nếu cùng hắn ngạnh cương, xui xẻo cũng là ngươi, cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi. Ninh Ngông. Nàng vội vàng xua tay, ta không ủy khuất. Ninh Văn Đào vành mắt đỏ, ngông ngông, mọi người đều nói ngươi không hiểu chuyện, nhưng ở ba ba trong mắt, ngươi là tốt nhất hải tử, đều bị bức tinh thần thác loạn, ra cả mắt mở, còn vì không cho ta lo lắng, nói không ủy khuất. Ninh Ngông. Nàng chịu chịu khoe miệng, vì cái này giải độc điểm tán. Sau đó, liền thấy Ninh Văn Đào ngẩng đầu lên, vụ vô ngực, ba ba hôm nay mang ngươi đi ra ngoài làm trò cười. Mau đổi cái quần áo, theo ta đi. Ta cho ngươi chuẩn bị siêu cấp kinh hỉ, bảo đảm ngươi thích. Mị hoặc câu lạc bộ. Tới rồi. Ninh Mông bị đưa tới một cái phòng cửa, nghe Ninh Văn Đào thần bí hề hề nói, ba ba liền không cùng ngươi đi vào, ngươi một người chậm rãi hưởng thụ. Ta ở bên cạnh chờ ngươi ha. Xem xong rồi, liền cùng ta về nhà. Ninh Mông. Nhìn cái gì kinh hỉ? Sẽ tới câu lạc bộ tới. Nàng bị Ninh Văn Đảo khoa trương bộ dáng, làm đến trong lòng ngứa, thập phần tò mò bên trong là cái gì. Ninh Mông lặng lẽ đẩy ra cửa phòng, bên trong đen tuyền, cái gì đều thấy không rõ lắm. Đi phía trước mại một bước, thăm dò xem xét khi, cửa phòng đống nhiên lập tức bị đóng lại. Nàng trong lòng lột bột một chút, liền phải quay đầu lại mở cửa, phía sau, lại đống nhiên gian xuất hiện một trận trào dâng âm nhạc. Ninh Mông một đốn, chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn đến hai thuốc quang từ trên trần nhà đánh hạ tới. Dừng ở một cái chính nhảy sờ chít đan sờ nam nhân trên người. Hắn vũ bộ, theo âm nhạc phập phồng mà động, nhìn liền nhiệt huyết sôi trào. Ninh Mông mắt sáng rực lên. Này vũ đạo quá có lực độ. Nàng thưởng thức, nhưng chậm rãi, có chút không thích hợp lên. Nam nhân có lẽ là nhảy quá nhiệt, cởi áo khoác. Nhảy nhảy càng nhiệt, cởi áo thun, lộ ra rắn chắc tiểu mạch sắc làn da. Thẳng đến nam nhân muốn tiếp tục thoát thời điểm, Ninh Mông mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Này nơi nào là cái gì sờ chít đan sờ, thế nhưng là kéo lấy, hái âm, vũ. Ninh Mông kinh hách bưng kín miệng. 1000 cái ngọa tảo cũng chưa biện pháp hình dung nàng giờ phút này khiếp sợ tâm tình. Này kẻ có tiền, chơi cũng quá lớn đi. Mắt thấy hạn chế cấp hình ảnh liền phải xuất hiện, Ninh Mông vội vàng quay đầu, mở cửa liền ra bên ngoài hướng. Đáng tiếc. Nàng hướng quá cấp, không thấy được một đám người đang từ phòng trước cửa hành lang trải qua, nàng liền như vậy một đầu chìm vào người khác trong lòng ngực. Quen thuộc thô bạo hơi thở, quanh quẩn ở chóp mũi. Nàng thân hình cứng đờ, tựa như thạch hóa chậm rãi ngẩng đầu, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần đứng ở chỗ đó, một đôi lạnh băng đôi mắt, chính nhìn chằm chằm phong nhìn. Ninh Mông. Ninh Mông. Nghĩ đến ngày hôm qua cảnh cáo, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy lên. Nội tâm điên cuồng hét lên, ta đi ngươi ba ba. Người khác là hố cha, hắn là hố hoa. 15 chương 15 đây là thân cha sao. Chương 15 đây là thân cha sao. Ninh Mông đứng thẳng thân thể, cố nén trụ nội tâm sợ hãi, sỏ xuyên qua vớt ngông ngựa sách lược. Hải, lão công, không nghĩ tới một ngày không thấy, ngươi biến càng xoái. Xem này ngọc thụ lâm phong dáng người, đỉnh bản tuấn giật thân ảnh, quả thực là muôn vàn thiếu nữ mộng. Nam thần, xin hỏi ngươi là ăn cái gì lớn lên, sao lại có thể như vậy xoái? Chúng. Đi theo Hoắc Bắc Thần phía sau Tề Sam, hướng phòng xem, đệ nặng hỏa khí dò hỏi, phu nhân, ngươi tại đây làm gì? Ninh Mông thật cẩn thận liếc Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, ta không cẩn thận đi nhầm phòng, cũng không biết là cái nào hoa si, điểm như vậy một cái tiết mục, quả thực thói đời ngày sau. Lao công đi nhanh đi, như vậy tục vật cũng không thể làm bẩn ngươi kia thiên thần dường như mắt. Mặc kệ bọn họ tin hay không, Ninh Mông nói xong, tính toán khai lưu, nhưng mới vừa xoay người, một đạo thanh âm liền vang dội truyền tới, Mông Nông, ngươi xem xong rồi. Như thế nào nhanh như vậy? Ninh Văn Đảo cười từ nơi xa đi tới, đối với nàng phất tay, la lớn, thế nào? Hôm nay cái này không tồi đi, kia eo nhỏ. Gì, Mông Nông, ngươi đôi mắt làm sao vậy? Đang điên cuồng cho hắn đưa mắt ra hiệu Ninh Mông. Cảm giác bên cạnh một trận lạnh lẽo truyền đến, Ninh Mông cứng lại rồi thân thể. Nàng quá khó khăn. Luôn có heo đồng đội, đem nàng kéo đến chịu chết hoạn lộ thênh thang thượng. Còn có. Ngày hôm qua nói lại có lần sau, muốn chết như thế nào tới. Ninh Văn Đào đến gần, nhìn đến bên người nàng người, tức khắc thu hồi kia một bộ bất cần đời bộ dáng, đối Hoắc Bắc Thần mở miệng, con rể, sao ngươi lại tới đây? Hoắc Bắc Thần lạnh nhạt liếc nữ hài liếc mắt một cái, ở nàng trong lòng run sợ chung, đạm mạc trả lời, ăn cơm. Còn trả lời Ninh Phụ vấn đề, đã nói lên không phải thực tức giận. Đi. Ninh Mông nội tâm chờ đợi, Ninh Phụ nhiều nói với hắn nói mấy câu, quên phòng chuyện này, nhưng không nghĩ tới. Nga. Chào hỏi, Ninh Văn Đào lại nhìn về phía nàng, thấy nàng một bộ kinh sợ đến mức tận cùng bộ dáng, nghi hoặc dò hỏi, Mông Nông, ngươi như thế nào có điểm không cao hứng bộ dáng? Hôm nay cái này nhảy đến không tốt. Hoặc là, ngày mai ba bà cho ngươi an bài cái tiểu minh tinh. Ninh Mông. Vì cái gì, muốn, lại, thứ, để, khởi, này, kiện, sự. Nếu không phải trong sách từng minh sắc viết quá, Ninh Phụ đối nữ nhi sủng ái có thêm, nàng quả thực hoài nghi, Ninh Phụ không phải thân sinh. Nàng tim đập như cổ, cảm thấy chính mình lần này chết chắc rồi. Cứng đờ lại sợ hãi nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, Ninh Mông trong ánh mắt đều chứa đầy lệ quang, đang định trang đáng thương bác đồng tình nói vô tội khi, Hoắc Bắc Thần lại thu hồi tầm mắt, lập tức rời đi. Cùng Tề Sam phẫn nộ ánh mắt so sánh với, Hoắc Bắc Thần bình tĩnh, tựa như không thấy được nàng dường như. Ninh Mông. Mắt thấy bọn họ đi xa, quải cong, không thấy, Ninh Mông còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Chuyện này là liền như vậy qua, vẫn là tính toán về nhà lại tính sổ. Bả vai bị người chụp một chút, nàng quay đầu lại, Ninh Văn Đào nói, Mông Nông, ngươi như thế nào vẫn là thấy hắn liền sợ hãi. Ninh Mông, ngươi không sợ hắn. Ninh Văn Đào vỗ vỗ bộ ngực, đúng lý hợp tình mà trả lời. Sợ a? Ninh Mông. Ninh Văn Đào từ từ nói, Hoắc Bắc Thần người này, tàn nhẫn độc ác, ai không sợ hắn. Nhưng là ba ba không phải cho ngươi nói qua sao, chỉ cần ngươi cẩn thủ kết hôn khi lời thề, không đụng vào Hoắc Bắc Thần điểm mấu chốt, hắn sẽ không như thế nào ngươi. Lời thề. Ninh Mông ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Ninh Văn Đảo, cái gì lời thề? Cái gì điểm mấu chốt? 16 chương 16 xét đánh giữa trời quang. Chương 16 xét đánh giữa trời quang. Hắn điểm mấu chốt là ngươi không thể chạm vào người khác, cho nên kết hôn ngày đó, ngươi thể sẽ không theo khác nam tính, có bất luận cái gì thân thể thượng tiếp xúc ca. Đến nỗi còn lại, tùy tiện. Mấy năm nay, ngươi cũng chính là tình cảm thượng đạt được một ít thỏa mãn, ai? Chúng ta cũng chỉ có thể xem không thể sờ. Ninh Mông. Nàng cuối cùng minh bạch ngày hôm qua Hoắc Bắc Thần vì cái gì tức giận như vậy. nhưng đây là cái gì thanh kỳ cốt truyện? Kết hôn cùng ngày liền ở riêng, sau đó lại đưa ra như vậy kỳ quái yêu cầu, Hoắc Bác Thần sẽ không có cái gì đặc biệt đam mê đi. Ninh Văn Đào trả lời những lời này về sau, nghi hoặc nhìn về phía nàng, ngông ngông, ngươi như thế nào đem cái này đã quên? Ninh Mông vẻ mặt bình tĩnh, ta không quên, chính là khảo khảo ngươi. Ninh Văn Đào thở dài, ngông ngông, có chuyện nhi ta vẫn luôn chưa cho ngươi nói, lúc trước hắn bức ngươi kết hôn thời điểm, kỳ thật cho ta nói qua, các ngươi hôn nhân chỉ biết liên tục 6 năm. Ta cảm thấy rốt cuộc tìm không ra, so Hoắc Bác Thần lợi hại hơn người, cho nên vẫn luôn chưa cho ngươi nói, liền muốn cho ngươi hôn sau nơi trốn, nếu có thể nói, dứt khoát ở bên nhau tính. Nhưng xem ngươi hiện tại bộ dáng này, ai, tính tính thời gian, lập tức liền đến, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại tự sát tương bức biết không. Ninh Mông nghe được lời này, tựa như sét đánh giữa trời quang, nàng bắt lấy Ninh Văn Đào thủ đoạn, ba, ngươi nói cái gì? Ninh Văn Đào vội vàng đẩy ra nàng, khoảng cách, bảo trì khoảng cách, ba cũng là nam. Ninh Mông. Ninh Văn Đào cười nói, ngươi đứa nhỏ này, đều cao hứng thành như vậy. Lại có mấy ngày đầy 6 năm chỉnh, các ngươi liền có thể ly hôn. Ninh Mông. Nàng nỗ lực lâu như vậy, đến cuối cùng cốt truyện vẫn là sẽ trở lại nguyên bản lộ tuyến thượng sao. Ninh Mông sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ninh Văn Đào rốt cuộc nhận thấy được nữ nhi khác thường, nặng nề mà thở dài, ngông ngông, ngươi yên tâm, ly hôn ta lập tức cho ngươi tìm 10 cái 8 cái bất đồng loại hình bạn trai, làm ngươi chơi cái đủ. Ngươi không phải tân coi trọng cái kia tiểu minh tinh Lâm Thanh Bắc sao? Ninh Mông. Nguyên thân như vậy hoa tâm, khẳng định đều là cái này nữ nhi nô còn đến. Nàng đỡ chán. Quyết định nói rõ ràng, ba, đình. Tô Điểm Điểm lúc này đã leo lên nam chủ biết Ninh gia đối Tô Điểm Điểm không tốt, muốn giúp nàng báo thủ. Nếu chính mình ly hôn, liền Ninh phụ này thủ đoạn, nơi nào là nam chủ đối thủ? Ninh Văn Đào ngậm miệng lại. Ninh Mông nghiêm túc hỏi, ba, ngươi cảm thấy theo ta qua đi những cái đó năm biểu hiện, ta nói không ly hôn, Hoắc Bác Thần sẽ đồng ý xác suất có bao nhiêu đại? Ninh Văn Đào. Phần trăm chia không điểm lẻ loi một. Ninh Mông. Tốt xấu. Còn có lẻ điểm lẻ loi một xác suất không phải sao? Cùng Ninh Văn Đào tách ra, Ninh Mông về đến nhà. Nàng ngồi ở trên sofa, vuốt cằm suy tư. Hoắc Bác Thần nếu cầm giấy thỏa thuận ly hôn tới, nàng nỗ lực, còn có thể ít nhất kéo một tháng, làm trong nhà vượt qua tương lai cửa ải khó khăn. Sợ chính là, Hoắc Bác Thần trực tiếp ly hôn. Rốt cuộc, ở riêng 6 năm ở chỗ này bãi đâu? Ở riêng. Ninh Mông trong đầu linh quang chợt lóe. Nếu cùng Hoắc Bác Thần ở tại dưới một mái hiên, Không phải ở riêng sao. Nàng cầm lấy nguyên chủ di động, tính toán cấp Hoắc Bác Thần gọi điện thoại đi hỏi một chút ở chung chuyện này. Kết quả, mới vừa cầm lấy tới, liền nhìn đến mẹ chặt thượng, vài cái kêu nàng đi chơi mời. Ninh Mông. Nàng không có nhất nhất hồi phục, trực tiếp đã phát cái bằng hữu vòng, chiêu cáo thiên hạ, bản nhân đã hoàn toàn tỉnh ngộ, trở về gia đình. 17 chương 17 có thể ở nhờ mấy ngày sao? Chương 17 có thể ở nhờ mấy ngày sao? Thức mau. Này bằng hữu vòng có điểm tán cùng hồi phục. Bằng hữu 1. Ninh Mông đây là bị bắt cóc đi. Bằng hữu 2. Nghiêm túc sao? Thật sự từ bỏ hàng đêm sinh ca. Bằng hữu 3. Có phải hay không có người chống hảo? Thề Sam cũng hồi phục, liền hai chữ, chậm. Ninh Mông. Thề Sam thấy được, kia Hoắc Bác Thần khẳng định cũng thấy được. Ninh Mông từ thông tin lục trùng, tìm được Hoắc Bác Thần điện thoại, cổ đủ dũng khí đánh qua đi, thực mau, đối diện liền vang lên một đạo thanh âm, thực xin lỗi. Ngài sở gọi dãy số tạm thời vô pháp truyền được, thỉnh sau đó lại bác. Số gì? Ninh Mông. Nàng đợi trong chốc lát, lại đánh, vẫn là vô pháp truyền được. Hoắc Bác Thần đem nàng kéo đen. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, tìm được Tề Sam dãy số đánh qua đi. Điện thoại vang lên 2 tiếng, bị trực tiếp cắt đứt. Ninh Mông. Lại đánh 2 lần, đối phương trực tiếp là không hảo. Ninh Mông nhăn lại mày. Không tiếp điện thoại, nói như thế nào ở trung sự. Hơn nữa. Nàng muốn tìm cái gì lấy cớ đâu. Ninh Mông ở trong phòng qua lại đi bộ, đông nhiên dưới chân một đốn, có một cái tuyệt diệu biện pháp. Ngày hôm sau, chạm vạng. Ninh Mông trong phòng khách lung tung rối loạn, gia cụ cùng thảm, toàn bộ tầm thủy, ướt rầm rề. Bất động sản nhân viên phi thường đau đầu, trang hoàng thời điểm, đích xác chỉ cấp phòng vệ sinh làm không thấm nước, nhưng vì cái gì nhà ngươi thủy sẽ chạy tới phòng khách tới. Lại còn có như vậy nghiêm trọng, khẳng định muốn sửa chữa. Ninh Mông ngồi ở trên bàn cơm. Chỉ có nơi này tương đối khô giáo, ngươi đừng cho ta nói, ngươi cùng chủ hộ nói. Bất động sản yên lặng mở miệng, ta đã cấp chủ hộ gọi điện thoại, bọn họ tỏ vẻ lập tức lại đây. Ninh Mông gật đầu, quơ quơ thon dài cẳng chân, có điểm đắc ý. Không phải không tiếp nàng điện thoại sao? Làm bất động sản đánh qua đi, xem bọn họ tới hay không. Phòng ở bị yêm chính là đại sự nhi, muốn sửa chưa nói, cần thiết chủ hộ ký tên. Bất động sản thấy nàng một bộ cảm thấy mỹ mãn, chút nào không lo âu bộ dáng, nghi hoặc dò hỏi, tiểu thư, ngài cùng chủ hộ cái gì quan hệ a? Ninh Mông đang muốn trả lời, lại thấy ngoài cửa một đạo cao lớn thân hình xuất hiện. Nàng vội vàng đã mở miệng, chủ hộ là ta lão công nha. Ta lão công chính là một cái giúp người làm niềm vui, lòng dạ nếu có người. Ta đối hắn kính ngưỡng giống như thao thao nước biển kéo dài không dứt, lại như hoàng hà tràn lan, một phát không thể vãn hồi, hắn chính là nhân trung chi long, thú trung chi phượng. Vừa muốn vào cửa Hoắc Bắc Thần. Nữ hài tiếp tục nói, hơn nữa ta lão công đối ta đặc biệt hảo, hắn khẳng định sẽ không xem ta không nhà để về, mà mặc kệ ta. Ninh Mông mới vừa nói xong, Hoắc Bắc Thần liền đẩy ra cửa phòng. Độc thuộc về hắn cường đại khí tràng, ở trong phòng lan tràn mở ra. Ninh Mông chịu đựng sợ ý, từ trên bàn cơm nhảy xuống, dẫm lên trên mặt đất vệt nước chạy đến trước mặt hắn, liếm mặt thỉnh cầu nói, Nam Thần, trong nhà đột nhiên bị yêm, muốn sửa chữa, ta tạm thời có thể đi ngươi nơi đó ở nhờ mấy ngày sao? Nghe được lời này, Hoắc Bắc Thần ánh mắt bỗng dưng âm trầm xuống dưới, gắt gao nhìn thẳng nàng, hắn thanh âm có chút ám ếch run giọng mở miệng, ngươi nói cái gì? Ninh Mông bị dọa đến đại khí cũng không dám xuyễn. Hắn đây là làm sao vậy? Ánh mắt thật đáng sợ ô ô ô. Nên không phải là phát hiện cái gì đi. Đang suy nghĩ, Tề Sam bỗng nhiên ở phòng chuyển động một vòng, thực mau hắn từ sofa phía dưới nhặt lên một cây ống mềm, nổi giận đùng đùng nói, lao đại, mau xem. Cái gì trong nhà bị yêm, rõ ràng là nữ nhân này đem ống mềm tiếp ở phòng vệ sinh vòi nước thượng, cố ý. Ninh Mông. 18 chương 18 lặp lại lần nữa. Chương 18 lặp lại lần nữa. Ninh Mông thân hình cứng lại rồi. Nàng còn tưởng rằng Tề Sam là cái ăn cơm mềm, thế nhưng nhìn nhầm. Ống mềm đặt ở sofa hạ tàng phi thường hảo, thế nhưng vẫn là bị phát hiện. Sớm biết rằng gia hỏa này lợi hại, nàng hẳn là đem ống mềm ném, hủy thi di tích. Chi tiết hại chết người a. Hiện tại làm sao bây giờ? Hoắc Bác Thần còn ở nhìn chằm chằm nàng, làm Ninh Mông nơm nớp lo sợ, muốn giải thích cái gì, ta. Tề Sam cười lạnh đánh gãy nàng lời nói, Ninh Mông, mới vừa kết hôn khi, ngươi liền chơi qua các loại xiếc. Tưởng cùng lao đại ở bên nhau, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu, lao đại sao có thể coi trọng ngươi. Lúc này mới ngừng nghỉ 2 năm, lại bắt đầu. Ngay từ đầu, nữ nhân này cũng ảo tưởng quá cùng lao đại ở bên nhau. Rốt cuộc, giống lao đại như vậy nam nhân, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai. Trang bệnh, hạ dược, an vạ lao đại ra không đi, các loại chiêu số dùng hết, đều bị lao đại đuổi ra tới. Nàng lúc này mới hết hy vọng bắt đầu nháo ly hôn. Nhưng hôm nay như thế nào lại đảo đi trở về? Ninh Mông nghe được lời này, có điểm bực bội. Nàng làm sao vậy? Da bạch mạo mỹ chân dài, nào giống nhau thiếu. Tề Sam còn ở lại nhải, ngươi có thể hay không có điểm tự mình hiểu lấy, không cần luôn là phiền toái chúng ta lão đại, còn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Ngươi câm miệng. Ninh Mông đột nhiên bùng nổ, làm Tề Sam nói đột nhiên im bặt. Nàng nổi giận, bị Hoắc Bắc Thần dỗi, nàng nhịn. Nhưng Tề Sam dựa vào cái gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Nàng do hỏi, Tề Sam. Ta bà ngoại sống đến 103 tuổi, ngươi biết vì cái gì sao? Tề Sam. Ninh Mông. Bởi vì nàng cũng không xen vào việc người khác. Tề Sam. Ninh Mông nhìn hắn, nổi giận mắng, ta xem ngươi là ăn no càng không có chuyện gì, cũng có thể là muối ăn nhiều nhàn đến hoảng, chính mình vẫn là cái độc thân cẩu, dựa vào cái gì đối chúng ta phu thê sự tình xen mồm. Ta cùng ngươi nói chuyện đâu sao? Ngươi hồi cái gì hồi? Ta hảo tưởng thỉnh ngươi đi thể nghiệm một chút cờ tờ vờ. Thế Sam, cờ tờ vờ. Chính là ca ngươi một đốn, tê ngươi mấy đá, cuối cùng ta so cái vệ thủ thế. Ninh Mông cười lạnh, liền cờ tờ vờ cũng không biết là cái gì, ngươi có cái gì mặt ở chỗ này bi bi. Thật cho rằng nàng chỉ có cầu vồng thí nói lưu sao. Thế Sam bị dối trực tiếp nghẹn họng, miệng trương trương, lại không biết nói cái gì. Lửa giận dưới, hắn trực tiếp nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, mở miệng nói, lao đại. Ninh Mông mắng chửi người thời điểm, là cực lực bỏ qua kia rừng ở trên người mình. Nặng chịu ánh mắt. Nhưng Tề Sam hô người, bên người buồn bã, một trận bóng ma chiều nàng đầu tới. Kia như núi thân hình, đi vào nàng bên cạnh. Bức người khí thế, làm Ninh Mông loại này tiểu giam yêu, không thể không ngoan ngoan thu hồi sắc bén móng vuốt. Tề Sam thấy Hoắc Bắc Thần xuất động, hưng phấn lên. Hắn nhìn về phía Ninh Mông, trong lỗ mũi phát ra hử khinh miệt thanh âm. Liên tính hắn không nói lời nào, lão đại lại sao có thể cùng nữ nhân này ở chung. Ninh Mông. Nàng tấm tắc phát run khi. Hoắc Bắc Thần lệnh người hít thở không thông mệnh lệnh thanh từ đỉnh đầu truyền đến, lặp lại lần nữa. Ninh Mông có điểm mê mang, nói cái gì? Mang Tề Sam những lời này đó. Nàng thử thăm dò dò hỏi, cờ tờ vờ. Nam nhân ngưng trọng ánh mắt như hóa thành thực chất, muốn đem nàng gắt gao trói buộc, hắn như là lần đầu tiên nghiêm túc xem nàng, thượng một câu. Thượng một câu là cái gì tới? Ninh Mông nhược nhược do hỏi, nam thần, trong nhà đột nhiên bị yêm, muốn sửa chữa, ta tạm thời có thể đi ngươi nơi đó ở nhờ mấy ngày sao? Làm nàng nói lời này, là tính toán cự tuyệt nàng lại nhục nhã nàng sao? Nhưng không nghĩ tới. Hảo. Nam nhân một chữ, như ngàn cân trọng. Xem kịch vui tề sam. Ta láo thư, sách mới xem không đủ có thể trước xem nó. 19 chương 19 ta trụ cái nào phòng. Chương 19 ta trụ cái nào phòng. Ninh Mông theo bản năng mở miệng, lão công ta sai rồi, ta không nên sử dụng loại này tiểu tâm cơ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nàng sợ ngây người, không thể tin tưởng nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Mới vừa là ảo giác đi. Nam nhân ánh mắt thâm thúy, làm người đoán không ra hắn ý tưởng, hắn môi mỏng khẽ mở, chậm rãi nói, mang cái gì? Ninh Mông. Ninh Mông phục hồi tinh thần lại, mừng rỡ như điên mở miệng, ta đi thu thập hạ, chờ một lát. Chờ nàng vọt vào phòng ngủ thu thập hành lý, Tề Sam mới từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, lão đại, ngài như thế nào sẽ đáp ứng nàng? Hoắc Bắc Thần không trả lời, hắn khỏe môi không thể ức chế hơi hơi giơ lên. Tầm mắt xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ sát đất, nhìn về phía phương xa không trùng, dần dần mê ly. Tề Sam còn muốn nói cái gì, lại thấy Ninh Mông xách theo thu thập tốt dương hành lý đi ra. Tề Sam, từ nàng đi vào đến ra tới, còn không có vượt qua 5 giây, thực rõ ràng, hành lý đã sớm thu thập hảo. Nữ nhân này quá đáng giận. Hắn khí dậm chân, ngươi sớm có dự mưu. Ninh Mông đối hắn đắc ý nhướng mày, thiếu đánh bộ dáng làm người nhìn rất muốn tấu nàng một đốn, nhưng ở Hoắc Bắc Thần quay đầu nhìn lại khi, tức khắc khôi phục ngoan ngoãn, nàng cung kính đứng ở chỗ đó, lễ phép mở miệng, ta chuẩn bị tốt, nam thần, chúng ta có thể đi rồi sao? Tề Sam tức muốn hụt máu, lại thấy đối này hết thảy đều hiểu rõ trong lòng Hoắc Bắc Thần đã mở miệng, hảo. Tề Sam, xử lý tốt phòng ở vấn đề, xuống lầu khi, Tề Sam tầm mắt vẫn luôn dừng ở Ninh Mông trên người. Nữ nhân cùng trước kia không có gì biến hóa, ngực đại eo tế, ăn mặc chú ý, tinh xảo xinh đẹp mặt mày, lộ ra một bộ quyến rũ bộ dáng. Muốn phi nói bất đồng, khả năng chính là nàng cặp mắt kia, tựa hồ so trước kia linh hoạt rồi một ít. Hơn nữa, giống như khí chất cũng có chút không giống nhau. Tuy rằng như cũ không ấn lẽ thường ra bài, có thể trước nàng, cho người ta cảm giác là xuẩn. Mà hiện tại nàng, tuy rằng nhìn thấy lão đại, như cũ là không biết xấu hổ dán lên đi, lại không có làm người phản cảm giác. Cho nên, lão đại đồng ý nàng dọn qua đi trụ, là tính toán cùng nàng hảo hảo qua. Ninh Mông theo sát Hoắc Bắc Thần bước chân, mới ra cửa thang lầu, liền nhìn đến một chiếc màu đen cả đi lặc ngừng ở phía trước. Nàng tức khắc trước mắt sáng ngời, hoa, cả đi lặc. Xem này ngắn gọn điển nhã thân xe, mặt bên lưu loát đường cong, hơn nữa hoa lệ nội sức, mũi nhọn kỹ thuật, quả thực là trong xe chi vương, trong xe cực phẩm, cũng chỉ có này chiếc xe mới xứng đôi lão công ngươi ưu nhã quý khí. Hoắc Bắc Thần. Tề Sam chịu chịu khoe miệng, nói, này không phải lao đại xe. Ninh Mông. Nàng lấy lòng cười, nháy mắt cương ở trên mặt. Cầu vồng thí thổi sai rồi, có chút xấu hổ làm sao đây. Không khí đều tựa hồ lặng im vài giây. Chật, Hoắc Bắc Thần bước đi đến cả đi lạc bên cạnh, lên xe. Ninh Mông. Nàng nhìn về phía Tề Sam, liền thấy hắn cười ha ha, lừa gạt ngươi. Ninh Mông. Nàng chịu chịu khoe miệng, nói, ta cảm thấy, ngươi tựa như một mâm cá hầm cải chua. Tề Sam vẻ mặt mê hoặc, lại toan lại đồ ăn lại dư thừa. Nói xong câu đó, Ninh Mông tìm về mặt mũi, trên mặt mang cười lên xe. Tề Sam, xe thực mau tới rồi Hoắc gia. Ninh Mông cho rằng, Hoắc Bắc Thần biệt thự cao cấp hẳn là phạm vi 2.000 dặm đỉnh cấp trang viên, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng chỉ là một cái mang hoa viên 3 tầng tiểu biệt thự. Ninh Mông đứng ở phòng khách, do hỏi, ta trụ cái nào phòng? Tề Sam nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, lão đại sẽ không muốn cùng nữ nhân này ngủ cùng nhau đi. 20 chương 20 tiểu điểm điểm. Chương 20 tiểu điểm điểm. Ở Tề Sam lo lắng để phòng chung, Hoắc Bắc Thần lược tự hỏi một chút, trả lời, 204. Tề Sam tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Con hảo. 204 phòng, là khoảng cách phòng ngủ chính xa nhất phòng cho khách, đủ để thấy được lão đại vẫn là tưởng cùng nàng bảo trì khoảng cách. Nếu như vậy, Tề Sam trong ánh mắt hiện lên một mạt hiệp quang, kia hắn liền không khách khí. Ninh Mông không nghĩ nhiều, nàng xách theo hành lý lên lầu, tiến vào phòng. Phòng rất lớn, chừng 30 mấy bình, mang theo độc lập phòng vệ sinh. Trên giường đồ dùng phi thường sạch sẽ, có thể thấy được tới, thường xuyên có người quét tước. Ninh Mông mở ra dương hành lý, cầm quần áo quải hảo, lúc này mới nằm ở trên giường. Tuy rằng sự tình hôm nay có chút kỳ quặc, khả năng trụ tiến vào, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Chính thoải mái nằm, cửa phòng bị khấu văng lên. Ninh Mông mở cửa, liền thấy Tề Sam trên mặt treo một tia quỷ dị cười, ngươi xuống dưới, có một số việc, ta phải cho ngươi công đạo một chút. Ninh Mông. Từ lần đầu tiên gặp mặt, Tề Sam liền cùng nàng đối chọi gay gắt, hiện tại có thể lòng tốt như vậy. Nàng nhíu môi, đi theo Tề Sam xuống lầu. Hoắc Bác Thần không ở dưới lầu, đi thư phòng xử lý sự tình. Tề Sam đứng ở trong phòng khách, với mặt hất hàm sai khiến đã mở miệng, lão đại thích an tĩnh, một người ở nơi này, ngày thường cũng liền trang viên bên kia bảo mâu đúng giờ lại đây rửa sạch. Ninh ngông. Cho nên, Hoắc Bác Thần thật sự có trang viên, chỉ là quản gia cùng bảo mâu nhóm ở tại trang viên, mà hắn cái này chủ nhân, lại ở tại cái này biệt thự. Tề Sam tiếp tục nói, hiện tại ngươi dọn tiến vào, như vậy có chút đơn giản việc nhà, liền phải ngươi tới làm. Ninh mông gật đầu, cảm thấy hợp lý. Rốt cuộc không thể bạch trụ. Nàng hỏi, kia yêu cầu ta làm cái gì? Tề Sam cười thực hoan thoát, đúng giờ đầu uy tiểu điểm điểm. Tiểu điểm điểm. Ninh mông tò mò, là chỉ miêu. Tề Sam liếc nàng liếc mắt một cái, trả lời, không sai biệt lắm, là chỉ cẩu. Ninh mông. Cẩu cùng miêu kém xa được chứ? Bất quá nàng phản ứng đầu tiên, là một con đáng yêu nhuyễn manh, có thể ôm vào trong ngực cắt hoa. Nhưng Hoắc Bắc Thần một đại nam nhân, vì cái gì phải cho chính mình sủng vật cẩu khởi tên này? Tính không nghĩ, đại lão có thể trở thành đại lão, luôn có hắn kỳ ba địa phương. Huống hồ, hắn kỳ quái lại không phải này một chỗ. Ninh mông thu hồi suy nghĩ, do hỏi, nó ở đâu? Tề Sam đem trong tay cẩu lương đưa cho nàng, mang theo nàng đi vào hậu hoa viên, tiểu điểm điểm ở nơi này, ngày thường đều là ta tới uy. Về sau liền giao cho ngươi. Ninh mông nhìn trong tay kia một đại túi cẩu lương, cảm thấy có điểm không thích hợp. Lúc này, Tề Sam bỗng nhiên lui về phía sau một bước, hô lớn, tiểu điểm điểm, ăn cơm. Vừa dứt lời, một đạo bóng ma chợt từ nơi xa đánh tới. Ninh mông nhìn kia một con hung ác, cùng nàng giống nhau cao, chừng một người trường, toàn thân đều là màu đen quái vật khổng lồ hướng tới nàng chạy tới, sợ tới mức chân đều mềm. Nàng trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ai tới nói cho nàng? Tên là tiểu điểm điểm sùng vật cẩu, vì cái gì sẽ là một con tàng ngao. Tề Sam ở bên cạnh ôm cánh tay, xem náo nhiệt. Nay chỉ tàng ngao hung mãnh dị thường, trừ bỏ lão đại, cũng liền chính mình ngày thường ý thực, còn có thể gần nó thân. Đã từng, có cái ăn trộm đêm hôm khuya khoát lầm sông tới, trực tiếp bị nó cắn đứt chân. Bất quá, tiểu điểm điểm bị huấn luyện thực hảo, tuy rằng hung tàn, nhưng ngày thường rất ít cắn người. Cho nên hiện tại, làm nó hù dọa nữ nhân này, xem nàng còn như thế nào dỗi người. Nghĩ đến Ninh mông bị phát gục trên mặt đất, kêu khóc bộ dáng, Tề Sam đắc ý nở nụ cười. 21 chương 21 đáng thương Tề Sam. Chương 21 đáng thương Tề Sam. Ninh mông sợ hãi. Mắt thấy cái kia cẩu càng ngày càng gần, trực tiếp bổ nhào vào nàng trước mặt, chật một ngụm cắn thượng nàng. Ống tay áo. Sau đó nó vụng về hoàng đầu to, trong miệng còn phát ra ngao ngao tiếng kêu. Ninh mông. Nay chỉ hình thể cực đại tàng ngao, là ở đối nàng làm nũng. Nàng nuốt một ngụm nước miếng. Chậm rãi duỗi tay, nhẹ nhàng sờ ở nó đầu thượng. Tàng ngao bị sờ xoáng hai hạ, trực tiếp bò xuống dưới, thuận theo ngửa đầu, lấy lòng loạn choạng cái đuôi. Ninh mông. Thấy nó không cắn người, Ninh mông thả lỏng, nàng ở nó trên lưng loát một phen, kinh ngạc cảm thán nói, liền như vậy hung manh tàng ngao đều có thể thuần giống chỉ tiểu miêu, nam thần quả nhiên lợi hại. Nàng quay đầu, lại nhìn đến Tề Sam vẻ mặt táo bón biểu tình. Hán đại kinh thất sắc, tức muốn hộp máu hô, xuẩn nữ nhân, ngươi đối tiểu điểm điểm làm cái gì? Ninh mông. Nàng còn chưa nói lời nói, bên cạnh tàng ngao lại một sửa ngoan ngoan hình tượng, thả người nhảy, trực tiếp đem Tề Sam đè ở trên mặt đất. Nó chân trước đè lại Tề Sam bả vai, mở ra buồn máu mồm to, đối với hắn gào giống nói, vông. Vừa nóng vừa tanh hơi thở phun đồ ở trên mặt, Tề Sam sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, tiểu điểm điểm. Là ta. Vông. Tàng ngao không dao động, xoay người, một mông ngồi ở Tề Sam trên mặt, đối Ninh mông lấy lòng vẫy đuôi, như là đang đợi nàng khích lệ. Ninh mông. Nàng có loại này chỉ tàng ngao là ở giúp nàng báo thù ảo giác, vì thế thử tính hô, tiểu điểm điểm, buông ra hắn. Tàng ngao nâng lên mông. Tề Sam tức khắc lệ nóng doanh trọng, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được Ninh mông còn nói thêm, nằm hạ. Đại mông lại đè ép xuống dưới. Tề Sam. Lên. Tề Sam lại thấy ánh mặt trời. Nằm hạ. Tề Sam có điểm muốn khóc. Lặp lại vài lần, Ninh mông xác định này chỉ tàng ngao thật sự thực nghe lời. Chỉ là không biết, nó vì cái gì chán ghét Tề Sam thôi. Cuối cùng, nàng làm tiểu điểm điểm buông tha Tề Sam. Hắn lảo đảo bò dậy, toàn thân quần áo lộn xộn, cả người như là bị khi dễ tiểu tức phụ dường như, khóc sức mướt chạy đi rồi. Ninh mông. Uy tàng ngao ăn đồ vật, lại chơi trong chốc lát, Ninh mông cảm giác được mệt mỏi, nàng sờ sờ tàng ngao đầu, tiểu điểm điểm, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngày mai lại tìm ngươi chơi Nga. Nàng không thấy được, lầu 2 thư phòng cửa sổ chỗ, Hoắc Bác Thần cao lớn thân ảnh. Vẫn luôn đứng sướng sướng. Thẳng đến nữ hải trở lại biệt thự, hắn lúc này mới thu hồi đạm mạc ánh mắt. Ninh Mông trở lại trong phòng ngủ, di động vừa vặn vang lên tới. Tiếp nghe, là Ninh Văn Đào điện thoại, Mông Mông, hôm nay trong công ty tới mấy cái tân nhân, lớn lên đều không tồi, ngươi muốn hay không đến xem. Ninh ra là làm giải trí công ty. Ninh Mông mở miệng. Ta cự tuyệt. Ninh Văn Đào khuyên nàng, ngươi. Lời nói trực tiếp bị người đánh gãy, có người đã mở miệng, Ninh Tổng, Lâm Thanh Bắc hôm nay đưa ra muốn cùng công ty giải ước. Lâm Thanh Bắc. Ninh Mông ngẩn người. Tên này, đã xuất hiện rất nhiều lần. Nàng vẫn luôn cảm thấy quen thuộc, nhưng không để ở trong lòng. Thẳng đến giải ước hai chữ, làm nàng rốt cuộc nghĩ tới. Này không phải tương lai thiên vương sao. Lâm Thanh Bắc tiếng nói đặc thù, là cái âm nhạc thiên tài, đáng tiếc ở Ninh Mông giải trí công ty chung, không có được đến coi trọng. Mà Tô Điểm Điểm trả thù Ninh Mông giải trí bước đầu tiên, chính là đào đi rồi Lâm Thanh Bắc, làm Ninh Mông giải trí rơi xuống một cái chèn ép tân nhân ác danh. Cho nên, không thể làm Lâm Thanh Bắc giải ước. Ninh Mông đột nhiên thoáng lên, ba, ta hiện tại đi công ty. 22 chương 22 thân là nữ nhi đặc quyền. Chương 22 thân là nữ nhi đặc quyền. Ninh Mông giải trí, ở vào trung tâm thành phố Office Building. Ninh Mông lái xe tiến ngầm bãi đỗ xe, đình hảo xe sau, lại bỗng nhiên dừng lại bước chân. Công ty ở mấy lâu tới? Nàng đang muốn hỏi một chút Ninh Văn Đào, lại thấy một cái nam sinh từ xa tiền đi qua, Ninh Mông trực tiếp hô, ngươi hảo, có thể hỏi hạ bộ sao? Nam nhân bước chân một đốn, xoay đầu tới. Trong nháy mắt kia, Ninh Mông cảm thấy tối tăm bãi đỗ xe đều tựa hồ bị hắn chiếu sáng. Hắn tựa như trời sinh sinh hoạt ở trên sân khấu người, diện mạo mắt sáng, trên người mang theo đặc có ngạo khí, cùng quốc tế siêu sao dường như. Nhưng nam nhân nhìn đến nàng sau, mày một ninh, trong ánh mắt là sắp tràn ra tới chán ghét, Ninh Mông, ngươi lại chơi trò gì? Ninh Mông, nàng đầy mặt nghi hoặc, tự hỏi một chút, thử dò hỏi, Lâm Thanh Bắc. Nam nhân cười lạnh, xem như cam chịu. Quay đầu đi phía trước đi. Ninh Mông vội vàng đi theo hắn phía sau, dò hỏi, nghe nói ngươi muốn giải ước. Cái kia, có phải hay không công ty đối với ngươi không tốt, phúc lợi đãi ngộ chúng ta đều có thể nói. Lời này vừa ra, Lâm Thanh Bắc dừng lại bước chân. Hắn nghiêng đầu, chào phúng nói, như thế nào? Lại muốn bắt công ty tài nguyên tới bức ta làm ngươi bạn trai. Nói cho ngươi, chiêu này đối ta không dùng được. Ninh Mông. Cho nên phía trước, là nguyên thân buộc nhân ra làm nàng bạn trai. Nàng chiêu chiêu khoe miệng, mở miệng, không phải, ta là chân thành muốn cho ngươi lưu lại. Tương lai thiên vương A. Nghe nói một chương album, có thể bán được bán hết. Cho nên như thế nào có thể thả chạy? Lâm Thanh Bắc trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, dễ nghe tiếng nói cười lạnh nói, Ninh Mông, phía trước ngươi nói phải trở về gia đình, mới hai ngày, lại tới công ty quấy rầy ta, thật là cậu không đổi được căn phân. Ninh Mông, nàng phẫn nộ tiến lên, ngăn lại Lâm Thanh Bắc đường đi. Ở hắn mắt lạnh tương đối hạ, lạnh giọng quát, Lâm Thanh Bắc, ngươi liền tính mắng ta là cậu, như thế nào có thể nói chính mình là phân đâu. Lâm Thanh Bắc bị những lời này lấp kín, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Hắn chỉ có thể bước ra bước chân, đi nhanh rời đi, ta đối với ngươi không lời nào để nói. Ninh Mông theo bản năng muốn bắt chủ hắn, tay thiếu chút nữa đụng tới hắn khi, đồng nhiên nghĩ đến Hoắc Bắc Thần điểm mấu chốt, trái tim nhỏ vừa kéo, thiếu chút nữa phạm hủy. Liên như vậy do dự gian, Lâm Thanh Bắc đi xa. Ninh Mông chạy chậm, muốn đuổi theo. Đi vào thang máy gian, cửa thang máy vừa vặn mở ra, Ninh Văn Đào bước nhanh đi ra tới, nhìn đến nàng, cao hứng mở miệng, Mông Mông, ngươi đã đến rồi. Lâm Thanh Bắc nhân cơ hội tiến vào thang máy, lên lầu. Ninh Văn Đào một ánh mắt cũng chưa cho hắn, lực chú ý tất cả tại Ninh Mông trên người. Hắn cười nói, ta liền biết ngươi nghe được tân nhân, khẳng định nhịn không được, nay không phải liền tới rồi. Vẫn là ba ba hiểu biết ngươi, ha ha. Ninh Mông. Nàng xua tay, ta không phải bởi vì cái này tới, ta là bởi vì Lâm Thanh Bắc, hắn không thể giải ước. Ninh Văn Đào nghe được lời này, khí phách nói, ngươi còn không có quên người này a? Một cái tiểu minh tinh, vừa mới xuất đạo. Cũng liền 100 vạn fans, à, ghét bỏ công ty đãi ngộ không tốt. Còn tưởng cùng ta nháo, ai hiếm lạ hắn. Thật cho rằng thời buổi này, không có công ty lực phủng, hắn có thể trở nên nổi bật. Ninh Văn Đào hiện tại trướng mắt Lâm Thanh Bắc, cũng là hẳn là, rốt cuộc hắn vừa mới xuất đạo không bao lâu, tân không thể lại tân. Ninh Mông không biết như thế nào giải thích, dứt khoát dùng ra nữ nhi đặc quyền, làm nũng nói, ta mặc kệ, chính là không thể làm hắn giải ước. Ninh Văn Đào quả nhiên thỏa hiệp, hào hào hào. Bọn họ không thấy được. Cách đó không xa chiếc xe trùng, có người cầm di động, đem hết thể đều ghi lại xuống dưới. 23 chương 23 tương lai thiên vương. Chương 23 tương lai thiên vương. Ninh Mông ngồi ở tổng tài văn phòng, xem xét trên mạng tin tức. Nàng phát hiện thế giới này, cùng hiện thực vẫn là có chút khác nhau. bởi vì tiểu thuyết là tác giả mấy năm trước viết, cho nên thế giới này vẫn là mấy năm trước bộ dáng. Ninh Mông cảm giác chính mình giống như là trọng sinh về tới 5 năm trước. Phát sóng trực tiếp ngành sản xuất vừa mới khởi bước, giờ HOUIN gì đó còn không có xuất hiện. Đang ở xem xét, Ninh Văn Đào nổi giận đùng đùng đi đến. Hắn nuối lỏng cà vạt, ngực phập phồng kịch liệt, cười lạnh nói, cái này tân nhân xương cốt nhưng thật ra ngạnh, công ty đưa ra tài nguyên đều trướng mắt, còn cuồng vọng phong nói, tiền vi phạm hợp đồng hắn bồi phó. À, thêm người thời điểm, liền điều tra quá hắn, bình thường gia đình xuất thân, hắn bồi khởi kia hơn 1.000 vạn. Ninh Mông. Lâm Thanh Bắc bồi không dậy nổi, nhưng Tô Điểm Điểm công ty bồi phó khởi A. Kia chính là nam chủ chuyên môn vì nàng sáng lập phòng làm việc, vốn lưu động sung túc thực. Ninh Mông đứng lên, ta đi thử thử đi. Nàng đi vào bên cạnh loại nhỏ phòng họp. Lâm Thanh Bắc kêu căng ngồi, trước mặt là một phân giải ước hợp đồng, ở nàng vào cửa sau, không kiên nhẫn gõ gõ mặt bàn, ký tên đi. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không lưu lại. Một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Thấy hắn như vậy, Ninh Mông bĩu môi. Nàng từ trước đến nay thích hòa khí sinh tài, hai bên đều vui vẻ giải quyết vấn đề. Nhưng hiện tại, Lâm Thanh Bắc bộ dáng này, chỉ có thể dùng sức mạnh. Ninh Mông học Hoắc Bắc Thần nhẹ nhàng bâng cơ khí phách bộ dáng, đã mở miệng, Lâm Thanh Bắc, ngươi phải hiểu được, là ngươi cầu công ty nói giải ước. Hiện tại ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, ta, không, cùng, ý. Lâm Thanh Bắc nổi giận, ngươi cái gì ngươi? Ninh Mông cái miệng nhỏ như là mở ra súng máy, bởi vì ngươi cùng ta quan hệ, công ty đã cho ngươi so người khác càng nhiều tài nguyên, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Nếu một hai phải giải ước, hành, vậy tòa án thấy. Không đỏ thâm minh tinh, sợ nhất chính là trêu chọc thượng quan tư. Lâm Thanh Bắc cảm thấy chính mình là cái tiểu tân nhân, trong công ty sẽ thả hắn đi, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Hắn tức muốn hộp máu, ngươi vì cái gì một hai phải lưu lại ta. Ninh Mông buột miệng thốt ra, bởi vì ngươi là tương lai thiên vương, sẽ hồng biến toàn bộ giới giải trí. Ta lại không nốc, như thế nào sẽ thả ngươi đi. Lâm Thanh Bắc, rõ ràng ở cãi nhau, vì cái gì bỗng nhiên liền bắt đầu khen hắn. Hắn cau mày, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ninh Mông. Giới giải trí, có tài tình người nhiều đến là, nhưng đại bộ phận cả đời đều ngao không ra đầu. Nữ nhân này vừa mới kêu lời nói, hoàn toàn là không cần nghĩ ngợi khẳng định. Nàng đối hắn có lớn như vậy tin tưởng. Lâm Thanh Bắc chưa bao giờ cảm thụ quá như vậy khẳng định. Ninh Mông thấy hắn không nói lời nào, lại phóng mềm ngữ khí, công ty đã quyết định, sẽ cho ngươi tốt nhất tài nguyên. Ta biết ngươi tính toán đi ăn máng khác đến ngọt hình ảnh nghiệp công ty, đối phương cho ngươi khai điều kiện gì. Chúng ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Lâm Thanh Bắc cười lạnh một tiếng, bọn họ tìm Tiêu Giao Quân vì ta chuyên môn viết một bài hát, các ngươi có thể tìm được, so với hắn lợi hại hơn soạn nhạc người. A, Tiêu Giao Quân là gần 2 năm nhất chịu truy phủng soạn nhạc người, chỉ cần hắn viết ca, tất hỏa biến đại giang Nam Bắc. Lâm Thanh Bắc châm chọc nhìn Ninh Ngông. Lại thấy nàng trước mắt sáng ngời, ca. Cái này đơn giản nha. Ninh Mông cầm lấy bên cạnh bút ký tên, tùy tiện rút ra một chừng giấy, lược suy tư một chút, trực tiếp xoát xoát viết lên. Nàng có ca A. Hiện đại lửa lớn kinh điển ca khúc, tùy tiện lấy lại đây một đầu, đều có thể treo lên đánh thế giới này người. 24 chương 24 lão công, người vất vả. Chương 24 lão công, người vất vả. Ninh Mông nhanh chóng viết một bài hát, chỉ dùng 5 phút thời gian. Nàng đem trang giấy đưa cho Lâm Thanh Bắc, mở miệng nói, người nhìn xem. Lâm Thanh Bắc. Hắn nhìn nữ nhân này, mặt mày lại lần nữa bôi lên chán ghét. Nàng vẫn là như vậy lại xuẩn lại tự đại. Thật cho rằng một bài hát, dễ dàng như vậy là có thể viết hảo sao. Lâm Thanh Bắc khí nắm chặt nắm tay. Hắn đem trước mặt giấy trực tiếp đoàn lên, ném xuống đất, phẫn nộ hô, Ninh Ngông, ngươi liền tính cảm thấy ta không tư cách sướng tốt nhất soạn nhạc người ca, cũng không cần thiết dùng phương thức này tới nhục nhã ta. Biết hôm nay giải ước sự tình là không thể đồng ý, Lâm Thanh Bắc đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài. Ninh Ngông. Nàng vội vàng nhặt lên trên mặt đất giấy đoàn đuổi theo ra đi, đi theo Lâm Thanh Bắc bên người mở miệng nói, ngươi nếu sướng này bài hát, ta bảo đảm ngươi một lần là nổi tiếng. Lâm Thanh Bắc lạnh mặt, không nói một lời. Ninh Mông lại hô, ngươi hiểu lầm, này không phải ta viết. Đây là ta một cái soạn nhạc người bằng hữu viết ca. Ngươi liền không thể trước nhìn xem. Lâm Thanh Bắc dừng lại bước chân, ngươi bằng hữu viết ca, ngươi có quyền tùy tiện cho người ta. Ninh Mông đuổi theo hắn đi, giờ phút này có chút thở dốc. Nghe được lời này, nàng thở dài. Dùng người khác ca khúc, theo lý thuyết, là muốn mua sắm bản quyền. Chính là trong thế giới hiện thực những cái đó các minh tinh, thế giới này đều không tồn tại nha. Nàng tìm ai mua đi. Về sau nếu có thể trở lại hiện thực, nàng đi nhiều mua vài album. Ninh Mông trực tiếp mở miệng, ta có thể vì soạn nhạc người làm chủ. Lâm Thanh Bắc cười nhạo một chút, cảm thấy nàng lời nói thật là buồn cười. Không hỏi một tiếng quá đối phương, liền như vậy khẳng định, hoặc là này bài hát thực lạ, hoặc là chính là nàng viết, hiện tại là tìm lấy cớ. Thấy Lâm Thanh Bắc lại không để ý tới người, Ninh Mông lo lắng, nàng trực tiếp đem tờ giấy nhét vào hắn trong túi, cường thế nói, ta sẽ an bài phòng thu âm, ngày mai ngươi liền đi sướng này bài hát. Trước tiên ở trên mạng tuyên bố, lại ra album. Đây là công ty mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh hai tự, Lâm Thanh Bắc không cam lòng ngưng tụ lại mày. Hắn hung tợn nhìn Ninh Mông, nắm tay lỏng lại khẩn, cuối cùng hoài một khang tức giận, căm giận rời đi công ty. Ninh Mông tìm người đến phòng thu âm, lại bị tương quan nhân viên thông chi, đại tiểu thư, phòng thu âm muốn trước tiên 2 tháng dự định. Lâu như vậy, Ninh Mông nhíu mày, không có biện pháp khác sao. 2 tháng, rau kim châm đều lạnh. Tương quan nhân viên cười nói, này đối với người khác rất khó, nhưng đối với ngài tới nói, rất đơn giản. Chúng ta thuê phòng thu âm, đều là Hoắc thị xí nghiệp kỳ hạ công ty, chỉ cần Hoắc tiên sinh nói một câu, đây đều là chút lòng thành. Ninh Mông, nàng nhất định phải quán triệt ôm chặt lão công đùi này phương châm không lay được. Nàng về đến nhà khi, sắc trời đã tối. Thấy Hoắc Bắc Thần còn không có tan tầm, Ninh Mông lên lầu cầm 2 túi đồ ăn vặt, sau đó nằm liệt trên sofa, mở ra TV. Nàng tùy tiện tìm cái giải trí đài truyền hình, cả băng đạn. Có tư có vị thoạt nhìn. Không biết qua bao lâu, cửa phòng bị mở ra, một thân lạnh lẽo hơi thở Hoắc Bắc Thần đi đến. Ninh Mông thân hình cứng đờ, lúc này mới đứng lên, vui sướng hướng về phía cửa chỗ chạy vội lại đây. Nàng lấy lòng cười nói, lao công ngươi đã trở lại. Thượng một ngày ban vất vả. Có mệt hay không? Khát không khát? Có đói bụng không? Hoắc Bắc Thần còn không có trả lời, TV bỗng nhiên bắt đầu đưa tin giải trí động thái, phóng viên trong trẻo có xuyên thấu thanh âm chuyển tới, theo đáng tin cậy tin tức, mộ công ty Ninh họ đại tiểu thư Tiểu Man tùy hứng, tiềm quy tắc kỳ hạ tân nhân. 25 chương 25 phu thế gian hẳn là hoạn nạn nâng đỡ. Chương 25 phu thế gian hẳn là hoạn nạn nâng đỡ. Ninh Mông cứng lại rồi, cảm nhận được Hoắc Bắc Thần trên người phóng thích quần quần không ngừng lạnh băng hơi thở, nàng ngượng ngùng đã mở miệng. Hiện tại này giải trí tin tức thật là bắt gió bắt bóng, tin đồn vô căn cứ. Tin vỉa hè đồ vật, không có chứng cứ, liền như vậy ở trên TV loạn bá, quá không nghiêm cẩn. Dứt lời, trong TV lại truyền đến thanh âm, có phóng viên chụp đến thật chú ý hình ảnh, giới giải trí không khí còn chờ sửa trị. Ninh Mông. Nàng chậm rãi quay đầu, oán hận nhìn về phía TV. Mặt trên là nàng hôm nay ở bãi đỗ xe, quay giày Lâm Thanh Bắc hình ảnh. Ninh Mông. Ngươi đã là cái thành thục TV, vì cái gì không thể tự động tiết đài. Trong phòng không khí càng thêm xấu hổ, Ninh Mông cảm thấy đầu đều nâng không đứng dậy, rất muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Có việc. Hoắc Bác Thần trầm thấp tiếng nói, đánh vỡ phòng an tĩnh. Hắn đi nhanh từ nàng bên cạnh đi qua, cao lớn thân hình, làm cho cả phòng đều có vẻ có chút chật trội. Ninh Mông sửng sốt, hắn đây là không nghe được vừa mới đưa tin. Quả thực thật tốt quá. Mắt thấy Hoắc Bác Thần liền phải lên lầu, Ninh Mông vội vàng đi theo hắn phía sau. Lão công, cái kia phu thê chi gian hẳn là hoạn nạn nâng đỡ, cho nhau nâng đỡ, ngươi lại như vậy hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, cho nên ngươi khẳng định sẽ không cự tuyệt giúp ta một cái nho nhỏ tiểu vội đi. Nàng vươn tay, ở tay nhỏ chỉ thượng khoa tay múa chân một chút, sau đó liền tràn ngập hy vọng nhìn về phía hắn. Nam nhân mặt vô biểu tình, một bước hai cái bậc thang, làm Ninh Mông chạy chậm mới truy thượng, hắn nhàn nhạt mở miệng, cái gì? Ninh Mông liếm mặt cười nói, ta ngày mai muốn dùng một chút phòng thu âm, cái kia công ty người không trước tiên hẹn trước, ngài có thể hay không cấp phía dưới người chào hỏi một cái, làm chúng ta cắm cái đội. Nam nhân nga một tiếng, chật, mặt mày nhạt méo du mắt, Ninh Mông có thể nhìn đến hắn thật dài lông mi bị ánh đèn chiếu, ở trên mặt đầu hạ một mảnh liễm ảnh, lương bạc môi mở ra, không thể nghi ngờ nói, không thể. Ninh Mông sững sờ ở tại chỗ. Phanh. Nam nhân tiến vào phòng ngủ, diệt sạch nhân tính đem nàng nhốt ở ngoài cửa. Ninh Mông. Nhắc tới ở chung sự tình khi, hắn như vậy dễ nói chuyện, làm nàng còn tưởng rằng, người này đối chính mình đổi mới một ít, nhưng không nghĩ tới điểm này tiểu vội, đều không rút. Ninh Mông vươn tay, muốn gõ cửa, nhưng tay lại ngừng ở trước cửa 2 mm khoảng cách, không dám rơi xuống. Nửa ngày, nàng đối với chính mình tay nổi giận mắng, ngươi như thế nào như vậy nhát như chuột, tham sống sợ chết. Gõ cái môn sẽ thế nào nha? Ninh Mông ủ rũ cụp đuôi đi xuống lầu, tầm mắt liên tiếp hướng trên lầu phiêu. Trong bụng, lại phát ra thầm thì tiếng kêu. Nàng lúc này mới ý thức được, hôm nay giữa trưa liền không ăn cơm, lúc này đều đói lả. Nàng đi đến trong phòng bếp, mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, bên trong thịt loại rau dưa cái gì cần có đều có, nàng đôi mắt mạo quang lấy ra. 2 cái cà chua, 2 cái trứng gà, héo héo đóng lại tủ lạnh môn. Không có biện pháp, nàng chỉ biết làm cà chua xào trứng mặt. Một bên trong nồi nấu mì sợi, bên kia xào nồi, còn lại là bỏ thêm ru, xào cà chua sau, đem hai cái trứng gà khái đi vào, rào hợp một chút, trứng gà cùng cà chua canh liền hoàn mỹ kết hợp ở bên nhau. Đây là nàng thích lười người xào pháp, nhìn trướng thai gai mắt, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Quấy hảo mặt, Ninh Mông bưng mâm đi đến trên bàn cơm, chuẩn bị khai ăn. Đã có thể vào lúc này, một đạo lạnh như băng hơi thở tràn ngập mở ra. Ninh Mông ngẩng đầu, liền thấy Hoắc Bắc Thần đứng ở lầu hai chỗ, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Mị sợi. 26 chương 26 nàng cũng sẽ ngạo kiểu. Chương 26 nàng cũng sẽ ngạo kiểu. Từ góc độ này xem qua đi, nam nhân một đôi chân dài thẳng tắp thon dài, hắn giờ phút này cởi tây trang, sơ mi trắng phản chiếu hắn cả người thiếu vài phần hung ác nham hiểm, nhiều sạch sẽ hơi thở. Toàn bộ hình ảnh, giống như là một bức trạng thái tĩnh mỹ nam đồ, làm người bất chi bất giác, nhìn chằm chằm nhìn thật lâu. Thẳng đến cửa phòng bị người đẩy ra phát ra thanh âm, Ninh Mông lúc này mới bừng tỉnh lại đây. Nàng vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt, liền nhìn đến một cái nghiêm cẩn trung niên nam nhân đi đến, cung kính mở miệng, tiên sinh, ta đưa cơm tới. Hắn đi đến Ninh Mông trước mặt, nhìn đến nàng về sau, hơi có chút kinh ngạc, nhưng thực mau thu liễm chính mình cảm xúc, thành thạo đem trong tay hộp giữ ấm bông, tiếp theo một tầng đem đồ ăn phô khai. Nhìn kia sườn heo chua ngọt, hấp cá, tiểu sao thịt bò, ớt gà, rau xanh đậu hủ, còn có một chén tản ra mùi hương cơm thẻ, hơn nữa một chén hầm nồng đậm lao vi canh. Ninh Mông túi đầu nhìn thoáng qua mâm mì sợi, nuốt một ngụm nước miếng. Người cùng người, thật là vô pháp nhi so. Nàng thở dài, dùng chiếc đũa gấp mì sợi, tính toán liền đồ ăn mùi hương ăn xong đi, đồng nhiên cảm giác không khí tựa hồ đều bị áp xúc đến đỉnh trệ trạng thái. Lại thấy Hoắc Bắc Thần không biết khi nào từ trên lầu đi xuống tới, đang đứng ở nàng bên cạnh, hắn chỉ vào những cái đó sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, do hỏi, muốn ăn. Ninh Mông theo bản năng gật gật đầu. Hoắc Bắc Thần lại đã mở miệng, cho ngươi ăn. Ninh Mông. Hắn lại chỉ hướng nàng mì sợi, lấy cái này đổi. Ninh Mông kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này, đầu óc thật sự không thành vấn đề sao. Lấy nhiều như vậy mỹ thực tới đổi nàng mì sợi. Ninh Mông đang muốn nói tốt, đồng nhiên nghĩ đến, vừa mới hắn cự tuyệt chính mình cái kia nho nhỏ yêu cầu. Nàng ho khan một chút, ngạo kiều đã mở miệng, ai, đột nhiên lại không phải rất muốn ăn. Hoắc Bắc Thần. Hắn nhìn chăm chú nàng, ánh mắt lược trầm trầm. Ninh Mông căng ra đầu. Lại lần nữa gấp mì sợi, làm bộ muốn hướng trong miệng tắc. Rốt cuộc, nghe được hắn thanh âm, phòng thu âm, ta sẽ chào hỏi. Cơ hồ ở hắn lời này vừa ra hạ, Ninh Mông liền hưng phấn ngẩng đầu lên, trực tiếp đem trong tay mì sợi đưa cho hắn, tiếp theo cầm lấy lao vịt canh uống một ngụm. Tươi mới hương vị, trực tiếp đánh sâu vào nàng nhũ đầu. Uống quá ngon. Nay tuyệt địa là đỉnh cấp quốc kiến đầu bếp trình độ. Ninh Mông uống xong rồi canh, lại gấp xương sườn, lão công, mì sợi đủ ăn sao? Không đủ nói. Ta có thể lại cho ngươi nấu một chén. Ninh Mông ăn, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, lại thấy hắn bưng mì sợi, ngồi ở ly nàng xa nhất vị trí, sau đó liền nhìn chằm chằm vào mì sợi nhìn, như là luyến tiếc ăn giống nhau. Ninh Mông. Không biết nhìn bao lâu, mì sợi thượng cũng chưa nhiệt khí, Hoắc Bắc Thần lúc này mới ăn lên. Quen thuộc hương vị tiến vào trong miệng, làm hắn nắm chiếc đũa tay hơi hơi dùng sức. Hắn lại nhạt nhẽo rũ xuống con ngươi, che khuất trong đó phức tạp cảm xúc. Quản gia đưa tới đồ ăn, là một người phân. Chỉ chốc lát sau, liền gió cuốn mây tàn, chỉ còn lại có không bàn. Ninh Mông sờ sờ chính mình phình phình bụng nhỏ, lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Bắc Thần vừa mới ở vị trí. Người khác đã không còn nữa, chính là trên bàn mâm lại sạch sẽ, đều bị ăn sạch. Nàng làm mì sợi ăn ngon như vậy. Ninh Mông rửa chén khi, phát hiện xào trong nồi mặt còn thừa một ít cà chua trứng gà, vì thế tùy tiện nếm một ngụm, tiếp theo liền phi phi phi phun ra, không có gì bất ngờ xảy ra, muối lại thêm nhiều. 27 chương 27 nữ chủ tô điểm điểm. Chương 27 nữ chủ tô điểm điểm. Ninh Mông trở lại chính mình phòng, đứng ở trên ban công tính toán làm yoga. Túi đầu lại nhìn đến, Hoắc Bắc Thần đang ở hậu hoa viên trung, mang theo tiểu điểm điểm tàn bộ. Hắn thay đổi một bộ màu xám hưu nhàn trang, lười biếng đi ở phía trước, tiểu điểm điểm vặn vẹo ngông, đi theo hắn bên người. Đèn đường đưa bọn họ bóng dáng kéo rất dài. Một người một cẩu, lại mặc danh cho người ta một loại cô đơn cô tịch cảm giác. Ninh Mông lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Hoắc Bắc Thần như vậy thiên thần, như thế nào sẽ yêu cầu bằng hữu? Hắn vĩnh viễn cao cao tại thượng là được. Ngày hôm sau, Ninh Mông nghe dưới lầu truyền đến tiếng đóng cửa, lúc này mới từ trong phòng ngủ đi ra. Chờ đi vào phòng thu âm khi, đã đến muộn 5 phút. Lâm Thanh Bắc chính không kiên nhẫn đứng ở hành lang, mày hơi ninh, nhìn đến nàng về sau, trong ánh mắt lộ ra một mạt ghét bỏ. Ninh Mông đang định cùng hắn chào hỏi một cái, bên cạnh một đạo giọng nữ lại bỗng nhiên truyền tới. Ngông ngông. Một cái ăn mặc một thân màu trắng váy liền áo nữ nhân, ưu nhã đi tới, nàng diện mạo ngoan ngoãn, nhìn có một loại nhà bên nữ hài lực tương tác, mặt mang tươi cười nói, sao ngươi lại tới đây? Ninh Mông còn chưa nói lời nói, bên cạnh Lâm Thanh Bắc lại trực tiếp hô, ngọt ngào tỷ, ngọt ngào tỷ. Ninh Mông nháy mắt phản ứng lại đây, nữ nhân này chính là Thư Trung Nguyên nữ chủ, Tô Điềm Điềm. Tào Tuyết Hoa gả đến Ninh gia về sau, Tô Điềm Điềm liền tiến vào giới giải trí, nàng năng lực xuất chúng, ca hát khiêu vũ không gì làm không được, hơn nữa Ninh Văn Đảo nhân tế quan hệ, thực mau liền rực rỡ lên. Sau lại mượn dùng một bộ phim thần tượng, hồng biến đại giang Nam Bắc. Đến bây giờ, Tô Điềm Điềm thình lình trở thành một đường đại bài minh tinh. Tô Điềm Điềm đối Lâm Thanh Bắc cười, Thanh Bắc. Lâm Thanh Bắc cúi đầu, đã mở miệng, ngại như thế nào tới nơi này. Luca. Tô Điềm Điềm cười, này không phải tìm Tiêu Giao Quân viết một bài hát sao. Nguyên bản là cho một người chuẩn bị, đáng tiếc hắn không tới, cho nên, này bài hát cuối cùng vẫn là ta tới sướng đi. Ninh Mông nghe được lời này, bĩu môi. Cái này Tô Điềm Điềm quả thực là một đóa đại đại bạch liên hoa. Nàng nói như vậy, còn không phải là vì khiến cho Lâm Thanh Bắc oán hận tâm lý. Rốt cuộc, tốt nhất soạn nhạc người ca, ai sướng ai hồng. Nhưng cố tình chính mình ngăn trở Lâm Thanh Bắc đỏ tía bước chân, hắn khẳng định oán niệm rất sâu. Quả nhiên, Lâm Thanh Bắc ánh mắt tối tăm lên, một bộ căm giận thất bại bộ dáng. Tô Điềm Điềm cùng Lâm Thanh Bắc nói xong lời nói, lại đối Ninh Mông mở miệng, Mông Mông, ngươi như thế nào không nói lời nào. Ánh mắt của nàng chung có một mà toán hận chợt lóe mà qua. Ninh Mông rũ xuống mi mắt. Kỳ thật mới vừa xuyên qua tới khi, nàng có nghĩ tới cùng Tô Điềm Điềm làm bằng hữu, nhưng dựa theo mẹ kế cùng nàng bản tính, liền tính chính mình chịu thua xin lỗi, chỉ sợ cũng vô dụng. Vậy chỉ có thể ngạnh cương. Ninh Mông ôm cánh tay, mở miệng nói, ta có điểm kêu không ra tên của ngươi. Tô Điềm Điềm, vì cái gì? Ninh Mông cười, ta gần nhất tân nhận thức một cái đồng bọn, nó cũng kêu ngọt ngào. Hôm nào giới thiệu cho ngươi nhận thức, ta cảm thấy các ngươi khẳng định có cộng đồng đề tài. Rốt cuộc, đều là cầu sao. Tô Điềm Điềm không để ý lời này, thấy nàng không có như thường lui tới đối chính mình châm chọc niệm ai, còn hơi chút có chút kinh ngạc, nhưng nàng thực mau liền gật gật đầu, hảo a. Ninh Mông cười trộm, khoe môi giơ lên, nàng nhướng mày, nói, đúng rồi, Tô Điềm Điềm, ta hỏi ngươi một vấn đề. Tô Điềm Điềm sửng sốt, cái gì? Ninh Mông, vì cái gì bãi đủ lục soát không đến ngươi, lục soát cẩu lại có thể lục soát ngươi. Tô Điềm Điềm. 28 chương 28 vả mặt Lâm Thanh Bắc. Chương 28 vả mặt Lâm Thanh Bắc. Tô Điềm Điềm nghi hoặc nhăn lại lông mày, bài đủ lục soát không đến sao? Chẳng lẽ ra vấn đề? Ta trong chốc lát làm trợ lý nhìn xem. Ninh Mông vẻ mặt bình tĩnh, tốt. Cảm ơn nhắc nhở. Tô Điềm Điềm khách khí nói xong, phía trước có người kêu nàng, ngọt ngào lao sư, bắt đầu rồi. Tô Điềm Điềm cùng Ninh Mông cùng Lâm Thanh Bắc cáo biệt, hướng bên kia phòng thu âm chạy tới. Mắt thấy Tô Điềm Điềm rời đi, Ninh Mông rốt cuộc nhịn không được, ha ha cười ha hả. Lâm Thanh Bắc nguyên bản không nghĩ nhiều, nhưng nhìn đến Ninh Mông bộ dáng này, lại liên tưởng đến vừa mới nói. Hắn tức khắc minh bạch, nữ nhân này đang mắng Tô Điềm Điềm là cậu. Lâm Thanh Bắc nhìn nàng. Nữ hài mặt mày lộ ra làm chuyện xấu sâu đắc ý, cười rộ lên khi, lộ ra một loạt sạch sẽ trắng non hàm răng, mi mắt cong cong, thon dài đôi mắt chỗ mang theo điểm mỹ ý, bởi vì cười ra thủy quang, có vẻ cặp kia con ngươi phi thường thanh triệt, khuôn mặt nhỏ thượng cũng đỏ bừng, làm người có cắn một ngụm xúc động. Mị hoặc cùng hồn nhiên, liền như vậy không chút nào mâu thuẫn ở trên người nàng thể hiện, nàng căn bản là không biết, chính mình trong lúc vô tình động tác, có bao nhiêu liêu nhân. Lâm Thanh Bắc vội vàng thu hồi chính mình tầm mắt. Không biết vì cái gì, hôm nay đối mặt Ninh Ngông, thế nhưng không giống trước kia như vậy, cảm thấy cùng nàng ở bên nhau thời gian sống một ngày bằng một năm. Hắn nhíu mày, vì chính mình đột nhiên có ý nghĩ như vậy, mà cảm thấy vô thố. Đi, chúng ta đi nghe một chút Tô Điềm Điềm sướng cái gì ca. Ninh Ngông cười đủ rồi, đối Lâm Thanh Bắc nhướng mày, mang theo hắn đi vào Tô Điềm Điềm phòng thu âm ngoại. Đứng ở chỗ này, có thể nghe được một chút thanh âm. Tô Điềm Điềm thanh âm nhưng ngọt nhưng xa, này một đầu vì nam sĩ viết ca. Âm điệu tương đối thấp, nàng sướng lên, cái loại này u buồn thần thương, liền lập tức đột hiện ra tới. Lâm Thanh Bắc vừa mới đối Ninh Mông sinh ra kia một tia hảo cảm, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Này bài hát, buồn hẳn là vì hắn chuẩn bị. Mà hắn cũng có thể bằng vào này bài hát trở nên nổi bật. Nhưng hiện tại, đều bị hủy hoại. Hắn chính đoán giận khi, nghe được Ninh Mông đánh giá, này bài hát, còn hành đi. Lâm Thanh Bắc, nữ nhân này rốt cuộc hiểu hay không âm nhạc. Từ khúc đều đến nước này. Thế nhưng mới là con hành. Hắn châm chọc cười một chút, châm chọc mỉa mai đã mở miệng, kia rốt cuộc bộ dáng gì khúc, mới tính có thể. Ninh Mông tức khắc nhìn về phía hắn, kinh ngạc dò hỏi, ngày hôm qua cho ngươi kia bài hát, ngươi còn không có xem sao. Lâm Thanh Bắc cười lạnh, đáng giá ta xem. Hắn ca hát rất có thiên phú, trên cơ bản khúc cùng ca từ, ở trong lòng quá một lần, liền có thể sướng ra tới. Cho nên loại này tùy tùy tiện tiện ca khúc, dựa vào cái gì làm hắn trước tiên luyện tập. Ninh Mông lại như cũ thực tùy ý, lòng tự tin tràn đầy, ân, không thấy cũng không quan hệ, trong chốc lát đương trường luyện tập một chút, ta đối với ngươi có tin tưởng, tương lai thiên vương đại nhân. Lâm Thanh Bắc cho rằng nói những lời này, hắn liền tha thứ nàng sao. Lâm Thanh Bắc rốt cuộc không nói cái gì nữa, dẫn đầu rời đi Tô Điểm Điểm phòng thu âm, hắn cơ hồ có thể dự kiến, tương lai này bài hát sẽ bá bảng mấy tháng, trở thành năm nay nhất rực rỡ ca khúc chi nhất. Đi vào thuộc về bọn họ phòng thu âm, Ninh Mông ở bên ngoài chờ, đem sở hữu hết thảy đều giao cho nhất chuyên nghiệp lao sư. Lâm Thanh Bắc tiến vào thu âm thất, xuyên thấu qua cửa kính, có thể nhìn đến Ninh Mông ăn mặc một kiện màu vàng váy, đang đứng ở bên ngoài chơi di động, phi thường nhẹ nhàng bộ dáng. Hắn lúc này mới từ trong túi móc ra kia một chương nếp vốn trang giấy, nhìn về phía mặt trên ca khúc. 29 chương 29 kinh điển có 102. Chương 29 kinh điển có 102. Này bài hát tên gọi quá yêu. Ngày đó, đưa ngươi đưa lưng về phía ta. Càng đi càng xa. Ngươi là ta niên thiếu khinh cuồng. Là chiếu sáng lên ta duy nhất quang. Là ta đem ái sai phó. Đem ngươi thiệt tình hóa thành thổ. Lâm Thanh Bắc sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Nay từ thực chọc nhân tâm hoa. Hình ảnh cảm mãnh liệt, đơn giản nói mấy câu, làm hắn có thể não bổ ra một hồi thê mị câu chuyện tình yêu. Viết từ người, rõ ràng hành văn thực hảo. Nếu làm khúc không làm thất vọng cái này từ, như vậy này bài hát, sẽ trở thành nhưng vượt qua thời gian kinh điển. Hắn lại vội vàng nhìn về phía khúc. Ninh Mông viết này bài hát khúc phổ, Lâm Thanh Bắc chính mình cũng viết ca, là cái sáng tác thiên tài, cho nên liếc mắt một cái liền biết, cái này khúc có bao nhiêu độc đáo. Hắn ở trong lòng yên lặng đúng rồi đối tiết tấu. Thực mau liền đem này bài hát hử ra tới. Hắn si mê nhìn trong tay kia trương bị đoàn lung tung rối loạn giấy, một người cúi đầu, ở trong phòng luyện tập. Bên ngoài, chuyên nghiệp lao sư dò hỏi, có thể bắt đầu rồi sao? Lâm Thanh Bắc tức khắc lắc đầu, chờ một lát một chút, lại cho ta một chút thời gian, ta luyện một chút, không thể hủy hoại này bài hát. Hắn si mê bộ dáng, làm bên ngoài người cười cười, mở miệng nói, hành, ngươi chậm rãi sướng, cái này phòng thu âm, hôm nay cả ngày đều thuộc về chúng ta. Lục ca quá trình, kỳ thật thực phức tạp, thực dườm già. Ninh Mông không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, không có nhúng tay, toàn bộ hành trình ở bên cạnh mua nước tương, nhàm chán chơi di động. Tới rồi giữa trưa thời gian, mắt thấy còn không có lục hảo, mọi người đều ở vì này một đầu sắp khiếp sợ cả nước ca khúc nỗ lực, không biết mệt mỏi, nàng sờ sờ chính mình bụng. Thật vất vả xuyên thành một cái thiên kim đại tiểu thư, nàng cũng không thể ủy khuất chính mình. Ninh Mông dứt khoát đi ra ngoài, cỡ lắc mở cơm hộp phần mềm. Đang muốn điểm một đốn phong phú cơm trưa, đồng nhiên nhìn đến phụ cận có một tiệm mì, hình ảnh thượng cà chua mì trứng phá lệ mê người. Nàng sơ sơ cằm, nghĩ đến tối hôm qua kia một chén mì. Nơi này là Hoắc thị tập đoàn tổng bộ, Hoắc bác thần mỗi ngày liền ở chỗ này xử lý công vụ, tốt như vậy ôm đùi thời cơ, không nắm chắc được là vương bát đản. Không phải thích ăn cà chua mì trứng sao? Ninh Mông trước mắt tỏa sáng, điểm hai phân mặt. Thức mau, mặt đưa tới. Nàng xách theo cơm hộp, đi vào này đống lâu đại sảnh. Đi đến trước đài chỗ, đã mở miệng, các ngươi Hoắc tổng ở mấy lâu? Trước đài tiểu thư khách khí nhìn về phía nàng, ngươi hảo, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Ninh Mông trả lời, không có. Kia ngượng ngùng nga, Hoắc tổng đang ở vội, không rảnh thấy ngài. Nàng chân thành mở miệng, ta là hắn lão bà. Hoắc thái thái, ta biết đâu, ta đã thấy ngài. Ninh Mông có điểm tiểu ngạo kiều nâng nâng cằm, đang muốn sử dụng tổng tài phu nhân đặc quyền, liền nghe được trước đài lại mở miệng, nhưng Hoắc tổng từng công đạo quá. Đặc biệt là ngài, không có hẹn trước, là không thể lên lầu Nga. Ninh Mông. Ninh Mông còn muốn nói cái gì, lại nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc, vừa vặn từ bên ngoài đi vào tới, nàng ánh mắt sáng lên, hô lớn. Tề Sam. Tề Sam hai tay cắm ở quần trong túi, nghe được nàng thanh âm dừng lại bước chân, mặt mày tất cả đều là cảnh giác, ngươi tới làm gì. Ninh Mông nhấc tay chung cơm hộp, cho ta lão công đưa cơm trưa nhà, ngươi dẫn ta lên lầu. Tề Sam cảnh giác hô, ngươi làm cái gì mộng đẹp đâu. Tuyệt không có khả năng này. Ninh Mông cười, gì, ngươi nói, ngươi các đồng sự đối với ngươi cùng tiểu điểm điểm thân mật tiếp xúc sự tình, cảm thấy hứng thú sao? Thế Sam. Thế Sam. Chú, kỳ thật tìm vài bài hát tính toán viết, nhưng suy xét đến ca khúc bản quyền vấn đề, cho nên này bài hát, chỉ có thể giả thuyết khụ khụ, kỳ thật ta muốn dùng Lâm Di Di ca, hư. 30 chương 30 ta lão công thực yêu ta. Chương 30 ta lão công thực yêu ta. Ngông ngông. Liên ở Tề Sam rốt cuộc thỏa hiệp, tính toán mang Ninh Mông lên lầu khi, một đạo thảo người ghét thanh âm truyền đến. Tô Điểm Điểm mang theo khẩu trang, ăn mặc một bộ váy trắng, và áo phiêu phiêu đi tới, hảo xảo, lại nhìn đến ngươi. Ninh Mông nhíu môi, do hỏi, như thế nào đến bên này. Phòng thu âm ở đại lâu bên cạnh, cùng Hoắc thị tập đoàn tách ra, lẫn nhau không quấy rầy. Tô Điềm Điềm cười, ta năm nay bị tuyển vì Hoắc thị tập đoàn người phát ngôn, ở bên cạnh Luca, khẳng định muốn tới trong công ty nhìn xem. Ninh Ngông, như thế nào nơi nơi đều có nàng. Trong lòng có chút khó chịu, nàng trực tiếp phun tao nói, may mắn ngươi không sinh hoạt tại Thượng Hải. Tô Điềm Điềm sửng sốt, cái gì? Ninh Ngông cười nói, ngươi không chỉ có ca hát, còn đại ngôn, lại diễn kịch, đề cập phương diện cũng quá nhiều, này nếu là tại Thượng Hải, ta khẳng định đau đầu, ngươi là làm. Vẫn là ước. Nàng cái này rắc rưởi, như thế nào phân loại? Tô Điềm Điềm không nghe minh bạch, có ý tứ gì? Ninh Ngông đạm nhiên nói, khen ngươi đâu? Tô Điềm Điềm đôi mắt hơi hơi nheo lại, hôm nay Ninh Ngông lời nói đều rất kỳ quái, không thể hiểu được. Nàng nghe không hiểu, cũng không để ý tầm mắt đảo qua nàng trong tay đồ vật, nghi hoặc dò hỏi, Ngông Ngông, ngươi đây là? Ninh Ngông đang chờ nàng dò hỏi, thấy thế lộ ra vẻ mặt thực ngọt ngào bộ dáng, ta tới cấp ta lão công đưa cơm trưa tình yêu. Tô Điềm Điềm có chút không tin. Nghĩ đến lần trước Tào Tuyết Hoa nói, nàng đột nhiên không ly hôn, Tô Điềm Điềm rũ xuống mi mắt. Hôm nay tới nơi này, nàng chính là muốn nghe được một chút Ninh Ngông cùng Hoắc tổng quan hệ, nếu như cũng là giằng co, như vậy nàng động thủ, Hoắc tổng hẳn là cũng sẽ không để ý tới. Nhưng xem nàng bộ dáng này, chẳng lẽ quan hệ thật sự hòa hoãn? Nay liên phiền thoái. Tô Điềm Điềm thử do hỏi, Ngông Ngông, ngươi trước kia không phải thực chán ghét Hoắc tổng sao? Như thế nào hiện tại? Ninh Ngông trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, đó là trước kia, hiện tại ta rốt cuộc phát hiện một bí mật. Cái gì? Ninh Ngông nghiêm trang thở dài, ta mới biết được, nguyên lai ta lão công đối ta dễ tình đâm sâu, chỉ là ta trước kia không hiểu chuyện, quá hoa tâm, chọc hắn sinh khí. Thứ ta hoàn toàn tỉnh ngộ sau, hắn liền đối ta đặc biệt hảo. Không chỉ có đem ta nhận được hắn bên kia đi trụ, còn sẽ cho ta chuẩn bị phong phú bữa tối. Nga, đúng rồi, hôm nay phòng thu âm cũng là hắn chủ động vì ta an bài. Tô Điềm Điềm khiếp sợ, các ngươi trụ đến cùng nhau. Ninh Mông gật đầu, đúng rồi, ta vốn dĩ một người trụ thói quen, hắn đột nhiên bức ta dọn qua đi, còn đối ta quan tâm săn sóc tỉ mỉ, có điểm không thói quen đâu. Bên cạnh Tề Sam, hắn hôm nay rốt cuộc kiến thức đến, sử thượng nhất không biết xấu hổ dáng vẻ cạnh cỡm là cái gì. Ninh Mông đang muốn lại nói điểm cái gì, Tề Sam bỗng nhiên hô, lão, lao đại. Ninh Mông, nàng nhíu môi, nghĩ đến ngày hôm qua chiếc xe kia chuyện này, lập tức đã mở miệng, Tề Sam, ngươi lại gạt ta. Ta biết ta lão công muốn cùng ta như hình với bóng, một phút cũng không bỏ được tách ra, cho nên, ta đang định đi trên lầu đâu, hắn lại như thế nào sẽ? Lão, lão công. Ninh Ngông quay đầu, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần không biết khi nào đứng ở nàng phía sau, một thân tây trang nam nhân phá lệ cao lớn uy mãnh, toàn thân lộ ra ưu nhã quý khí, giờ phút này chính lạnh căm căm nhìn nàng. Cũng không biết nghe được nhiều ít. Ninh Ngông. Nàng sắc mặt đều trắng, giờ khắc này, cảm thấy đại nào trống rỗng. Bị chính chủ nghe được, cái này dối muốn như thế nào viên. 31 chương 31 trung khuyển Hoắc tiên sinh thượng tuyến. Chương 31 trung khuyển Hoắc tiên sinh thượng tuyến. Hoắc Bắc Thần xuống dưới, toàn bộ đại đường không ai dám nói chuyện, trong lúc nhất thời châm rơi có thể nghe. Không khí tựa hồ đều đông lại, không hề lưu thông. Ninh Mông nuốt một ngụm nước miếng. Lúc này, không thể nhận túng. Nàng căng ra đầu, khẩn trương đến nói năng lộn xộn, hải, nam thần, ngươi như thế nào xuống dưới. Là tưởng ta tưởng một giây đồng hồ cũng chờ không kịp sao. Hoắc Bắc Thần tuấn mỹ trên má, ánh mắt càng thêm hung ác nham hiểm, quét nàng liếc mắt một cái, đều làm nàng cảm giác được một cổ hàn ý thoán thượng trong lòng. Ninh Mông dùng mình một cái, tích mệnh mở ra cầu vồng thí hình thức, này bộ quần áo mặc ở trên người của ngươi, qua xoái. Phụ trợ ngươi khí vũ hiên ngang, vạn người kính ngưỡng, không người có thể cập, còn có ngươi này thâm thúy đôi mắt, vừa thấy liền phi thường có tư tưởng. Hoắc Bắc Thần thần sắc càng thêm tối tăm lạnh băng. Đỉnh áp lực, Ninh Mông chậm rãi ngẩm miệng lại. Lúc này, Tề Sam thoáng đi lên, chột dạ mở miệng, lao đại, giữa trưa cùng Trương Tổng có cái bữa tiệc, ngài nên xuất phát. Ninh Mông, trách không được vừa mới Tề Sam đồng ý mang nàng lên lầu, nguyên lai là bởi vì Hoắc Bắc Thần có việc. Nàng cái khó lo cái khôn, nguyên lai ngươi có cái bữa tiệc nhà. Ta cũng chưa nhớ kỹ, xem này hiểu lầm nào đến. Ngươi chạy nhanh đi vội đi, đại sự làm trọng. Ta sẽ không để ý. Chúng. Ninh Mông nói xong về sau, liền khẩn trương nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Hy vọng người nam nhân này lười đến giải thích, làm nàng hôn quá nảy một quan. Thời gian một chút sói mòn, ở nàng thấp thỏm bất an chung. Hoắc Bắc Thần rốt cuộc bước ra bước chân, lập tức đi ra ngoài. Ninh Mông tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh quan sát Tô Điềm Điềm cảm thấy không thích hợp, Hoắc Tổng ánh mắt quá lạnh, không có một chút cảm tình. Từ đầu đến cuối, này hết thể đều là Ninh Mông ở tự quyết định. Cho nên, nàng cùng Hoắc Tổng quan hệ. đến tột cùng như thế nào. Tô Điểm Điểm rũ xuống mi mắt, nhìn về phía Ninh Mông trong tay cơm hộp, trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Mắt thấy Hoắc Bắc Thần từ trước mắt trải qua, Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy việc này qua. Nàng cầm cơm hộp tay, cũng nâng lên tới, chân chó nói, bạch bạch. Đúng lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh. Trong tay cơm hộp đột nhiên bị dùng sức đẩy ra, đối với nàng mặt, che trời lấp đất mà đến. Nàng mở to hai mắt nhìn. Hai phân mặt, một phần là cà chua trứng gà trộn mì, nhưng một khác phân, là mạo nhiệt khí mì nước. Nay cơm hộp nếu chiếu vào trên mặt nàng, tuyệt đối sẽ bị phỏng. Ninh Mông đang định lắc mình né tránh, cánh tay lại bị người dùng sức lôi kéo, chật trước mắt tối sầm, một đạo rắn chắc hữu lực sắt thép thân hình, che ở nàng trước mặt. Xôn xao. Mì sợi thang thang thủy thủy, sái đầy đất. Ninh Mông không thể tin tưởng ngẩng đầu, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần ngưỡng cánh tay, che ở nàng trước mặt. Kia nguyên bản hẳn là hắt ở trên mặt nàng mì sợi, giờ phút này treo ở Hoắc Bắc Thần cánh tay thượng, tẩm ướt hắn quần áo. Nhưng hắn lại giống hoàn toàn không có cảm giác được đau xót dường như, trước tiên nhìn về phía nàng, khẩn trương trầm thấp tiếng nói, cấp bách hô lên, có hay không sự. Ninh Mông tròng mắt hơi hơi co rụt lại, đáy lòng đống nhiên gian hiện lên một tia khác thường. Đây là nàng xuyên thư mấy ngày qua, lần đầu tiên thấy Hoắc Bắc Thần như thế nôn nóng. Nam nhân trên mặt là không chút nào che giấu lo lắng, thô ráp khô ráo ngón tay, sờ hướng nàng mặt, cùng thâm trầm cực nóng ánh mắt cùng nhau, ở trên mặt nàng nghiêm túc cẩn thận một chút đảo qua. Xác định không có bất luận vấn đề gì sau, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, thô bạo hơi thở ở trên người hắn tùy ý trồng lên, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Điểm Điểm, thị huyết sát khí phóng thích mà ra. Hắn chậm rãi mở miệng, ngươi, tìm chết. 32 chương 32 Tô Điểm Điểm thê thảm. Chương 32 Tô Điểm Điểm thê thảm. Tô Điểm Điểm sợ hãi. Nàng làm loại này động tác nhỏ, kỳ thật chỉ là muốn nhìn một chút, Ninh Mông nếu bị phỏng, Hoắc Bắc Thần có thể hay không còn nàng. Muốn thử hai người quan hệ đến đế thế nào. Nhưng không nghĩ tới, Hoắc Bác Thần thế nhưng dùng thân hình, giúp nàng chặn hết thảy. Mà hiện tại, Hoắc Bác Thần kia muốn giết người dường như ánh mắt, làm nàng thân thể tấm tắc phát run, không rét mà run. Mắt thấy hung thần ác sát bọn bảo tiêu chậm rãi tới gần, Tô Điểm Điểm biết, nếu không nghĩ biện pháp, chính mình chỉ sợ thật sự đi không ra nơi này. Dưới tình thế cấp bách, nàng hô lớn, Hoắc tiên sinh, ngươi không thể đối ta như vậy, ta là Lệ Diệc Trầm nữ nhân. Lời này vừa ra, Ninh Mông nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Lệ Diệc Trầm, nguyên thư nam chủ, là từ từ dâng lên thương giới tân tú, bởi vì ánh mắt độc ác, có gan mạo hiểm, ở thương giới rất có địa vị. Hai đại thương nghiệp đầu sỏ, nhiều ít sẽ cho đối phương một ít mặt mũi. Cho nên, Ninh Mông cho rằng, Hoắc Bắc Thần sẽ sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to, phóng Tô Điểm Điểm rời đi. Nhưng không nghĩ tới. Mang đi. Không hề gợn sóng ngữ khí, mang theo cường thế mệnh lệnh cảm. Ninh Mông đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Hắn vốn là cao lớn thân hình, giờ phút này càng thêm đỉnh thiên lập địa. Quanh thân khí phách, như là hóa thành thực chất, lập loè quang. Cánh tay thượng bị phỏng, giữa trưa bữa tiệc khẳng định hủy bỏ, Hoắc Bắc Thần quay đầu, lên lầu. Ninh Mông theo bản năng đi theo hắn phía sau, có vừa mới sự tình, không có người dám lại cản nàng. Một đám người mênh mông quần cuộn vào thang máy. Tô Điểm Điểm bị bắt lấy, miệng cũng bị người che lại, phòng ngừa nàng la to. Ra thang máy, chính là Hoắc Bắc Thần tư nhân làm công khu. Ninh Mông nhắm mắt theo đuôi đi theo Hoắc Bắc Thần hướng văn phòng lúc đi, nghe được phía sau một tiếng thảm thiết tiếng kêu, nàng quay đầu, liền nhìn đến Tô Điểm Điểm bị nhéo trụ tóc, một chân đá vào đầu gối, cả người vô lực quỳ gối trong một góc, đơn bạc thân hình tấm tắc phát run, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc. Ninh Mông không có đồng tình nàng. Vừa mới kia nóng bỏng mị sợi, nếu bắt đến nàng trên mặt, sẽ hủy dung. Huống chi, hiện tại bị phỏng chính là Hoắc Bắc Thần. Văn phòng nội, trang hoàng đơn giản đại khí. Hoắc Bắc Thần thay đổi một kiện rộng thùng thình màu đen quần áo, lười biếng ngồi ở trên sofa. Bên cạnh, nghe tin tới rồi gia đình bác sĩ Tô Diệp đang cúi đầu, vì hắn xử lý miệng vết thương. Rắn chắc cánh tay thượng, rậm rạp nổi lên một tầng tiểu bọt nước, nhìn phá lệ thấm người. Đứng ở bên cạnh làm ẩn hình người Ninh Mông, da đầu tê dại. Nàng nhìn đều đau, nhưng Hoắc Bắc Thần lại giống không có việc gì, mặt vô biểu tình. Này nhịn đau năng lực, cũng quá cường đi. Đồ hảo bị phòng dược, Tô Diệp cầm băng gạc băng bó, hắn mở miệng. Lao đại, ngủ trước nhớ rõ lại đổi một lần dược. Hoắc Bác Thần không để ý đến hắn, ngón tay thon dài đặt ở sofa trên tay vịn, thâm thúy con ngươi thập phần chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, tựa hồ đang đợi cái gì. Ninh Mông ra bên ngoài nhìn nhìn. Đã quỳ một giờ Tô Điểm Điểm, sợi tóc hỗn độn, trên mặt trang dung hoa, mắt trang cùng má đỏ ửng nhiễm từng khối, hình dung thập phần chật vật. Quay đầu lại thấy nam nhân không biết khi nào nhìn về phía nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Ninh Mông theo bản năng đã mở miệng, lão công. Ngươi hôm nay thật là xá mình cứu người, rút đao tương trợ, ta đã đem ngươi vĩ đại hình tượng ghi tạc trong lòng, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, về sau ta sẽ mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại, đều vì ngươi cầu nguyện, phàm là ngươi có yêu cầu dùng đến ta thời điểm, cũng tuyệt đối đạo nghĩa không thể chối từ. Bên cạnh Tô Diệp, lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Tề Sam đi vào tới nói, lão đại, Lệ Diệc chấm tới. 33 chương 33 táo bạo mông tỉ, tại tuyến rối người. Chương 33 táo bạo mông tỉ, tại tuyến rối người. Cửa chỗ chuyển đến động tĩnh. Một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân, bước hữu lực nện bước, trầm ổn đi đến. Hắn tinh mắt kiếm mục, gắng gượng ngũ quan, lộ ra cương nghị thần sắc, nhân từng đương quá binh, một thân hạo nhiên chính khí. Cùng hắn so sánh với, Hoắc Bác Thần diện mạo liền quá mức tinh xảo một ít, thả hắn quanh thân lệ khí, cũng cùng Lệ Diệc trầm hoàn toàn tương phản. Hai vị đại lão chạm mặt, còn chưa nói lời nói, từng người trên người cường đại khí tràng, liền vô hình trung hình thành va chạm. Ninh Mông yên lặng lui về phía sau một bước, giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Nàng cảm giác trong phòng khí áp có điểm đại, mau thở không nổi tới. Lệ Diệc trầm đứng yên bước chân, dẫn đầu mở miệng, Hoắc Tổng, không thỉnh tự đến, còn thỉnh thứ lỗi. Hoắc Bác Thần rũ mi mắt, một bộ toàn trường tiết tấu đều ở nắm giữ bộ dáng, ngắn gọn đối Tề Sam mệnh lệnh, mang tiến vào. Đúng vậy. Không bao lâu, Tô Điểm Điểm bị người đẩy tiến vào, đầu gối chỗ nhức mỏi, làm nàng trực tiếp ngã trên mặt đất, nghiêm trụ miệng băng dán, bị thô lô xé mở, làm nàng môi đều phá ra, chảy huyết. Lệ Diệc trầm nheo lại đôi mắt, vội vàng đem nàng nâng dậy tới, giữa mày toàn là tức giận, thế nào? Tô Điểm Điểm không hổ là nữ chủ, tuy như thế thê thảm, vẫn là quật cường ngẩng đầu, đã mở miệng, đây là một hồi hiểu lầm. Nàng nhìn về phía Ninh Ngông, chịu đựng thân thể dùng mình chỉ trích nói, Ngông Ngông, ta biết ngươi xem ta không vừa mắt, nhưng chúng ta rốt cuộc là người một nhà, đây là một cái ngoài ý muốn, ta không phải cố ý, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Ninh Ngông, hôm nay việc này một nháo, hai người trên cơ bản xem như nháo phiên. Ninh Ngông dứt khoát cũng không cất giấu, trực tiếp chửi nói, Tô Điểm Điểm, ngươi không trước xin lỗi, thế nhưng còn có mặt mũi chỉ trích ta. Mẹ ngươi không giáo ngươi gặp chuyện trước từ chính mình trên người tìm nguyên nhân, đừng lôi kéo không ra phân liền quái địa cầu không dẫn lực. Hơn nữa, ta xem như minh bạch, vì cái gì hiện tại giá hàng đều trướng, ngươi thế nhưng còn không có chứng giới. Thế Sam ở bên cạnh nói tiếp, thật sự tò mò, vì cái gì? Ninh Mông cười nhạo, bởi vì tiện nhân bái, quý không đứng dậy. Thế Sam chịu chịu khoe miệng. Nữ nhân này như thế nào lời cợt nhả nhiều như vậy? Mắng khởi người tới một bộ một bộ. Bất quá, nghe nàng mắng người khác, thế nhưng còn rất thoải mái. Tô Điểm Điểm bị mắng sửng sốt, chỉ vào nàng thân thể phát run, ngươi. Ngươi có cái gì tư cách nói ta, ta là không đủ hoàn mỹ, nhưng ta ít nhất thẳng thắn tự nhiên, ngươi đâu? Làm chuyện xấu, liền thừa nhận dũng khí đều không có. Ninh Mông ôm cánh tay, lời nói như là đảo cây đậu giống nhau nhảy ra tới, hơn nữa ngươi bị phỏng không phải ta, là ta xoáy khí lão công. Năng ở hắn thân, đau ở lòng ta. Huống chi, ngươi cho ta lão công như ngọc cánh tay thượng lưu cái sẹo làm sao bây giờ? Sau khi nói xong, nàng còn đối Hoắc Bắc Thần lấy lòng cười cười. Hoắc Bắc Thần. Tô Điểm Điểm trước mắt biến thành màu đen, tiếp tục vì chính mình biện bạch, ta. Câm miệng. Đáp lại nàng, lại là Lệ Diệc Trầm quát khẽ thanh. Tô Điểm Điểm sửng sốt, nhìn về phía hắn. Lệ Diệc Trầm đã thu hồi chính mình tầm mắt, hắn nhìn nhìn bốn phía, như là tìm được rồi cái gì, buông ra Tô Điểm Điểm, bước đi đến bên cạnh, cầm lấy mặt trên thiêu khai nóng bỏng nước ấm, đối với chính mình cánh tay tới qua đi. Ninh Mông khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, có chút không nỡ nhìn thẳng. Nhưng Lệ Diệc Trầm chẳng sợ cái chán mồ hôi lạnh chảy ròng, chính là không phát ra một chút thanh âm. Một hồ thủy đảo xong, hắn lúc này mới nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, trầm thấp tiếng nói có chút khàn khàn, Hoắc Tổng, có thể sao? 34 chương 34 Nam Thần, ngươi hôm nay có điểm quái. Chương 34 Nam Thần, ngươi hôm nay có điểm quái. Trong phòng là một trận quỷ dị an tĩnh. Tề Sam đám người cũng đối giờ phút này Lệ Diệc Trầm, sinh ra một tia khâm phục. Ninh Mông nhăn lại mày. Nàng thế nhưng đối người nam nhân này, chán ghét không đứng dậy. Trầm mặc chung, vẫn luôn ổn ngồi Hoắc Bắc Thần rốt cuộc đứng lên, xinh đẹp đôi mắt nâng lên, nhìn về phía Lệ Diệc Trầm cánh tay. Hung ác nham hiểm con ngươi lập lòe làm người nhìn không thấu quang. Nửa ngày, hắn đạm mạc mở miệng, có thể. Lệ Diệc Trầm nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng đã đau đến không có sức lực, lại như cũ kiên trì đi ra ngoài. Trầm ca. Tô Điểm Điểm kinh hô một tiếng, đi theo hắn chạy ra đi. Nàng ý đồ đỡ lấy nam nhân cánh tay, nhưng bị hắn không giấu vết đẩy ra. Chờ hai người rời đi văn phòng, Tề Sâm nói, lão đại, đây là kẻ tàn nhẫn. Ninh Ngông, không, đây là cái người sói. Tề Sam. Ninh Ngông, so tàn nhẫn người nhiều một chút. Tề Sam. Giống như rất có đạo lý bộ dáng. Ninh Ngông lời nói rơi xuống, cảm nhận được một cổ nặng nề tầm mắt. Nàng chậm rãi quay đầu lại, phát hiện Hoắc Bắc Thần đang xem nàng, ánh mắt như suy tư gì, nàng vội vàng cười nói, bất quá lại lợi hại cũng so ra kém ta lão công ngươi đôi mắt so với hắn đại, cái mũi so với hắn rớt, miệng so với hắn mềm. Gặp được ngươi về sau, lại xem người khác, thật giống như là vũ nhục ta mắt. Ninh Mông đang muốn tiếp tục, Hoắc Bắc Thần đi đến bàn làm việc sau, lạnh lùng nói ra, Lan. Được rồi. Lão công ngài vội, ta mượt mà tránh ra. Ninh Mông ma lưu rời đi văn phòng, nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lại đối thượng vẻ mặt ý cười, ôn tồn lễ độ Tô Diệp. Tô Diệp tựa hồ đứng yên thật lâu, như là chuyên môn đang đợi nàng, hắn mở miệng, ngươi mới vừa nói, lao đại nếu có việc nhi, ngươi sẽ đạo nghĩa không thể chối tử. Ninh Mông. Nói ra đi nói, bắt đi ra ngoài thủy, gia hỏa này nhớ như vậy rõ ràng làm gì. Nàng gật đầu, đúng rồi. Tô Diệp vươn tay, đưa cho nàng một ống thuốc mỡ, đã mở miệng, kia nói vậy, buổi tối cấp lao đại đổi dược việc này, ngươi sẽ vui vẻ đáp ứng đi. Ninh Mông. Mắt thấy nàng cương mặt, cười so với khóc còn khó coi tránh ra, Tô Diệp thở dài. Không có biện pháp, lao đại người này không nghe lời dặn của bác sĩ còn chưa tính, cố tình lại không dám đánh, không dám mắng, dẫn tới mỗi lần cho hắn xem bệnh hoặc là chữa thương, đều là nhất đau đầu. Hôm nay cuối cùng đem cái này nan đề, đẩy cho người khác. Ninh Mông không lại đi phòng thu âm, trực tiếp trở về nhà. Trước cấp tiểu điểm điểm uy thực, sau đó lại cùng nó ở hậu hoa viên chơi tống cổ thời gian. Thức mau, sắc trời đen. Mở cửa thanh truyền đến, Ninh Mông vội vàng từ trên sofa nhảy dựng lên, cầm thuốc mỡ thẳng đến cửa. Ở nam nhân vào cửa trước tiên, Ninh Mông dò hỏi, lão công, đổi dược sao? Hoắc Bắc Thần. Hắn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, hướng trong phòng đi. Ninh Mông đi theo hắn phía sau, xem hắn ăn mặc hưu nhàn rộng thùng thình áo thun, lại là giày da cùng quần tây, nhịn không được mở miệng, nam thần, ngươi hôm nay có điểm quái. Hoắc Bắc Thần quay đầu lại. Ninh Mông tức khắc cười nói, quái đẹp. Vô hình trung thổi một đợt cầu vương thí, Ninh Mông dơ bị phòng cao, do hỏi, đổi dược sao? Hiện tại đổi đi. Không đổi. Hoắc Bắc Thần nói xong lời này, lập tức lên lầu, tiến vào trong phòng ngủ, đóng lại cửa phòng. Ninh Mông. Nàng cuối cùng minh bạch, Tô Diệp xem nàng khi kia thương hại ánh mắt. Nguyên lai cấp nam thần đổi cái dược, như vậy khó. Ninh Mông biết khó mà thượng, lên lầu, đơn giản gõ hai hạ môn, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, nam thần, ngươi yêu cầu đổi. Nói còn chưa dứt lời, dừng lại. Bởi vì, Hoắc Bắc Thần đang ở đổi áo ngủ, cởi quần áo. 35 chương 35 nhìn cái gì? Chương 35 nhìn cái gì? Ninh Mông vội vàng bưng kín đôi mắt, sau đó từ ngón tay phùng nhìn lén. Hoắc Bắc Thần ăn mặc quần áo khi, nhìn thực gầy, hiện tại nhìn. Có thịt. Kia rắn chắc cơ ngực cùng 8 khối cơ bụng, mỗi một tấc cơ bắp đều rèn luyện vừa và tốt, nhiều một phân ngại tráng, thiếu một phân ngại gầy. Ninh Mông tầm mắt tiếp tục rời xuống, nam nhân lại trực tiếp lấy khăn tắm bao lấy, làm nàng hảo một trận thất vọng, thở dài khi, hắn đối nàng đi tới, thấp giọng quát, nhìn cái gì? Ninh Mông nuốt một ngụm nước miếng, xem trên người của ngươi có điểm đồ vật. Hoắc Bắc Thần. Có điểm xoáy khí. Hoắc Bắc Thần. Hắn túi đầu, ánh mắt dừng ở Ninh Mông trên người. Nữ hài làn da thực bạch, cho nên có thể rõ ràng nhìn đến, nàng lỗ thai đỏ một khối. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, môi không điểm mà hồng, một đôi mày lá liêu hạ, cặp mắt kia liệm diễm ra khắc thường phong tình, lượng kinh người. Hoắc Bắc Thần cảm giác bị nàng xem địa phương, ẩn ẩn có chút năng, hắn tức giận đã mở miệng, đi ra ngoài. Tốt. Ninh Mông lui về phía sau một bước, đóng cửa lại. Ở hắn tính toán xốc lên khăn tắm, đi tắm rửa thay quần áo khi, cửa phòng lại bị mở ra, nữ hài đầu nhỏ vói vào tới, thương lượng ngự khi nói, lao công, ngươi có phải hay không còn không có cơm nước xong? Ta cho ngươi nấu một chén cà chua mì trứng, ngươi liền đổi dược đi. Hoắc Bắc Thần nhìn nàng, banh trụ cằm, không nói chuyện. Ninh Mông chớp chớp mắt, mở miệng, nấu một vòng. Ở nàng thấp thỏm bất an chung, nam nhân đã mở miệng, một tháng. Ninh Mông, một tháng cũng lâu lắm đi. Nhưng nhìn đến hắn cánh tay thượng màu trắng băng gạc sau. Thành dao. 10 phút sau. Mị sợi làm tốt, Hoắc Bắc Thần cũng tắm xong xuống lầu. Nam nhân bọc khăn tắm, trên tóc có giọt nước nhỏ giọt. Hắn bị thương kia cái cánh tay, hẳn là ở tận lực tránh đi thủy, nhưng như cũng làm ướt băng gạc. Hoắc Bắc Thần hôn không thèm để ý, hắn ngồi ở trên bàn cơm, dùng tay trái thuần thục ăn xong rồi mặt. Ninh Mông nhân cơ hội ngồi ở hắn phía bên phải, cầm hồng thuốc tới, mở miệng nói, ngươi ăn ngươi, ta cho ngươi đổi dược. Hoắc Bắc Thần không có phản kháng. Ninh Mông tay, sắp đụng tới hắn cánh tay khi, lập tức dừng lại. Nàng do hỏi, lão công, ngươi cũng là nam, ta có thể chạm vào ngươi sao? Hoắc Bắc Thần. Ha ha, ta nói giỡn. Ở nam nhân nhìn chăm chú hạ, Ninh Mông sửa lại khẩu, bất quá cái này vui đùa, một chút cũng không buồn cười. Nàng giải khai băng gạc, bên trong tiểu bọt nước đã bị ma phá, toàn bộ cánh tay đều thảm không nỡ nhìn. Ninh Mông trước dùng nước muối sinh lý, giúp hắn rửa sạch một chút. Sau đó lại tinh tế thượng một tầng dược, dùng sạch sẽ băng gạc, một tầng tầng đem miệng vết thương triền hảo sau, nàng bản năng đánh một cái nơ con bướm. Hoắc Bác Thần thấy nàng thuần thục lưu loát băng bó xong, tầm mắt ngưng kết ở cái kia nơ con bướm thượng, ăn cơm động tác đều dừng lại, quanh thân thô bạo hơi thở bỗng nhiên không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có một mạt cô tịch. Ninh Mông xem trong lòng buồn chồn, khó coi sao? Ta đây một lần nữa hệ. Nàng duỗi tay, còn không có đụng tới hắn, nam nhân đột nhiên đứng lên. Hắn thâm thúy con ngươi như cuồn cuộn sao trời, không thấy cuối. Thật lâu sau, hắn xoay người, mang theo kia độc thuộc hắn nơ con bướm, cô đơn lên lầu. Không biết vì cái gì, nhìn đến hắn bóng dáng, Ninh Mông trong lòng có chút ẩn ẩn khổ sở. 7 ngày sau, Hoắc Bác Thần cánh tay không sai biệt lắm hảo, triệt băng gạc. Mà hôm nay, giới giải trí đã xảy ra một chuyện lớn. Tô Điểm Điểm tân ca tuyên bố, chỉ 1 giờ, Vinh đăng bảng 1. 36 chương 36 người có phải hay không ngẫu nhiên cảm giác được cô độc? Chương 36 người có phải hay không ngẫu nhiên cảm giác được cô độc? Tốt nhất soạn nhạc người manh lưới, hơn nữa Tô Điểm Điểm danh khí, làm này bài hát thực mau lên men, vang vọng ở phố lớn ngõ nhỏ. Ninh Mông nằm ở trên giường, nghe này bài hát. Đích xác dễ nghe, khá vậy cũng chỉ là lưu hành âm nhạc, không tính là kinh điển. Ninh Mông ngay từ đầu không tưởng cùng nàng đấu võ đài, chỉ nghĩ giữ được ba công ty, nhưng nàng bị phỏng Hoắc Bác Thần cánh tay, như vậy. Liền phải làm nàng tương lai nhật tử, đều không hảo quá. Nghĩ đến đây, Ninh Mông rời giường, chuẩn bị đi công ty, bắt đầu xuất kỹ. Mở cửa, xuống lầu. Hôm nay trong phòng khách tương đối náo nhiệt. Tô Diệp kiểm tra Hoắc Bác Thần cánh tay sau, tuyên bố hoàn toàn hảo. Tề Sam đầy cõi lòng vui mừng nói, lão đại, đây là gần mấy năm qua, ngươi nhất tuân lời dặn của bác sĩ một lần, cũng là tốt nhanh nhất một lần. Hoắc Bác Thần dựa vào trên sofa, nhìn trong tay văn kiện, mặc dù là một thân hưu nhàn phục, cũng cho người ta một loại quý không thể phản cảm giác. Tô Diệp ôn hòa cười nói, đây đều là phu nhân công lao. Nghe được lời này, Hoắc Bác Thần cầm văn kiện tay hơi hơi vừa động, khỏe môi hơi gợi lên. Tề Sam tắc cười lạnh, hừ, nếu không phải nàng, lao đại cũng sẽ không bị thương, nàng chiếu cố lao đại là thiên kinh địa nghĩa. Ninh Mông biên xuống lầu, biên tiếp theo hắn những lời này tự nhiên mở miệng, đúng vậy, ta phi thường cảm tạ lão công cho ta cơ hội này, có thể chiếu cố giống lão công ngươi như vậy phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long thần tiên, là vinh hạnh của ta. Lão công, ngươi có phải hay không ngẫu nhiên cảm giác được cô độc? Chúng. Bởi vì trên thế giới này giống ngươi như vậy ưu tú người, chỉ có một. Chúng. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm được, mỗi ngày cầu vồng thí đều không trùng lặp. Ninh Mông nói xong những lời này, ẩn sâu công cùng danh, lặng yên đi ra ngoài. Mới ra môn, Tề Sam đổi tới, uy. Ninh Mông quay đầu lại. Tề Sam âm dương quái khí đã mở miệng, lão đại bởi vì ngươi, đem Tô Điểm Điểm đại ngôn hủy bỏ. Hừ. Vốn dĩ Tô Điểm Điểm này bài hát vừa ra, tự mang đề tài cùng lưu lượng, chúng ta có thể tỉnh một bút quảng cáo phí. Hắn đề tài vừa chuyển, cho ngươi nói này đó, cũng không có ý gì khác, chính là tưởng nói, lão đại đừng nhìn lạnh như băng, kỳ thật đối với ngươi khá tốt, ngươi đem ngươi những cái đó tật xấu đều sửa sửa, ngươi nếu là dám có lỗi với lão đại, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Ninh Mông trong lòng ấm áp. Chật, nàng cười, không có Tô Điểm Điểm, ta cho ngươi giới thiệu cái lợi hại hơn. Ai? Thiên Vương. Tề Sam ngây ngẩn cả người, Lý Hạo Kiệt. Sao có thể? Làm âm nhạc, đứng ở kim tự tháp đứng đầu người, chỉ có như vậy mấy cái, nhưng một cái so một cái ngạo khí, cũng không tiếp đại ngôn. Ninh Mông mở miệng, Lâm Thanh Bắc, tương lai Thiên Vương. Nếu không phải Hoắc Thị tập đoàn, nàng tuyệt đối luyến tiếc làm Lâm Thanh Bắc tiếp quảng cáo. Tề Sam tức giận đến dậm chân, vì như vậy một cái tiểu bạch kiểm, ngươi thật đúng là hao tổn tâm huyết. Không đợi nàng giải thích, Tề Sam thở phì phì về tới trong phòng khách. Nhìn đến bộ dáng này của hắn, Tô Diệp dò hỏi, làm sao vậy? Tề Sam là cái tàng không được lời nói người, nói thẳng nói, kia nữ nhân phải cho cái kêu Lâm Thanh Bắc tiểu nghệ sĩ tranh tài nguyên, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Chúng ta lớn như vậy công ty đại ngôn, nhiều ít ảnh hậu ảnh đế cấp bậc người muốn, như thế nào sẽ cho một tân nhân? Hoắc Bác Thần nghe được lời này, tầm mắt dừng ở bị hủy đi tới băng gạc thượng. Hắn nhàn nhạt rũ mắt, đồng nhiên mở miệng nói, cho nàng. Tề Sam. Hắn thật muốn cho chính mình một cái tát, nhiều cái này miệng làm gì. Như thế nào liền đã quên, lão đại hiện tại chính là cái hôn quân. 37 chương 37 mông ngông có tiến bộ. Chương 37 mông ngông có tiến bộ. Ninh Mông đi vào công ty, trực tiếp tiến vào tổng tài văn phòng. Mới vừa vào cửa, lại nhìn đến một cái khách không ngợi mà đến, Tào Tuyết Hoa. Nàng đưa lưng về phía cửa chỗ, đang ở cấp Ninh Văn Đảo khoe khoang. Ngọt ngào hiện tại là thật sự lửa lớn, này bài hát có thể làm nàng địa vị lại cất cao điểm. Năm đó ta nói làm ngọt ngào tiến vào ngươi công ty, ngươi còn không muốn, hiện tại hối hận đi. Nhìn xem ngươi trong công ty, có thể lấy ra tay nghệ sĩ đều đi rồi, cũng liền dư lại này đó dưa vẻo táo nước. Ninh Văn Đào ở nàng trước mặt, đi theo Ninh Mông trước mặt, khác nhau như hai người, hắn nghiêm trang ngồi ở ghế trên, sắc mặt thượng mang theo ngưng trọng, ngữ khí lộ ra không kiên nhẫn. Lúc trước Mông Mông không thích nàng, ta sao có thể thêm nàng tiến công ty. Tào Tuyết Hoa trong ánh mắt hiện lên một mạt hận ý, vẫn là đã mở miệng, ta liền như vậy vừa nói, ngươi như thế nào còn sốt ruột. Bất quá ngọt ngào hiện giờ này địa vị, đại ngôn, kịch bản, quảng cáo nhiều nhiều đếm không xuể, chờ nàng tuyển đâu. Phải không? Ninh Mông tiến vào phòng, tự tại ngồi ở bên cạnh trên sofa, nhìn Tào Tuyết Hoa, Tô Điểm Điểm hiện giờ là nổi bật chính thịnh, bất quá a di ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, rốt cuộc có câu cách nôn tê. Nàng nết miệng cười, tức chết người không đền mạng đã mở miệng, phùng đến càng cao, liền rơi càng thảm. Tào Tuyết Hoa sắc mặt cứng đờ, hỏa khí nảy lên trong lòng. Có thể tưởng tượng đến Ninh Văn Đào ở bên cạnh, nàng giả cười mở miệng, ngông ngông, ta biết ngươi khinh thường ngọt ngào, nhưng ngọt ngào nỗ lực không có uổng phí, hiện giờ cuối cùng là cá mặn xoay người. Ninh Mông chớp chớp mắt, a di, cá mặn xoay người, cũng là cá mặn a. Tào Tuyết Hoa. Ninh Văn Đào trực tiếp bỏ qua Tào Tuyết Hoa giờ phút này bị chọc tức mặt đen. Trong ánh mắt tất cả đều là nhà mình nữ nhi, tán thường nói, mông ngông, ngươi hiện giờ dỗi người kỹ thuật, càng ngày càng cao. Trước kia cũng liền sẽ mang cái đồ nhà quê, đồ quê mùa, không có gì tân ý, nhưng hiện tại, thế nhưng còn sẽ nói thành ngữ. Ninh Văn Đào cảm thấy, nhà mình nữ nhi trưởng thành, hắn lộ ra vẻ mặt rượng cười vui mừng biểu tình. Xem Tào Tuyết Hoa khí phổi đều mau tạc bộ dáng, Ninh Mông thực vừa lòng, vì thế đứng lên, ba, các ngươi liêu, ta đi xem lần trước Luca. Ninh Văn Đào lại đi theo chơi ngoại đi, chúng ta có cái gì hảo liêu, đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Tào Tuyết Hoa. Tào Tuyết Hoa hoán hận đi theo hai người phía sau. Bọn họ tìm được tương quan nhân viên, làm cho bọn họ đem Lâm Thanh Bắc Lục Ca phóng tới trên mạng. Lâm Thanh Bắc dù sao cũng là cái tân nhân, không có nhiều ít fans, cũng không có gì danh khí. Thả xuống đến trên mạng chỉ có nhà mình fans sẽ chuyển phát một chút. Dễ nghe như vậy kinh điển ca khúc, sớm muộn gì sẽ đại bạo, nhưng nếu không mở rộng, yêu cầu thời gian ấp ủ. Ninh Mông trực tiếp đối bên người nhân viên công tác nói, ta làm ngươi mua mở rộng, ngươi mua sao? Như thế nào còn không có thượng? Nhân viên công tác sắc mặt ngượng ngùng, hắn nhìn thoáng qua Tào Tuyết Hoa, mở miệng nói, ta đệ trình xin, nhưng Tào Tổng không đồng ý. Ninh Mông mặt mày một trọn, nhìn về phía Tào Tuyết Hoa, nàng phụ trách công ty tài vụ bộ. Tào Tuyết Hoa sắc mặt trầm xuống, nàng đệ thấp thanh âm nói, Mông Mông, ngươi cái kia mở rộng lực độ, hoàn toàn là dựa theo thiên vương cấp bậc tới, một cái tiểu tân nhân, nơi nào dùng thượng? Ta biết, ngươi tưởng đè ép ngọt ngào nổi bật, nhưng ca khúc chất lượng không được nói, thượng mở rộng cũng là tiêu tiền ném đá trên sông. Ninh Mông không lý nàng, chỉ là nhàn nhạt liếc Ninh Văn Đào liếc mắt một cái. Hắn lập tức không chút do dự mệnh lệnh, thượng mở rộng. 38 chương 38 này Mỹ lệ hiểu lầm. Chương 38 này Mỹ lệ hiểu lầm. Tào Tuyết Hoa không thể tin tưởng nhìn về phía Ninh Văn Đào. Nàng mở miệng, ngươi biết đây là bao nhiêu tiền sao? Như thế nào có thể theo Mông Mông tính tình tới? Ninh Văn Đào lại nhìn chằm chằm Ninh Mông, thỏa mãn tán thưởng nói, ta trước nay chưa thấy qua Mông Mông như vậy nghiêm túc làm một chuyện. Nàng thật sự trưởng thành. Cho nên, nay số tiền liền tính là cho nàng luyện tập. Chẳng sợ bồi, chỉ cần nàng cao hứng, cũng đáng đến. Tào Tuyết Hoa nắm chặt ngón tay, cuối cùng cười lạnh nói, hảo, ta đi chi ngân sách. Nàng đi tài vụ bộ, đóng cửa lại sau, lại đối thủ hạ công đạo, cấp các cổ đông gọi điện thoại, làm cho bọn họ đều chú ý hạ công ty phát sinh sự tình. Nhìn xem Ninh Văn Đào rốt cuộc là như thế nào nuông chiều cái này nữ nhi. Ninh Mông cái này ngu xuẩn, là chính mình tìm đường chết. Thật cho rằng thiên vương cấp mở rộng, có thể đẩy ra thiên vương cấp người sao. Một cái không biết tên soạn nhạc người, một cái mới xuất đạo tân nhân, này tổ hợp, thấy thế nào như thế nào nằm liệt giữa đường. Làm các cổ đông tận mắt nhìn thấy đến nàng hồ nháo, về sau, Ninh Mông liền rốt cuộc đừng nghĩ tới công ty. Nghĩ đến đây, Tào Tuyết Hoa trong ánh mắt lộ ra một mạt âm hiểm quang. Bởi vì là đã sớm cùng đối phương ước hảo, cho nên tiền đúng chỗ sau, che trời lấp đất mở rộng trực tiếp đuổi kịp. Các loại biển quảng cáo, áp trang đầu phong đẩy, đêm này bài hát nhiệt độ, trực tiếp cất cao. Sở hữu nhân viên công tác, đều ở nhìn chằm chằm số liệu theo thời gian thực. Ninh Văn Đào so với chính mình lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp còn muốn khẩn trương, trực tiếp ngồi ở số liệu thống kê viên phía sau, đôi mắt chấp cũng không chấp nhìn màn hình. Người đại diện, hoạt động bộ chờ các bộ môn đều tới. Trong phòng vô cùng náo nhiệt. Trên đầy, Ninh Mông lại ngồi ở bên cạnh trên sofa, nhẹ nhàng nhàn nhã phao một hồ trà phổ nhị, tống cổ thời gian. Lâm Thanh Bắc dùng Tô Điềm Điềm kêu bài hát đều có thể đại bạo, huống chi là này đầu ở hiện đại, hưởng dự cả nước thiên vương Lâm Tiểu Bạch thành danh khúc. Nàng một chút cũng không hoảng hốt. Ninh Văn Đào ngẫu nhiên một phiết, khen nói, mông mông thật là có phong độ đại tướng, Thái Sơn sập trước mặt mà không thay đổi sắc, ta ở nàng tuổi này thời điểm, cũng chưa nàng trầm ổn. Hoạt động bộ giám đốc vội vàng gật đầu, Ninh Tổng, đại tiểu thư đây là trò giỏi hơn thầy. Chính là, người trẻ tuổi, có đua kính. Đại tiểu thư lợi hại. Ninh Mông ngẫu nhiên ngẩng đầu, liền thấy đại gia một đám đối nàng giơ ngón tay cái lên. Ninh Mông. Đông nhiên bên người buồn bã, Lâm Thanh Bắc không biết khi nào, đứng ở nàng bên người. Nam nhân thần sắc phức tạp nhìn nàng. Đây là hắn nhân sinh đệ nhất đầu đối mặt người xem ca, chẳng sợ xác định ca khúc là kinh điển, lại vẫn là thấp thỏm bất an. Nhưng Ninh Mông lại một chút cũng không hoảng loạn, một bộ lã vọng buông cần bộ dáng. Hắn nhịn không được dò hỏi, ngươi liền đối chính mình như vậy có tin tưởng. Ninh Mông nói thẳng nói, ta không đúng đối với ta có tin tưởng, ta là đối với ngươi có tin tưởng. Lâm Thanh Bắc. Từ bước vào giới giải trí ngày đó bắt đầu, thân nhân cùng bằng hữu đều là khinh thường hắn. Hàng xóm lén nghị luận, nói hắn không làm việc đàng hoàng, làm không thực tế minh tinh ngộng. Cha mẹ cũng khuyên hắn về nhà tìm cái bình thường công tác, ổn định xuống dưới. Hắn ở trên con đường này đi gian nan. Nhưng chỉ có một người, sẽ kiên định bất di tín nhiệm hắn. Lâm Thanh Bắc tròng mắt hơi co lại, đen nhánh con ngươi ảnh ngược, nữ hài tú lệ thân ảnh. Hắn bàn tay vào trong túi, vuốt ve kia trương từng bị hắn bỏ chi nếu tệ trang giấy. Trang giấy mặt trên, tinh tường viết, soạn nhạc người, Lâm Cờ Bờ. Lâm Cờ Bờ, Lâm Thanh Bắc. Đây là, nàng vì hắn viết ca. Một giờ sau, thống kê kết quả ra tới. 39 chương 39 hỏa quá nhanh. Chương 39 hỏa quá nhanh. Quá yêu này bài hát, đạo loạt lượng cùng truyền phát tin lượng trực tiếp đè ép Tô Điềm Điềm, trở thành bảng 1. Trên mạng khen ngợi như nước. Người đại diện kinh hô, Lâm Thanh Bắc một giờ, chứng 10 vạn fans. Toàn bộ văn phòng, nháy mắt sôi trào. Lúc này mới một giờ, trời ạ, cái này mở rộng hiệu quả, cũng quá cường. Cũng có người mở miệng rội nước lã, một giờ kỳ thật nhìn không ra chân thật số liệu, mở rộng tới đao loạt lượng cùng truyền phát tin lượng chống đỡ. Lâm Thanh Bắc này bài hát có hay không hỏa, còn muốn xem mở rộng xong về sau số liệu. Mọi người sôi nổi gật đầu. Ninh Văn Đào kiêu ngạo ngửa đầu, đầy mặt viết nữ nhi của ta nhất đồng biểu tình, khiêm tốn nói, đúng vậy, lúc này mới một giờ, tiếp tục nhìn xem. Tào Tuyết Hoa cau mày, nói, này truyền phát tin lượng cùng fans tăng trưởng lượng tuy rằng đại, nhưng cùng chúng ta đầu nhập mở rộng phí so sánh với, vẫn là kém quá xa. Nói xong câu đó, nàng cầm di động cấp Tô Điềm Điềm phát tin tức, bảng một bị đè ép, ngươi nỗ lực hơn xông lên đi. Tô Điềm Điềm hồi phục, yên tâm đi, mở rộng lực độ lớn như vậy, hiệu quả tốt nhất là cái thứ nhất giờ, tạm thời bị đè ép không quan hệ, hậu kỳ chủ yếu vẫn là xem ca khúc. Ngươi chờ, nhiều nhất một giờ, ta có thể áp trở về. Cùng lúc đó, số liệu thống kê viên cũng đối Ninh Văn Đào giải thích nói, mở rộng ở cái thứ 2 giờ, sẽ có chút mệt mỏi, cho nên số liệu tăng trưởng thượng, sẽ có điều hạ ngã. Tào Tuyết Hoa lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ở mọi người xem không đến thế giới các nơi, trên mạng đã lặng lẽ xuất hiện một đám đề cử gián. Càng có người trực tiếp phát đến cờ cờ đàn, hẹ chặt trong đàn, kinh hô, trời ạ, đây là ta nghe được quá tốt nhất nghe ca. Thức mau, lại một giờ đi qua. Số liệu lại lần nữa đổi mới. Tào Tuyết Hoa cười nói, tới xem hạ kết quả đi. Tô Điềm Điềm không hổ là hoa đán nổi tiếng, nàng fans thập phần cấp lực, này một giờ nội, nàng ca khúc truyền phát tin lượng lại sáng tạo cao. Mọi người đều cho rằng, cái thứ nhất giờ, Lâm Thanh Bắc hiểm siêu Tô Điềm Điềm, hiện tại, khẳng định bị phản siêu. Nhưng nhìn đến kết quả sau, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lâm Thanh Bắc tiếp tục đệ nhất, thả cùng Tô Điềm Điềm chi gian khoảng cách, càng kéo càng lớn. Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì, mọi người đều cho rằng, số liệu thống kê sai lầm. Nhưng cái thứ 3 giờ, khoảng cách lại lần nữa kéo ra. Cái thứ 4 giờ, Lâm Thanh Bắc xa xa lần trước, Tô Điềm Điềm cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp. Vậy bộ thượng, quá yêu, Lâm Thanh Bắc đề tài, cũng trực tiếp thượng hot sẽ ở đệ nhất. Mãi cho đến buổi chiều 6 giờ, sắp tan tầm, sở hữu mở rộng đều triệt, nhưng quá yêu truyền phát tin lượng còn ở liên tục gia tăng, Lâm Thanh Bắc phân số, càng là điên cuồng tăng trưởng. Tất cả mọi người cảm thấy thân ở mộng ảo bên trong, không phục hồi tinh thần lại. Quá nhanh. Hỏa quá nhanh. Có minh tinh bằng vào một bộ phim truyền hình, hỏa biến đại giang Nam Bắc. Nhưng chưa từng có người nào, bằng vào một bài hát, ở một ngày, fan số phá ngàn vạn. Lâm Thanh Bắc, trở thành giới giải trí chuyên kỳ. Tào Tuyết Hoa sắc mặt hắc trầm đứng ở bên cạnh, bị nàng gọi tới, vốn là chế rêu hai cái cổ đông, lại tận mắt nhìn thấy đến, Ninh Mông sáng tạo một cái thần thoại. Ninh Mông giải trí, từ sáng lập đến bây giờ, chỉ ra quá mấy cái nhị tuyến diễn viên, hiện tại, Lâm Thanh Bắc rõ ràng là đánh sâu vào đến một đường. Tất cả mọi người đôi mắt tỏa sáng nhìn Lâm Thanh Bắc. Hắn thẳng tắp đứng, đơn bạc thân hình đều tựa hồ trở nên cao lớn. Liên ở đại gia cho rằng, hắn sẽ đưa ra điều kiện gì khi. Lâm Thanh Bắc đống nhiên xoay người, ôm chặt lấy Ninh Ngông. Tiểu kích trường. Ninh Ngông, ta hảo sợ hãi, làm sao bây giờ, ta cùng nam nhân khác ôm. Hoắc Bác Thần lần trước giặt sạch tay của ta, lần này, sẽ không muốn. Cho ta tắm rửa đi. Mộ công tử, người lớn lên Mỹ, cũng đừng tưởng như vậy Mỹ. Ninh Ngông. 40 chương 40 ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Chương 40 ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Đứng ở trong đám người Ninh Văn Đảo, sắc mặt sơ sẩy đại biến. Ra đại sự nhi. Đụng chạm đến Hoắc Bác Thần điểm mấu chốt, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn đi phía trước một bước, vừa muốn nói cái gì, lại thấy Ninh Ngông động. Ninh Ngông ở Lâm Thanh Bắc ôm lại đây trước tiên, cơ hồ là bản năng uốn gối, trực tiếp tập kích hắn dưới háng. Lâm Thanh Bắc ăn đau, không lưng. Ninh Ngông huy quyền đối hắn mặt đánh đi, sắp tới đem đụng chạm đến hắn khi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng dừng lại. Tay đụng tới mặt cũng không được a. Nàng khắp nơi nhìn nhìn, không tìm được tiện tay công cụ. Rồi dám gian, Ninh Văn Đào đem giày ra cởi ra đưa cho nàng, Ngông Ngông, cấp. Ninh Ngông tiếp nhận giày ra, đối với Lâm Thanh Bắc đánh lên, ta làm ngươi chạm vào ta. Không phải nói sao. Chỉ có thể xem không thể sờ. Lâm Thanh Bắc ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, giày ra đánh vào trên người cũng không đau, chỉ là chỗ nào đó đau hắn mồ hôi lạnh đều ra tới, nhưng hắn như cũ gợi lên ngôi. Từ bị Ninh Mông cưỡng bách ở bên nhau, nàng liền định ra quy củ, cùng nàng bảo trì khoảng cách, không thể có bất luận cái gì thân thể thượng tiếp xúc. Biết rõ này cấm kỵ, vừa mới vẫn là nhịn không được phạm vào. Nghĩ đến trong nháy mắt kia, thiếu nữ thanh hương nhào vào cánh mũi, còn có nàng nhu nhược thân hình. Lâm Thanh Bắc cảm thấy, ai này đốn đánh, là đáng giá. Đừng đánh. Mau dừng tay. Các cổ đông nóng nảy, đi phía trước đi muốn ngăn lại Ninh Ngông. Lâm Thanh Bắc hiện tại chính là cây dụng tiền. Lúc này không hảo hảo hống, vạn nhất hắn muốn giải ước, có rất nhiều công ty quản lý, nguyện ý vì hắn bồi phó kết sổ tiền vi phạm hợp đồng. Lại bị Ninh Văn Đào chặn, hắn trần trụi kia chỉ chân nâng, đơn chân nhảy bảo trì thân thể cân bằng, còn cấp Ninh Ngông cố lên trợ uy, đánh chết cái này tiểu tử thúi. Chiếm nữ nhi của ta tiện nghi. Đánh. Cho ta đánh. Các cổ đông. Ninh Mông đánh vài cái, hạ giận sau, lúc này mới thu tay. Các cổ đông vọt tới Lâm Thanh Bắc trước mặt, đem hắn nâng dậy tới, xem hắn bộ dáng chật vật, vội vàng mở miệng. Ai nha, ngươi xem việc này nhào đến, đại tiểu thư nàng chính là tuổi trẻ, không hiểu chuyện, ta thế nàng cho người xin lỗi. Còn có hiệp ước chuyện này, ngươi muốn cảm thấy nơi nào bất mãn, chúng ta đều có thể hảo hảo thương lượng. Lâm Thanh Bắc hoan hoãn. Người còn có chút chật vật, hắn vô vô trên người quần áo, sửa sang lại chỉnh tề sau, hắn liếc Ninh Mông liếc mắt một cái, cảm hơi nâng lên, ngạo khí mở miệng, không cần. Các cổ đông tức khắc nóng nảy. Cái gì không cần? Chẳng lẽ ngươi tưởng giải ước? Nay không thể được, người khác có thể cho ngươi, công ty đều có thể cho ngươi. Hai cái cổ đông liếc nhau, đều cảm thấy muôn xong. Nghe nói qua công ty chèn ép nghệ sĩ, nhưng chưa từng nghe qua đánh nghệ sĩ. Vừa mới Ninh Mông kia hành động. Nhân gia Lâm Thanh Bắc khẳng định sẽ sinh khí phủi tay chạy lấy người. Đang nghĩ người tới, lại thấy Lâm Thanh Bắc đã mở miệng, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Các cổ đông. Ninh Mông còn ở thở phì phò. Cái này Lâm Thanh Bắc, đem nàng hại thảm. Nàng tức muốn hộp máu nói, không được giải ước. Hảo. Hiệp ước không được sửa. Kiếm tiền, công ty phân 90. Hảo. Còn có, về sau chỗ nào đều không được đi, cho ta hảo hảo viết ca, ra album. Hảo. Lâm Thanh Bắc nhận sai thái độ tốt đẹp, Ninh Mông cũng không hảo lại phát hỏa, quay đầu đi ra ngoài. Mới ra môn, nghe được phía sau Ninh Văn Đào tiếng kêu, Ngông Ngông. Ninh Mông dừng lại bước chân, ba, ngươi yên tâm, hẳn là không có gì đại sự nhi đi. Ninh Văn Đào ho khan một chút, ta không phải nói cái này, cái kia, ngươi đem giày trả lại cho ta. Ninh Mông. 41 chương 41 lão công, ngươi có thể nhiều lời nói mấy câu sao? Chương 41 lão công. Ngươi có thể nhiều lời nói mấy câu sao? Ninh Mông quay đầu nhìn thoáng qua trong tay xách theo giày ra, vội vàng cho hắn ném xuống đất. Thấy hắn mặc vào sau, ghét bỏ nhìn thoáng qua chính mình tay, do hỏi, ba, ngươi không nấm chân đi. Ninh Văn Đảo. Ninh Mông chạy đến phòng vệ sinh rửa tay, nhìn nước rửa tay xoa ra tới phao phao, nghĩ đến lần trước Hoắc Bắc Thần phát hỏa, tức khắc nhịn không được đánh cái dùng mình. Lần này ôm, hắn nên sẽ không phải cho nàng thoát một tầng ra đi. Ninh Mông thở dài, lau khô tay đi ra. Liền nhìn đến Ninh Văn Đảo đứng ở bên ngoài, nàng tâm tồn may mắn dò hỏi, ba, hôm nay chuyện này, có hay không khả năng Hoắc Bắc Thần căn bản là sẽ không biết. Vừa dứt lời, Ninh Mông di động vang lên. Nàng không kiên nhẫn túi đầu, đang muốn cắt đứt, lại ở nhìn đến mặt trên điện báo biểu hiện sau, sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại cất ném. Ninh Văn Đào liếc liếc mắt một cái, Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông vẻ mặt chua xót, khuôn mặt nhỏ rối rắm đều mau nhăn đến cùng nhau, ta nếu là không thấy được, không tiếp nói, có phải hay không sẽ hảo một chút. Ninh Văn Đào thực nghiêm túc chỉ ra tới, kia chỉ sợ sẽ bị chết thảm hại hơn. Ninh Mông cổ đủ dũng khí, lúc này mới ấn tiếp nghe kiện, liền nghe được Hoắc Bắc Thần trầm thấp mệnh lệnh âm, xuyên thấu qua di động chuyển tới, về nhà. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại. Ninh Mông. Nàng mau khóc, túm chặt Ninh Văn Đào tay háo không buông tay, ba, làm sao bây giờ? Ninh Văn Đào thở dài, vẻ mặt chính nghĩa lăng nhiên, vỗ vỗ nàng bả vai, mở miệng, sớm chết sớm siêu sinh. Ninh Mông. Đây là một cái ba bà phải nói sao? Ninh Văn Đào đẩy nàng đi ra ngoài, ngoan, Mông Mông, ngươi đi trước xuống phòng, ba bà sẽ đến cứu ngươi. Ninh Mông. Thời khắc mấu chốt, cái này ba bà quá không đáng tin cậy. Biệt thự chung. Ninh Mông đem xe ngừng ở bên ngoài, tay chân nhẹ nhàng mở ra phòng khách môn, tính toán trước nhìn xem tình huống. Trên sofa, không ai. Nhà ăn, không ai. Ninh Mông lại đến hậu hoa viên nhìn nhìn, trừ bỏ tàng ngao tiểu điểm điểm nhìn đến nàng hưng phấn nhào lên tới, cũng không thấy được Hoắc Bắc Thần bóng dáng. Người này rốt cuộc ở đâu? Một quay đầu, lại thấy Hoắc Bắc Thần đang đứng ở lầu 2 thư phòng trên ban công, đỉnh bạt cao lớn thân hình, tựa như một tòa điêu khắc, trong tay hắn bưng chén trà, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ninh Mông. Đối thượng hắn kia một khắc, nàng chân đều mềm. Ninh Mông lấy lòng đối hắn phất phất tay, bài trừ một mạt cười chào hỏi, "Hải." Hoắc Bắc Thần không nói chuyện, ánh mắt nặng trĩu dừng ở trên người nàng, thần sắc đạm mạc uống một ngụm trà. Ninh Mông không lời nói tìm lời nói, "Ngươi ở uống cái gì trà?" Hoắc Bắc Thần rũ mắt, nhìn về phía trong tay chén trà. Ninh Mông biết hắn lời nói thiếu, nghĩ đến hôm trước đi hắn thư phòng vì hắn đổi dược khi, bại ở trên bàn sách trà, nàng vuốt mông ngựa nói, "Nhất định là Long Tỉnh đi." Chỉ có thượng phẩm Tây Hồ Long Tỉnh mới xứng đôi ngươi khí chất, kia nhàn nhạt chua xót giống như là ngươi thành thục mị lực, càng phẩm càng có cảm giác. Thấy hắn vẫn là không nói lời nào, Ninh Mông chớp chớp mắt, tiếp tục nói, "Lão công, ngươi có thể nhiều lời nói mấy câu sao? Bởi vì như vậy, ta liền có thể nhiều thưởng thức ngươi một chút." Hoắc Bắc Thần. Mắt thấy nàng còn muốn tiếp tục nói cái gì đó, hắn rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng, "Đi lên." "Ninh Mông." Hắn nói xong lời này, hung ác nham hiểm con ngươi tỏa định ở nàng trên người, làm nàng hai chân như là không nghe lời dường như, chậm rãi tiến vào phòng, lên lầu. Đẩy ra cửa thư phòng, Ninh Mông nơm nớp lo sợ mà đi vào đi. 42 chương 42 ngươi ở lòng ta thượng. Chương 42 ngươi ở lòng ta thượng. Hoắc Bắc Thần đứng ở trên ban công, hắn trong tầm tay trên bàn trà bày một cái ấm trà, lá trà thanh hương ở trong phòng quanh quẩn. Ninh Mông từng bước một dịch qua đi, đứng ở khoảng cách hắn 5 bước xa vị trí, nhược nhược dò hỏi, có việc sao? Hoắc Bắc Thần bỗng nhiên đi nhanh chiều nàng đi vào tới. Sợ tới mức Ninh Mông nháy mắt lui về phía sau 2 bước, vội vàng nói, ta sai rồi. Ta hiện tại liền đi tắm rửa được không? Hoắc Bắc Thần bước chân một đốn. Ninh Mông khủng hoảng tiếp tục nói, ta sẽ đem chính mình xoa thực sạch sẽ. Đặc biệt sạch sẽ, tẩy 10 biến. 100 lần. Hoắc Bắc Thần nhăn lại mày. Hắn thần sắc quái dị liếc nàng liếc mắt một cái, vòng qua nàng đi đến án thư, mở miệng, lại đây. Ninh Mông. Làm nàng qua đi làm gì? Như là trong tiểu thuyết, hoặc là trong TV dường như, nàng đi qua đi về sau, hắn mở ra ngăn kéo lấy ra thương, trực tiếp bạo nàng đầu chó. Ninh Mông càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng lại không dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, chỉ có thể đứng ở tại chỗ khóc chít chít nói, lao công, nam thần, ngài đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, là sẽ không theo ta chấp nhặt đúng không? Nàng đầu góc một trận chỗ trống, lại nhải, thẳng đến nghe được hắn tựa hồ bất đắc dĩ lại đã mở miệng, lại đây ký tên. Ký tên. Ninh Mông nhắm lại miệng, lúc này mới nhìn đến Hoắc Bắc Thần chỉ vào trên bàn một phần văn kiện. Văn kiện danh là, Đại Ngôn Thư. Ninh Mông. Ninh Mông sửng sốt, cơ hồ là theo bản năng hô, người đem ta kêu trở về, chính là vì làm ta ký tên. Hoắc Bắc Thần nhếch môi, thấy nàng phản ứng mãnh liệt, có chút không vui, không muốn. Ninh Mông vội vàng lắc đầu, không phải, không có, ta nguyện ý. Nàng nhanh chóng vọt tới án thư, nhìn đến là Hoắc Thị Tập đoàn mời Lâm Thanh Bắc trở thành bọn họ hình tượng người phát ngôn, lập tức cầm lấy bút, không chút do dự ở mặt trên ký tên. Chợt toái toái niệm, ký tên ngươi sớm nói sao, sợ tới mức ta hồn cũng chưa, như thế nào như vậy chán ghét. Một đạo lạnh lẽo đánh úp lại. Không đợi nam nhân mở miệng, Ninh Mông liền lập tức ngẩng đầu, lấy lòng cười, làm cho người ta thích cùng chăm xem không nể, tên cứ gọi tắt chán ghét. Hoắc Bắc Thần. Thấy nàng bộ dáng này, Hoắc Bắc Thần nghĩ đến nàng vừa mới nói, tắm cái gì? Ninh Mông đứng thẳng thân thể, lời nói dối há mồm liền tới, ta cảm thấy mỗi lần cùng ngươi nói chuyện, nếu không có tắm gội thay quần áo nói, đều là một loại không tôn trọng. Ngài chính là thiên thần hạ phàm A. A, đúng rồi, về sau cùng ngài nói chuyện, cần thiết phải dùng ngài, ngài biết vì cái gì sao? Bởi vì, ngươi ở lòng ta thượng. Không đi tâm cũng không đi thận cầu vồng thí nói xong, Ninh Mông vây vây ống tay áo, lão công, ngài vội, như vậy giờ ta không xứng cùng ngài nói chuyện, ta đi trước tắm rửa một cái. Nói xong, liền tự giác mà lăn ra thư phòng, vọt vào chính mình trong phòng ngủ. Cảm thấy nhặt về một cái mệnh Ninh Mông, nằm liệt trên giường, lấy ra di động, nhìn đến Ninh Văn Đảo cho nàng phát hoẹ chặt tin tức, Mông Mông, thế nào? Ninh Mông chậm gì gì đánh chữ, ta cho rằng Hoắc Bắc Thần thật sự có thông thiên xuống đất bản lĩnh đâu. Kỳ thật hắn nơi nào có thể có mặt khắp nơi nha, hôm nay chuyện này, hắn căn bản không biết. Tự cho là tránh được một kiếp Ninh Mông, không biết ở nàng rời đi thư phòng sau, Hoắc Bắc Thần nhận được thủ hạ điện thoại, lao đại, có báo xã nhận được phu nhân cùng Lâm Thanh Bắc ảnh chụp, đang ở biên soạn thông bản thảo, muốn xử lý sao? Nghe được lời này, Hoắc Bắc Thần ánh mắt buồn bã, thô bạo mở miệng, ảnh chụp phát lại đây. Đúng vậy. 43 chương 43 hắn tàn nhẫn, đều là đối người khác. Chương 43 hắn tàn nhẫn. Đều là đối người khác. Trên bàn sách máy tính, thu được bưu kiện, phát ra đinh nhắc nhở thanh. Hoắc Bắc Thần đao loạt ảnh chụp, mở ra, liền nhìn đến Ninh Mông cùng Lâm Thanh Bắc ôm nhau cao thanh ảnh chụp. Nam nhân trong mắt ôn nhu, tình thâm mật ý. Nữ hài đưa lưng về phía màn ảnh, nhìn không ra biểu tình. Hoắc Bắc Thần tay chặt chẽ nắm lấy, gắt gao nhìn chằm chằm kia bức ảnh, đen nhánh con ngươi trở nên màu đỏ tươi một mảnh, giống như bị đoạt đi rồi con ngồi hùng sư, cùng bạo phần tử ở máu sôi trào. Tiêu gạo cơ hổ phun ra. Đối này không biết gì Ninh Mông, ghé vào trên giường, hai điều cẳng chân lắc lư. Hai tay bay nhanh đánh chữ, tin tức mới vừa phát ra đi, liền nhìn đến Ninh Văn Đảo lại phát tới tin tức. Mông Mông đừng sợ, ba ba đã ở trên đường. Ninh Mông hồi phục, chạy trốn trên đường. Ninh Mông đưa điện thoại di động ném ở bên cạnh, lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, Hoắc Bắc Thần thế nhưng đem Hoắc thị xí nghiệp đại ngôn cho Lâm Thanh Bắc. Nàng biết, Lâm Thanh Bắc tương lai giá trị không thể hạ lượng. Nhưng hiện tại cái này đại ngôn cho hắn, tuyệt đối là Hoắc Bắc Thần cấp khai cửa sau. Ninh Mông ở trên giường chờ mình, hồi tưởng khởi trong khoảng thời gian này phát sinh sự. Hoắc Bắc Thần đích xác thủ đoạn thực tay, hung tàn, ở thế giới này, không người dám trọng. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hắn tàn nhẫn, đều là đối người khác. Đối nàng. Nàng trong đầu lại dần hiện ra, lúc trước Tô Điểm Điểm đem nhiệt canh bắt đến trên người nàng khi, hắn không chút do dự bảo hộ, Ninh Mông xoa xoa chính mình khuôn mặt, có điểm nóng lên. Sinh hoạt ở hiện đại nàng, là cái cô nhi, không nơi nương tựa, này vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được, bị người bảo hộ là cái gì tư vị. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ Hoắc Bắc Thần cũng không có như vậy đáng sợ. Tuy rằng, nàng đến bây giờ cũng tưởng không rõ, hắn vì cái gì sẽ cưới Ninh Mông cái kia hoa tâm quỷ. Không nghĩ ra, liền không nghĩ. Ninh Mông từ trên giường ngồi dậy, quyết định làm một chén cà chua mì trứng cho hắn, xem như liêu biểu chính mình lòng biết ơn. Nàng xuống lầu, tiến vào phòng bếp. Nghĩ đến chính mình mỗi lần lười biếng xào cà chua trứng gà, quyết định hôm nay quá đến tinh xảo một ít. Đầu tiên là đem trứng gà xào thành hình, vớt ra tới, lại xào cà chua, mau thuộc khi để vào trứng gà. Sắc hương vị đều đầy đủ cà chua xào trứng liền ra khỏi nồi. Xứng với một chén mì, quả thực mỹ vị. Ninh Mông đem mì sợi phóng tới trên bàn, quay đầu lại thấy Hoắc Bắc Thần không biết khi nào đi xuống lầu, đang đứng ở thang lầu chỗ nhìn nàng. Hắn xuyên một bộ màu đen hưu nhàn thường phục. Toàn bộ thân thể đều như là bao phủ trong bóng đêm. Ninh Mông không thấy rõ vẻ mặt của hắn, cười mở miệng nói, lão công, có phải hay không ngửi được mùi hương liền xuống dưới? Mau đến xem, hôm nay mì sợi ăn rất ngon nga. Cùng với nàng những lời này, Hoắc Bắc Thần từng bước một đi tới. Ninh Mông rốt cuộc đã nhận ra không thích hợp. Trong phòng độ ấm, kịch liệt giảm xuống. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần đỏ ngầu hai tròng mắt, nghe được nàng lời nói sau, hắn tầm mắt dừng ở kia một chén mì thượng. Đột nhiên. Thô bạo hơi thở tùy ý tán loạn. Ngay sau đó, nam nhân duỗi tay vung lên. Bang! Chén rơi trên mặt đất, chia 5 xẻ 7, mì sợi cũng tiện đầy đất. Khí áp sầu hàng, thê thần hàng cốt. Ninh Mông cốt lông tơ dựng, bản năng lui về phía sau một bước. Lão công, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là không thích loại này cách làm? Nàng hoảng sợ hướng phòng bếp đi. Ta một lần nữa cho ngươi làm. Thủ đoạn lại bị nam nhân nắm chặt, hắn lạnh băng thân hình nháy mắt tới gần. Một đạo như lệ quỷ lấy mạng trầm thấp thanh âm, ở nàng bên thai vang lên, Ninh Mông, 5 lần 7 lượt vi phạm lời thề, cũng đừng trách ta, không lưu tình. 44 chương 44 tàng ngao tiểu điểm điểm. Chương 44 tàng ngao tiểu điểm điểm. Ninh Mông cảm giác như trí hầm băng. Nàng rốt cuộc ý thức được, này nam nhân biết nàng cùng Lâm Thanh Bắc sự tình. Chịu đựng sợ hãi, nàng giải thích nói, ngươi nghe ta nói, ta cùng Lâm Thanh Bắc cái gì đều không có, chúng ta không biết cái nào tự, kích thích đến Hoắc Bắc Thần thần kinh, hắn trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, ta đối với ngươi cảm tình sử không có hứng thú. Ninh Mông trong lòng cả kinh, còn chưa tinh tế suy tư trong lời nói ý, đã bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo, kéo nàng hướng trên lầu đi. Ninh Mông sợ hãi cực kỳ, dùng sức dây rủa, nhưng nàng sức lực, căn bản là không thể lay động Hoắc Bắc Thần mảy may. Hắn muốn làm gì? Giết người diệt khẩu. Vẫn là. Nghĩ đến Mãn Thanh mười đại khổ hình, Ninh Mông run lập cập. Nàng vội vàng hô lớn, Hoắc Bắc Thần, ngươi làm gì? Ngươi buông ta ra. Đáng tiếc, nam nhân căn bản không để ý tới nàng. Mắt thấy sắp lên lầu, đi thông hậu hoa viên cửa chỗ, lại truyền đến động tĩnh. Một cái quái vật khổng lồ nhanh chóng hướng tới hai người đánh tới. Ninh Mông chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh hiện lên, nàng bị bung ra, té ngã trên mặt đất, lại ngẩng đầu, liền nhìn đến Tiểu Điểm Điểm che ở nàng trước người, chính làm ra một bộ tiến công tư thế, trong miệng gầm nhẹ ra tiếng, vùng. Hoắc Bắc Thần nắm chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét, một đôi mắt đen như hàn đảm tĩnh mịch, hắn nhìn chằm chằm Tăng Ngao, quanh thân thị huyết sắc khí, chậm rãi tràn ra. Hắn quát khẽ mệnh lệnh nói, cút ngay. Tăng Ngao thân hình run rẩy, lại không núp ních. Một người một cẩu, đối diện vài giây sau. Tiểu Điềm Điềm bại hạ trận tới, nó phủ phục trên mặt đất, ngẩng đầu ba ba nhìn Hoắc Bắc Thần, trong miệng phát ra ngao ô xin thá thanh. Hoắc Bắc Thần trong mắt hơi co lại, gắt gao nắm chặt nắm tay, chậm rãi buông ra. Hắn tầm mắt từ Tàng Ngao trên người sẽ qua, không thể tin tưởng rơi xuống Ninh Mông trên người. Ninh Mông ngồi dưới đất, đại khí cũng không dám xuyễn. Nàng cũng rất kỳ quái, Tiểu Điềm Điềm không phải Hoắc Bắc Thần dưỡng cầu sao? Như thế nào sẽ như vậy che chở nàng? Hoắc Bắc Thần khẳng định càng tức giận đi. Như vậy nghĩ, lại thấy Hoắc Bắc Thần bỗng dưng thu hồi ánh mắt, hắn như là khí cực, lại như là nghĩ tới cái gì khác, thanh âm đều có chút khàn khàn, hắn nỗ lực áp chế tức giận, thấp thấp mở miệng nói, mang nàng đi lãnh phạt. Ngao ô. Tiểu Điềm Điềm đáp lại một câu, chợt nhẹ nhàng cắn Ninh Mông ống tay áo, thử tính lôi kéo một chút. Ninh Mông thế nhưng xem hiểu hắn ý tứ, đi theo ngươi. Tiểu Điềm Điềm sẽ không nói, gấp đến độ vây quanh nàng xoay quanh. Ninh Mông đứng lên. Tiểu Điềm Điềm buông lỏng ra nàng tay áo, hướng trên lầu bò hai hạ, quay đầu lại xem. Ninh Mông lại nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Hắn quanh thân lệ khí, như là có một cổ hắc khí vần quanh, như ác ma đáng sợ. Ninh Mông không chút do dự đi theo Tiểu Điềm Điềm lên lầu. Cùng hắn so, chẳng sợ trên lầu là sóng to gió lớn, nàng cũng không sợ. Ninh Mông lên lầu, liền nhìn đến Tiểu Điềm Điềm đứng lên, mở ra nàng phòng ngủ môn, nàng đi theo đi vào đi. Ca. Tiểu Điềm Điềm khóa cửa lại, sau đó quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn nàng vẫy đuôi. Ninh Mông. Ninh Mông nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, cái gọi là trừng phạt, kỳ thật chính là nhốt lại, không phải ngũ sa phanh thây, không phải chém eo, không phải lăng chỉ, càng không phải bắt ra rút gân. Tiểu Điềm Điềm nghe không hiểu nàng những lời này, chỉ là cắn tay áo, lại đem nàng kéo đến trên sofa, chợt ở trong phòng tìm một vòng, ngậm tivi điều khiển từ xa đặt ở nàng trước mặt. Làm xong này đó, Tiểu Điềm Điềm ghé vào nàng bên cạnh. Ninh Mông. Thường chơi giam cầm tờ lây, sớm nói a. Lại là quăng ngã chén, lại là táo bạo, sợ tới mức nàng còn tưởng rằng khó giữ được cái mạng nhỏ này đâu. 45 chương 45 Mông Mông, ta tới cứu ngươi. Chương 45 Mông Mông, ta tới cứu ngươi. Ninh Mông nhìn trước mặt điều khiển từ xa, trầm mặc nửa ngày, do hỏi, ngươi là muốn cho ta quỳ điều khiển từ xa không đổi đại sao? Tiểu Điềm Điềm. Tiểu Điềm Điềm lại đem điều khiển từ xa đặt ở trên tay nàng, ý bảo nàng mở ra TV. Ninh Mông. Ninh Mông mở ra TV, tùy tiện tìm cái tiết mục, thật xem TV a. Ngao ô. Tiểu Điềm Điềm đáp lại. Ninh Mông lại hỏi, kia có thể chơi di động sao? Tiểu Điềm Điềm nghe được lời này, lại đem nàng trên giường di động ngậm lại đây, đưa cho nàng. Ninh Mông. Này nốt lại điều kiện, cũng thật tốt quá điểm đi. Ninh Mông dựa vào trên sofa, vuốt Tiểu Điềm Điềm đầu dưa, nó thuần thục đem đầu dựa vào nàng trên đùi, tìm cái thoải mái tư thế. Cảm nhận được trên đùi trọng lượng, Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, Tiểu Điềm Điềm, ngươi nên giảm béo. Ngao ô. Một lát sau, Ninh Mông lại đã mở miệng, Tiểu Điềm Điềm, ta minh bạch Hoắc Bắc Thần vì cái gì như vậy hung. Nếu không như vậy, nguyên thân đã sớm bên ngoài khai hậu cung. Kia khả năng Hoắc Bắc Thần hiện tại sẽ có mấy cái tiện nghi nhi tử, ở hắn đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên thượng phi ngựa. Nhưng lý giải thì lý giải, Ninh Mông lại có chút đau đầu, ta khi nào mới có thể đi ra ngoài nha? Vẫn là, vĩnh viễn đều không thể đi ra ngoài. Vấn đề này, Tiểu Điềm Điềm vô pháp trả lời. Dưới lầu, Hoắc Bắc Thần như cũ đứng ở tại chỗ, không có nhúc nhích. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, thay đổi thất thường. Trầm thấp không khí chung, ngoài cửa truyền đến tranh chấp thanh. Tô Diệp Thanh tuyến ôn nhu, ngươi về sau làm việc không cần như vậy xúc động, còn không có điều tra rõ ràng, liền chia lao đại, thực dễ dàng khiến cho phu thê hiểu lầm, biết không? Tề Sam khinh thường, ta này không phải chặn lại phóng viên đưa tin sao? Ai biết có người nhằm vào nàng, liền chọn kia một chương ảnh chụp. Tô Diệp thở dài, ngươi như thế nào nghe phong chính là vũ, đợi chút, ngươi cấp lao đại thỉnh tội đi. Tề Sam túng. Loại này lộ mặt chuyện tốt nhi, vẫn là ngươi đi đi. Hai người nói chuyện, mở cửa. Cảm nhận được trong phòng lạnh băng hơi thở, Tề Sam nháy mắt đứng thẳng thân thể, như làm sai sự tình tiểu học sinh. Tô Diệp liếc an tĩnh như gà hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lấy ra di động, mở ra theo dõi hình ảnh, căng ra đầu đưa cho Hoắc Bắc Thần. Lão đại, phu nhân cùng Lâm Thanh Bắc sự tình, chúng ta đều lấy theo dõi, phát hiện đó là cái ngoài ý muốn. Video mở ra. Có thể rõ ràng nhìn đến, Lâm Thanh Bắc đột nhiên ôm lấy Ninh Ngông. Bất quá một giây đồng hồ thời gian, nữ hài liền đem hắn đẩy ra, cường thế tấu hắn một đốn. Ta làm ngươi chạm vào ta. Không phải nói sao. Chỉ có thể xem không thể sờ. Nữ hải thanh thúy trong thanh âm, hỗn loạn tức giận, phi thường bưu hãn. Hoắc Bác Thần đôi mắt chợt co rụt lại, hắn không thể tin tưởng ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu phòng. Nguyên lai lần này, thật sự oan uổng nàng sao. Ý niệm hiện lên, cửa chỗ, lại truyền đến tiếng đập cửa. Thế Sam ngoan ngoãn đi mở cửa. Ninh Văn Đào trực tiếp vọt tiến vào, hắn dò hỏi, Ngông Ngông đâu? Thế Sam theo bản năng chỉ hướng trên lầu, ở 204. Tốt. Ninh Văn Đào không dám xem Hoắc Bác Thần, vòng qua hắn. Nhanh chóng lên lầu, biên mở cửa biên hô, Ngông Ngông, ba ba giữ lời nói, ta tới cứu ngươi. Nghe được lời này, Tề Sam cảm giác Hoắc Bác Thần trên người phóng thích áp lực lớn hơn nữa. Hắn tấm tắc phát run, tầm mắt khắp nơi nhìn nhìn, nói sang chuyện khác nói, gì, lao đại. Này ai đem mặt cấp quăng ngã? Tô Diệp đỡ chán, thở dài. Cái này Tề Sam, thật không cứu. Cái hay không nói, nói cái dở. 46 chương 46 hố mông lừa gạt. Chương 46 hố mông lừa gạt. Hoắc Bác Thần sắc mặt quả nhiên căng hắc, đột nhiên mở miệng, Tề Sam, ngươi đi S câu lạc bộ huấn luyện một tháng. Tề Sam nghe được lời này, thiếu chút nữa liền biểu ra hai hàng nước mắt. S câu lạc bộ, kỳ thật là một cái xuất ngũ bộ đội đặc chủng huấn luyện chỗ. Ngày thường ai đã làm sai chuyện nhi, liền sẽ bị đưa vào đi đặc huấn một đoạn thời gian, bên trong hoàn toàn là quân sự hóa quản lý, đặc biệt nghiêm khắc. Một tháng, còn không được thoát một tầng ra tới. Tề Sam xin tha, lão đại, có thể không đi sao? Không chờ Hoắc Bác Thần mở miệng, Tô Diệp liền trực tiếp che lại Tề Sam miệng, cung kính mà mở miệng, lao đại, yên tâm, ta tự mình đưa hắn qua đi. Nói xong, liền kéo Tề Sam đi ra ngoài. Chờ đến hai người rời đi sau, Hoắc Bác Thần chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía trên mặt đất kia một chén mì. Hắn trong đầu, đông nhiên hiện lên nữ hải từ phòng bếp đi ra khi, kia sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra vui sướng. Hắn đạm mạc rũ xuống mi mắt, thật dài lông mi, che khuất trong đó áy náy ý vị. Có người từng nói qua, làm sai sự, liền phải xin lỗi. Nói không nên lời, vậy dùng làm. Nửa ngày sau, hắn đi vào phòng bếp, cuốn lên ống tay áo. Quăng ngã nàng một chén mì, vậy bồi nàng một chén. Trên lầu, trong phòng ngủ. Ninh Văn Đào đi vào phòng, tự giác ngồi ở trên sofa. Ninh Mông dù bận vận đung dung, tiếp tục nhìn TV, ngươi là tới cùng ta cùng nhau xem Hỷ Dương Dương. Không có việc gì, còn tới làm gì. Ninh Văn Đào tuấn lãng trên má, treo lấy lòng cười, Mông Mông, ta hôm nay tới. Là mang ngươi thoát ly đầm rồng hang hổ. Ninh Mông mắt trợn trắng, mới không tin hắn chuyện ma quỷ. Ba, có cái từ đặc biệt thích hợp ngươi. Cái gì? Hố mông lừa gạt. Ninh Mông có điểm đói, cầm lấy một bao khoai lát, nhét vào trong miệng một mảnh, vừa ăn vừa nói nói, ta hiện tại bị Hoắc Bắc Thần nhốt lại, ngươi dám mang ta đi ra ngoài. Cái này? Không dám. Ninh Văn Đào xấu hổ cười. Ninh Mông đã sớm biết sẽ như vậy, nàng lại ăn một ngụm khoai lát, liền thấy Ninh Văn Đào đã mở miệng, nhưng là ta có thể cho ngươi ly hôn. Ninh Ngông. Nàng đống dưng nhìn về phía hắn, cái gì? Ninh Văn Đào một bộ dáng vẻ đắc ý, từ trong bao móc ra một phần văn kiện, ta làm ngươi trước tới, ta bọc hậu, chính là về nhà cầm này phân văn kiện 6 năm trước hôm nay, các ngươi ký kết kết hôn hiệp nghị thư, ta cùng Hoắc Bắc Thần, cũng ký kết này phân hiệp nghị thư, đó chính là 6 năm sau, thả ngươi tự do. Ninh Ngông. Nàng trực tiếp mở miệng, ta không ly hôn. Ninh Văn Đào sửng sốt, tận tình khuyên bảo khuyên nàng. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu là nắm cái tay, hắn nhiều nhất chém ngươi một bàn tay, lần này cùng Lâm Thanh Bắc tiếp xúc diện tích rất đại, hiện tại là nhốt lại, nhưng chờ buổi tối ba ba đi rồi, hắn nếu là đem ngươi. Giác giác phanh thây làm sao bây giờ? Ninh Ngông. Nàng si một tiếng, cười, ba, ngươi cũng quá đem Hoắc Bắc Thần yêu ma hóa đi. Hắn liền tính lại như thế nào không gì làm không được, rốt cuộc cũng là pháp trị xã hội, tổng không thể giết người càng hóa đi. Lời này vừa ra, hai cha con liếc nhau. Chợt song song đi tới cửa chỗ, mở ra một cái phùng ra bên ngoài xem. Trong phòng bếp phát ra thanh âm, nhưng Hoắc Bắc Thần đang ở phòng khách tiếp điện thoại. Không biết đối diện nói gì đó, hắn không kiên nhẫn mở miệng, như vậy phiền toái làm gì? Trực tiếp đối với cổ một đao đi xuống, đơn giản trực tiếp. Ninh Ngông, Ninh Văn Đảo. Phanh. Trên lầu cửa phòng đóng lại, Hoắc Bắc Thần nghi hoặc liếc mắt một cái, trong điện thoại truyền đến một đạo giọng nữ, nhưng bộ dáng này sắc gà, cũng quá tàn nhẫn đi. 47 chương 47 ngươi chỉ có một khuyết điểm. Chương 47 ngươi chỉ có một khuyết điểm. Hoắc Bắc Thần lười đến nói nữa, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Hắn đem nấu tốt mặt thịnh ra tới, bưng lên lầu. Chưa từng cho người ta nói tạ tội hắn, trần trừ đi đến phòng ngủ chỗ, gõ hai hạ môn, liền đi vào. Trong phòng, hai cha con, nháy mắt hồn phi run sợ, tấm tắc phát run. Ninh Mông muốn tránh ở Ninh Phụ phía sau tìm kiếm bảo hộ, còn không động tác, Ninh Văn Đào liền lẻn đến nàng mặt sau. Ninh Mông. Hoắc Bắc Thần không rõ nguyên do, bưng mỉ sợi đối Ninh Mông nói, ăn đi. Ninh Mông. Này không phải là chặt đầu cơm đi. Ninh Văn Đào nhỏ giọng lẩm bẩm, trực tiếp đem nàng trong lòng tưởng, cấp nói ra. Ninh Mông càng không dám ăn, nàng mở miệng nói, ta không đói bụng. Hoắc Bắc Thần nghe được lời này, sắc mặt trầm xuống. Ở nàng trong lòng run sợ chung, nam nhân mặc, chậm rãi đã mở miệng, ăn rất ngon. Ninh Mông. Hoắc Bắc Thần lại tiến lên một bước, đem chén đưa tới nàng trước mặt, mệnh lệnh nói, ăn. Ninh Mông. Mang canh gà ti mặt, phát ra mùi hương bay vào nàng cánh mũi, làm nàng bụng phát ra thầm thì tiếng kêu. Ninh Mông chịu đựng không được dụ hoặc, nhìn thoáng qua. Màu trắng nước canh thượng, ba lượng tích dầu hạt cải trôi nổi, gà ti ở mì sợi chung như ẩn như hiện, mặt trên còn sái một tầng rau thơm. Nàng nuốt một ngụm nước miếng. Rốt cuộc không nhịn xuống dụ hoặc, tiếp nhận mặt tan lên. Một ngụm đi xuống, tươi ngon hương vị kích thích đũ đầu, nàng theo bản năng mở miệng nói, hoa, lão công ngươi này mặt làm quả thực tuyệt. Sắc mặt tươi đẹp, khí vị hương thuần, mì căn canh đùng, vô tanh không nhị. Cũng chỉ có nam thần ngươi này song xảo đoạt thiên công tay mới có thể làm ra tới. Hoắc Bắc Thần. Lại ăn một ngụm, đây là cái gì thần tiên lão công nha. Người lớn lên xoáy còn chưa tính, sẽ kiếm tiền, lại ôn nhu săn sóc, chủ nghệ lại hảo. Nam thần, tính đến tính đi, ngươi chỉ có một khuyết điểm. Hoắc Bắc Thần đối nàng lời cợt nhả đã miễn dịch, không để ý tới nàng. Nhưng Ninh Văn Đào lại tò mò hỏi, cái gì khuyết điểm? Ninh Mông ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc, khuyết điểm ta. Nàng chân chó bộ dáng. Làm Ninh Văn Đảo không nỡ nhìn thẳng, hắn ho khan một chút, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, làm chính mình nỗ lực vẫn duy trì thân là nhạc phụ trưởng đối tư thái, hiền tư do hỏi, con rể, ngươi tính toán quan Mông Mông cấm đoán bao lâu nha? Ninh Mông đôi mắt, xoát lập tức liền dừng ở Hoắc Bắc Thần trên người. Hắn như cũ mặt vô biểu tình, lược trầm tư một chút, do dự mà đã mở miệng, tam. Ba ngày. Ninh Văn Đảo do hỏi. Không phải. Ba tháng. Ninh Văn Đảo lại hỏi. Không phải. Ninh Văn Đào nóng nảy, nên không phải là 3 năm, 30 năm đi. Cũng không phải. Hoắc Bắc Thần từng câu từng chữ đã mở miệng, 3 cái giờ. Ninh Văn Đào, Ninh Ngông. Ninh Văn Đào kinh ngạc mở miệng, 3 cái giờ sau, liền có thể đi ra ngoài. Tự do. Đúng vậy. Cha con hai người thần sắc, thật sự kỳ quái. Hoắc Bắc Thần toàn khi bọn hắn là cảm động, rốt cuộc ăn hắn mặt, chính là tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Hắn tiếp nhận Ninh Ngông trong tay chén, xoay người đi ra ngoài. Ninh Mông cùng Ninh Văn Đào liếc nhau, thế mới biết náo loạn cái ô long, hai người chân mềm nhũn, đều ngồi ở trên sofa, đồng thời xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Hoắc Bắc Thần ra cửa sau, phát hiện quên lấy mặt cắt điều chén dùng thay, vì thế đi mà quay lại. Đang muốn lại lần nữa gõ cửa, lại nghe đến bên trong, Ninh Văn Đào dò hỏi thanh, Mông Mông, ly hôn sao? Hoắc Bắc Thần bước chân một đốn, thân thể cứng đờ. 48 chương 48 ít nhất hắn lớn lên xoái. Chương 48 ít nhất hắn lớn lên xoái. Hoắc Bắc Thần thiếu chút nữa liền đã quên, còn có cái 6 năm hiệp nghị. Lúc ấy ký kết khi là bởi vì Hoắc Bắc Thần không dám đi tưởng cái kia nguyên nhân, nhưng hiện tại hẳn là dùng không đến. Hắn tay đốn ở giữa không trung, lặng lặng nghe bên trong nói. Phong nội. Ninh Mông trầm mặc. Hoắc Bắc Thần có đôi khi đích sắc đáng sợ. Nàng làm không rõ ràng lắm hắn suy nghĩ cái gì, tổng cảm thấy hắn cưới nguyên thân vào cửa, có cái gì nhận không ra người bí mật. Cũng thật ly hôn.